Nam Diên liếc nàng liếc mắt một cái, thuận miệng liền nói ra đối ứng con số, cơ hồ không như thế nào động não. Đồng học, ngươi thật là ngũ trung học sinh à, ta xem ngươi tính nhẩm rất nhanh sao, cao trung sủ ổ cụ thi đua ngươi không bằng báo cái danh bái, nói không chừng có thể xâm nhập trận chung kết Nga kia nữ sinh cười hì hì nói. Bên cạnh nàng tỷ muội tức khắc phụt cười ra tiếng, là Nga, đồng học ngươi thật sự có thể đi tham gia nhìn xem. Nam Diên nghe được sủ ổ cụ hai chữ, hơi hơi ngây người một chút. Sau đó nàng nghiêng nghiêng đầu, đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng nhất phái lạnh lùng chi sắc, thấp giọng ứng câu, hảo a. Chương 259 ứng chiến, Diên Diên ngươi thay đổi. Chương 259 ứng chiến, Diên Diên ngươi thay đổi. Hai cái tìm tra nữ sinh không nghĩ tới đối phương như vậy thống khoái liền đáp ứng rồi, có chút ngoài ý muốn. Nhưng ngoài ý muốn qua đi chính là khinh thường, kia khiêu khích nữ sinh nói, vậy ngươi muốn nói lời nói giữ lời a, không bằng ngươi lưu lại cái tên. Lúc này Diệp Mẫu cũng nghe ra tới, này hai cái tiểu cô nương hình như là tới tìm cha. Nàng không hiểu cái gì sủ ổ cụ thi đua, nàng chỉ biết chính mình bảo bối nữ nhi thành tích giống nhau, căn bản không tư cách tham gia này đó thi đấu. Diệp Mẫu tưởng bảo hộ chính mình nữ nhi, nhưng miệng nàng buồn, cũng không biết nói cái gì, trong lòng một suất ruột, liền nói lời nói thật, nhà ta kỳ kỳ nàng đầu óc buồn, chưa bao giờ tham gia này đó thi đấu. Diệp Mẫu lời này vừa ra, Nam Diên còn chưa nói cái gì, tiểu đường lại tiên sinh khí. Diên Diên, nàng như thế nào có thể trước mặt ngoại nhân như vậy làm thấp đi chính mình nữ nhi? Có như vậy làm mẹ sao? Nam Diên đảo cảm thấy Diệp Mẫu giản dị, chính là EQ không quá cao. Nàng giữ gìn phương thức là Diệp Tư Kỳ nhất không thể tiếp thu một loại, khó trách trước kia Diệp Tư Kỳ tổng cùng cha mẹ cãi nhau. Diệp Mẫu nói làm tìm cha hai nữ sinh phúc mà cười ra tiếng. Đừng A-A-Z, đừng như vậy tự coi nhẹ mình, có chút người học tập thành tích không tốt, nhưng cũng có những mặt khác sở trường đặc biệt. Ta xem ngươi nữ nhi thông minh thật sự, nàng vừa rồi tính tiền nhanh như vậy, chơi sủ ổ củ trò chơi khẳng định không thành vấn đề. Nữ sinh hoa lạp nói một đống, Diệp Mẫu đều bị lộng hồ đồ. Chẳng lẽ kỳ kỳ thực sự có phương diện này thiên phú? Bên cạnh có cái nam sinh nhìn không được, đủ rồi đi Lâm Nhụy, chính ngươi chơi sủ ổ củ chơi đã bao lâu, còn không biết thứ này khảo chính là cái gì. Một cái như vậy chú ý tư duy lo dịp cùng trinh thám năng lực trò chơi, như thế nào bị ngươi nói thành chơi đóng vai gia đình trò chơi. Rất nhiều người thích chơi sủ ổ cụ, là bởi vì trò chơi này có thể luyện não. Đừng nhìn chỉ là 9981 cung cách, dùng số đã biết suy tính không biết bao nhiêu, kỳ thật là một cái phi thường rườm rà quá trình. Không có rất mạnh lo dịp trinh thám năng lực, căn bản không được. Têu Lâm Nhụy nữ sinh bị người vạch trần cũng không xấu hổ, nàng chiều Nam Diên cười cười, thực xin lỗi A tỷ tỷ, lời nói mới rồi coi như ta chưa nói đi. Nga, ta là cao một học sinh, têu ngươi một tiếng tỷ tỷ có thể đi. Nàng này một tiếng tỉ tỉ thực sự đem tiểu đường ghê tởm hỏng rồi. Tiểu đường lập tức liền phát ra đặc biệt khoa trương nôn mửa âm hiệu, nôn. Diên Diên, này nữ sinh hảo trà xanh Nga, nàng dài quá như vậy một bộ lao tướng, như thế nào không biết xấu hổ làm cho ngươi này trương tiểu nộn mặt kêu tỉ tỉ. Nam Diên bình tĩnh mà trở về câu, ta càng thích người khác kêu ta lão tổ tông. Tiểu đường, không thật xấu, Diên Diên tâm lý tuổi đích xác đủ đương này đó tiểu thí hải lao tổ tông. Lâm Nhụy là cao một học sinh. Trung khảo lấy toàn thị thứ 12 danh hảo thành tích, vào nhất trung trọng điểm ban. Nhập học lúc sau vài lần thí nghiệm nàng cũng phát huy rất khá, cơ bản duy trì ở lớp trước năm, cho nên làm người có chút tự phụ. Bởi vì Lâm Nhụy chính mình lớn lên khó coi, cho nên nàng ghét nhất những cái đó lớn lên xinh đẹp thích trang điểm nữ sinh. Này bán bánh bao nữ sinh làn da tốt như vậy, môi như vậy hồng nhuận, vừa thấy chính là cái ái xú mỹ người. Ngày thường rất có thể trộm dùng tiền tiêu vặt mua đại nhân dùng mỹ phẩm dưỡng da lau mặt. Loại này nữ sinh tâm tư không cần ở chính đạo thượng, nhất sẽ thông đồng nam sinh. Này không, trong ban mấy cái thượng sớm tự học nam sinh vừa nghe nói bên ngoài có cái tiểu mỹ nữ, liền thư đều không nhìn, toàn chạy ra đi xem kia tiểu mỹ nữ. Xem xong liền tính, trở về lúc sau còn muốn tiếp tục nghị luận kia nữ sinh, thậm chí lấy cái gì bánh bao tây thi ngoại hiệu. Lâm Nhụy càng nghe càng chán ghét. Chờ nàng chính mắt nhìn thấy chân nhân, phát hiện này nữ sinh quả nhiên xinh đẹp. Vừa thấy chính là cái loại này đặc biệt có thể kích khởi nam sinh ý muốn bảo hộ nữ sinh. Nghe nói nàng ở ngũ trung đi học sau, khinh thường cùng ghen ghét làm Lâm Nhụy nhịn không được khởi sướng khiêu khích. Ta kêu Diệp Tư Kỳ. Nam Diên nhìn lướt qua kia tướng mạo thường thường nữ sinh, nhàn nhạt nói. Nàng không chỉ có báo đại danh, còn cấp ra chính mình hứa hẹn, nếu ta có thể báo thượng danh, ta sẽ đi tham gia. Su ổ củ trò chơi ta biết, trước kia ta thường xuyên chơi, là cái rất thú vị trò chơi nhỏ. Nàng sắc thường xuyên chơi, bởi vì đệ nhị thế tiểu lạc là thích, còn tổng cùng nàng khoe ra chính mình chiến tích. Sau lại, Nam Diên bị hắn mang vào hố, chơi tới rồi cùng hắn giống nhau lợi hại trình độ. Hai người thường xuyên tới một ván cờ, vừa mới bắt đầu Cố Thanh Lạc thắng đến nhiều, sau lại, hai người cho dù có thắng thua, cũng chỉ là vài giây khác biệt. Nàng trình độ, cũng không tệ lắm. Lâm Nhụy cùng nàng bằng hữu nghe được Nam Diên nói chính mình thường xuyên chơi, cười nhạo ra tiếng. Khoác Lắc cũng không chuẩn bị bản thảo, liền ngũ chung này đó học cha, còn dám nói chính mình thường xuyên chơi xù ổ cụ loại này ích trí trò chơi. Sẽ chơi sao? Quy tắc trò chơi hiểu được sao? Thật là cười chết người. Mỗi cái trường học đều có danh ngạch, liền tính không phải trường học danh, cũng có thể lấy cá nhân phương thức báo danh. Diệp Tư Kỳ, ta nhớ kỹ ngươi tên, ngươi nhưng nhất định phải báo danh A. Lâm Nhụy cười hì hì nói xong, liền cùng chính mình bằng hưu đi rồi. Đấu vòng loại thành tích là công khai, nàng đảo muốn nhìn, cái này xinh đẹp ngũ trung nữ sinh có thể khảo vài phần, đến lúc đó nhưng ngàn vạn đừng khảo cái không điểm, bằng không kia mặt liền ném lớn. Giống Lâm Nhụy như vậy quang minh chính đại khiêu khích một cái học cha người là số ít, nhất trung đại bộ phận học sinh vẫn là thực lễ phép. Thân là học bá cảm giác về sự ưu việt có lẽ có, nhưng cũng không sẽ bởi vậy liền xem thường học tập kém người. Cho nên lập tức liền có người cùng Nam Diên nói, loại sự tình này không cần thật sự, học tập hảo không đại biểu hết thảy. Còn có người kiến nghị nàng đi tham gia tuyển tú tiết mục, bởi vì nàng lớn lên đẹp, có thể đi đương minh tinh. Những người này đối nàng phóng thích thiện ý, Nam Diên tự nhiên cảm giác được. Nếu có thể tại đây đi học, nàng thành tích có lẽ sẽ tăng lên càng mau. Nhất trung học tập bầu không khí hảo, thầy giáo lực lượng cường, học phí cũng không cao. Bất quá, Nam Diên cái này ý niệm thực mau đã bị chính mình bóc tắt. Nhất trung lại hảo, cũng không có Hàn Lạc Kình. Nàng ở Hàn Lạc Kình địa bàn ăn ngon uống đến hảo, Hàn Lạc Kình đem nàng chiếu cố đến không tồi. Nàng đã thói quen người nọ chiếu cố, lười đến lại dịch hoa. Bởi vì hôm nay mua bánh bao người nhiều, bánh bao thực mau bán quang. Diệp Mẫu cao hứng cực kỳ, ngoài miệng lại nhảy mà nói hẳn là nhiều làm một chút, như vậy là có thể nhiều bán một ít tiền. Diệp Mẫu bánh bao là cải trắng phiên nhân, Nam Diên hưởng qua, hương vị không tồi. Nàng nguyên bản tưởng giáo Diệp Mẫu làm mặt khác mỹ thực. Nhưng Diệp Mẫu loại này cổ xưa cổ hủ tính cách, bước chân không thể một chút mại đến quá lớn. Về sau có thể nhiều bán vài loại nhân. Nam Diên kiến nghị nói. Sau đó, nàng cử một ít ví dụ. Tỷ như nấm hương rau xanh, tam tiên, đậu hủ, thuần thịt heo, thậm chí còn có thể làm thịt bò nhân. Tố định một cái giá, thịt định một cái giá, thịt bò nhân lại mặt khác định một cái. Nhất trung cũng có không ít tiểu tư gia đình, tuy rằng so ra kém hương giang quý tộc cao trung những người đó phú quý. Lại cũng không kém như vậy một chút bánh bao tiền. Diệp Mẫu nghe xong tâm động, nhưng cũng có chút do dự. Cải trắng tiện nghi, bán không ra đi cũng mệt không bao nhiêu tiền, nhưng nàng nếu là làm cái gì bánh bao thịt, bán không ra đi nói chẳng phải là mệt lớn. Sẽ không mệt tiền, sáng mai ta lại bồi ngươi tới bán bánh bao. Nam Diên nhàn nhạt nói. Diệp Mẫu loại tính cách này lo trước lo sau, không có nàng đẩy một phen, phỏng chừng sẽ bán cả đời cải trắng phiên bao. Ngươi này sinh ý nếu là làm đi lên. Các người hai cái có thể cùng nhau bán bánh bao, dọn gạch việc liền không cần làm, kia việc mệt. Nam Diên bổ sung nói. Diên Diên, ngươi giống như cùng trước kia không giống nhau. Trong không gian tiểu đường đột nhiên nói thầm một câu. Chương 260 đi không đặng, ngươi tới đón ta. Chương 260 đi không đặng, ngươi tới đón ta. Nam Diên nao nao, hỏi, nơi nào không giống nhau. Tiểu đường lập tức bẻ móng nuốt nhỏ số, Diên Diên trước kia cũng không sẽ xen vào việc người khác, nếu muốn xen vào khẳng định là có mục đích đát. Nhưng hiện tại Diên Diên sẽ chủ động trợ giúp người khác, Diên Diên trước kia nhẫn mại kém, dễ tức giận, nếu không phải ta lớn lên đáng yêu, Diên Diên khẳng định liền đem ta mau cắt rất cất chứa, Diên Diên trước kia vô nghĩa không nói nhiều một câu, hiện tại lời nói càng ngày càng nhiều. Còn có, Diên Diên so trước kia càng ôn nhu, đặc biệt là ở Hàn Đại Lao trước mặt. Tiểu đường chính mình nói, đột nhiên kích động, chẳng lẽ là ta thánh mẫu tu luyện sổ tay có tác dụng. Diên Diên quanh thân này hơi thở chính là sơ cấp thánh mẫu hơi thở. Cho nên nhiều làm tốt việc nhiều nhiều học tập quả nhiên là hữu dụng mị. Hoa ha ha ha, ta thật là cao hứng a. Tuy rằng ở tiểu đường trong mắt, thánh mẫu là lời ca ngợi, nhưng Nam Diên vẫn là cảm thấy có bị mạo phạm đến. Nàng thay đổi sao? Nam Diên cảm thấy không có. Diệp mẫu là Diệp Tư Kỳ mẫu thân, nàng nếu dùng Diệp Tư Kỳ thân thể, chiếu cố nàng thân nhân là hẳn là. Đến nỗi nàng lời nói biến nhiều, cũng là vì nàng dùng người khác thân thể, một mép biến nhanh nhẹn. Mà nhẫn mại. Nàng luôn luôn là phân người, có đôi khi nhẫn mại hảo, có đôi khi nhẫn mại kém. Nam Diên không ủng hộ tiểu đường nói, tự nhiên không có dối dám chuyện này. Bị Nam Diên nói động Diệp mẫu ngày hôm sau liền làm bất đồng nhân bánh bao đi bán. Nam Diên theo thường lệ đi theo đi. Bánh bao một lần nữa định rồi giá. Bánh bao thịt một khối tiền hai cái, đơn bán 5 mao tiền, tố vẫn là một khối tiền ba cái, cũng có thể đơn bán, nhưng đơn bán nói cùng bánh bao thịt một cái giá, cũng là 5 mao tiền. Có Nam Diên cái này bánh bao Tây Thi ở, hôm nay sinh ý như cũ thực hảo. Nguyên bản đại gia là bởi vì xem náo nhiệt mua bánh bao, nhưng ăn qua bánh bao lúc sau, đại gia phát hiện nơi này bánh bao khẩu vị nhiều, hương vị thế nhưng cũng thực không tồi. Về sau liền tính Nam Diên cái này bánh bao Tây Thi không ở, Diệp Mẫu bánh bao sinh ý cũng sẽ càng ngày càng tốt. Buổi sáng bán xong bánh bao, thời gian còn sớm, Nam Diên dọn dẹp Diệp Mẫu cùng đi Diệp phụ công trường. Thành thị này nhiệt độ không khí hơi cao, chẳng sợ tháng 10, Thái Dương cũng vẫn là thực liệt. Hai người đến thời điểm, Diệp phụ đang ở đem trên mặt đất gạch đỏ hướng tiểu xe đẩy thượng dọn, ngăm đen làn da thượng mồ hôi một đại viên mà đi xuống rớt. Diệp Mẫu hô một tiếng Diệp phụ đại danh, Diệp phụ bên cạnh kia dân công lập tức cười ha hả mà nói chút cái gì. Diệp phụ chạy tới, vẻ mặt kinh ngạc nói, ngươi như thế nào tới công trường, còn đem Kỳ Kỳ mang đến. Công trường thượng lại loạn lại dơ, nơi nơi đều là xi măng đôi cùng ngói, một ít dân công còn không nói vệ sinh, tìm cái xó xỉnh rắc liền bắt đầu phương tiện. Nam Diên giải thích nói, chúng ta tới cấp ngươi đưa cơm, nghe nói công trường thượng cơm không thể ăn. Tuy rằng Nam Diên nói chuyện một chút không manh, cũng không đả, nhưng nàng lớn lên manh à, Diệp phụ vừa nghe lời này, đều cảm động khóc. Hôm nay bán bánh bao tránh không ít tiền, ngươi đoán không được ta tránh nhiều ít. Đồ ăn là Kỳ Kỳ tuyển, nói như vậy phối hợp dinh dưỡng, Kỳ Kỳ còn giúp ta trợ thủ. Này đồ ăn là chúng ta nương hai cùng nhau làm. Diệp Mâu ở một bên lại nhải, đem hộp cơm đóng gói tốt đồ ăn lấy ra tới. Hộp cơm mở ra, đồ ăn mùi hương nhi tức khắc phiêu ra tới, dẫn tới công trường thượng những người khác sôi nổi hướng bên này xem. Diệp phụ ngồi xổm một bên ăn đến đặc biệt hương, ăn một ngụm liền phải khen một câu ăn ngon. Có người trải qua thời điểm khả năng chính là thuận miệng hỏi thượng một câu, Diệp phụ lập tức cục lốc mà cười, nói là lao bà cùng nữ nhi tới xem hắn, chạy đại thật xa lộ tự mình đưa cơm tới. Toàn bộ công trường người đều khen hắn lao bà săn sóc, nữ nhi hiểu chuyện, Diệp phụ cục lốc tiếng cười rằng co đã lâu. Đưa xong cơm, Nam Diên không có lập tức đi, nàng ngồi xổm công trường bên cạnh nhìn trong chốc lát, ở nhìn đến Diệp phụ lòng bàn chân uy một chút lúc sau, nàng đi qua đi giúp hắn cùng nhau xe đẩy. Diệp phụ vội vàng nói không cần, nhưng Nam Diên kiên trì, còn giải thích nói, ta ở trường học mỗi ngày đều sẽ rèn luyện thân thể, còn điếu xa đơn, lực cánh tay không tồi. Diệp phụ ý tứ làm nàng đỡ bên cạnh đẩy tay, không tính toán làm bảo bối nữ nhi ra quá lớn lực. Kết quả hắn đẩy, đột nhiên cảm thấy này suốt một xe gạch cư nhiên càng đẩy càng nhẹ nhàng. Bên cạnh Nam Diên chỉ là một đôi mắt bị thái dương chiếu đến hơi hơi nheo lại, cái trán bày một tầng mồ hôi mỏng, thoạt nhìn cũng không mệt. Từ công trường sau khi trở về, Nam Diên không có tắm rửa. Ra ở kiểu cũ tiểu khu, vệ đút cờ là ngồi cầu, không có máy nước nóng, không có vòi hoa sen, ngày thường tắm rửa nói là chính mình đoái thủy, ngồi ở một cái tờ lặt tiệp buồn tắm tẩy, hoặc là trực tiếp dùng thủy sắt một lau mình liền tính. Nàng có chút hoài niệm Hàn Lạc Kình trong nhà phòng tắm, lập tức dọn dẹp một chút ba lô, chuẩn bị chạy lấy người. Diệp Mâu giống như trước mấy lần giống nhau, hướng nàng trong bao trang chính mình ướp dưa muối, còn có một tiểu thùng thịt vụn, ngày thường có thể liền màn thầu cùng cơm ăn. Diệp Mẫu còn nhiều cho nàng một ít tiền tiêu vặt. Diệp Mẫu chú ý tới nữ nhi cặp sách mới, nhưng không nói gì thêm. Trước kia cái kia đích sắc quá cũ, là nên đổi một cái. Sách này bao tuyển đến khá tốt, nhìn khiêng dơ lại dùng bền. Kỳ Kỳ, tiền không đủ liền gọi điện thoại cấp mụ mụ, còn có, ở trường học nhất định phải hảo hảo đọc sách. Diệp Mẫu nói cũng cùng trước kia mấy lần giống nhau, Nam Diên tìm tòi một chút Diệp Tư Kỳ ký ức, cảm thấy chính mình có thể bối xuống dưới. Bất quá, nàng vẫn là kiên nhẫn mà nghe nàng lại nhảy xong, sau đó đối nàng nói, không cần đưa ta, ngươi rất bận. Nam Diên một người con cặp sách đi ở trên đường phố, đi ngang qua phố Tây Khẩu khi, nàng không cấm nhìn nhiều liếc mắt một cái. Hiện tại là buổi chiều 2 giờ đồng hồ. Phố Tây đúng là náo nhiệt thời điểm, không chỉ có buồn thị, còn có thành phố kế bên làm trang phục sinh ý tiểu lão bản, đều sẽ tới bên này nhập hàng, còn có một ít phụ cận học sinh, cũng thích tới nơi này đào hóa, ngư long hỗn tạp. Hôm trước buổi tối trói tên côn đồ địa phương không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết, ban ngày lưu manh cũng tựa hồ ẩn nấp lên. Nam Diên chậm gì gì mà đi tới lên xe trạm điểm, hoa 20 phút, ngồi xe buýt nói còn phải tốn phí nửa giờ, xuống xe sau lại đi hẻm đông, lại muốn đi lên ít nhất 40 phút. Nam Diên đảo không sợ mệt, đi đường mà thôi, nhưng nàng cảm thấy có chút lãng phí thời gian. Nghĩ đến trên người có 2 khối tiền xu, Nam Diên không có ngồi xe ngồi vào 5 phút, làm tiểu đường giúp đỡ lưu ý một chút. Ở một cái ly công cộng buồng điện thoại rất gần trạm điểm xuống xe. Sau đó, nàng đầu tệ, dùng công cộng điện thoại bắt thông Hàn Lạc Kình điện thoại. Điện thoại vang lên 7-8 thanh mới bị người tiếp khởi, bên trong truyền đến nam nhân lười biếng có chút không kiên nhẫn thanh âm, uy, ai a, Hàn Lạc Kình, là ta. Ta đi không đặng, ngươi tới đón ta, ta ở. Điện thoại kia đầu hồn ào bối cảnh thanh tựa hồ ở trong nháy mắt tiến lặng, nam nhân hơi thở trở nên rõ ràng lên, có chút cấp, ngươi đừng núp ních, ta lập tức tới. Chương 261 Hàn Lạc Kình, dạy ta hình xăm đi. Chương 261 Hàn Lạc Kình, dạy ta hình xăm đi. Ai ai, Hàn ca, này một phen còn không có đánh xong đâu, này liền đi rồi. Gì sự như vậy cấp? Tiệm mặt trược, Hàn Lạc Kình không màng lao khách quen giữ lại, từ bên cạnh tùy tiện kéo cá nhân thế thân chính mình vị trí, ngữ khí có vài phần vội vàng, trong nhà có điểm nhi sự, ta đi trước. Các ngươi tiếp tục chơi, hôm nay sở hữu nước trả phí cùng bàn phí toàn miễn. Nói xong quay đầu liền đi. Còn ở xoa mặt trược lao khách hàng nói thầm nói, trong nhà có chuyện này. Hàng ca ra còn không phải là ngõ nhỏ kia ra hình xăm quán sao, chẳng lẽ có người thượng hình xăm quán tìm cha, này không thể a, ai dám tìm Hàn ca phiền thoái. Lúc này, vừa rồi ly Hàn Lạc Kình tương đối gần kia nam nhân vẻ mặt thần bí nói, ta nghe được trong điện thoại là một cái nữ hải nhi thanh âm. Lời này vừa ra, tiệm mặt trược người đều chấn kinh rồi. Nghe nói Hàn ca nhặt cái cao trung sinh trở về, mỗi ngày ăn ngon uống tốt mà cung phụng, chẳng lẽ chính là cái này nữ cao trung sinh. Ai ra nha, ta còn buồn bực Hàn ca như thế nào êm đẹp mà thu lưu cái nữ cao trung sinh, nguyên lai. Lần trước ta liền nhìn thấy, Hàn ca bảo bối đâu. Bất quá kia tiểu cô nương lớn lên sắc thật xinh đẹp, nộn thật sự. Còn tưởng rằng Hàn ca sẽ không chơi, kết quả nhân ra chơi cao cấp nhất. Một đám người đề tài càng nói càng thái quá, xoa mặt trược thanh âm hôn tạp các loại vui cười thanh. Nam Diên đứng ở buồng điện thoại bên cạnh, một người chán đến chết mà chờ. Diệp mẫu cho nàng tắc quá nhiều đồ vật, cặp sách có chút trầm, nàng không bối, đặt ở trên mặt đất. Không thể bối trầm trọng đồ vật lâu lắm, bằng không sẽ ép tới người không giải vóc. Hết thể trở ngại nàng trường vóc khả năng, hiện tại nàng đều sẽ tận lực tránh cho. Nam Diên thậm chí đã ở suy xét, muốn hay không ở sau khi học xong thời gian đi đánh chơi bóng rổ. Mới đã phát trong chốc lát ngốc công phu, nàng liền nghe được nơi xa xe máy từ xa tới gần ong ong thanh. Cùng một trận gió, trong chớp mắt liền đỉnh tới rồi nàng trước mặt. Hàn Lạc Kình khai kia chiếc ngoại hình nhất huyễn tốc độ cũng nhanh nhất màu xanh lục đại mổ tỏ, bởi vì đi được cấp, liền mũ giáp đều không có mang. Nam nhân từ trên xe máy xuống dưới, mấy bước to đi đến Nam Diên trước mặt, trên dưới đánh giá nàng, Diệp Tư Kỳ, ngươi không sao chứ? Nam Diên khó hiểu, hỏi, ta có thể có chuyện gì? Hàn Lạc Kình dọc theo đường đi treo lên trái tim tại đây một khắc thả xuống dưới. Ngươi! Trong điện thoại nghe ngươi thanh âm có chút sợ hãi cùng ủy khuất, ta còn tưởng rằng. Câu nói kế tiếp tuy rằng chưa nói xong, nhưng Nam Diên minh bạch. Người nam nhân này không biết lại não bổ cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nàng giống như chỉ biểu đạt chính mình có chút mệnh không nghĩ đi đường ý tứ, sau đó báo địa chỉ làm hắn tới đón người. Liên như vậy một hai câu lời nói, hắn lại như thế nào nghe ra sợ hãi bất lực cùng ủy khuất. Hàn Lạc Kình không đi đương biên kịch, có chút đáng tiếc ca. Bên cạnh nam nhân xác định nàng không có gì sự lúc sau. Một tay đem trên mặt đất ba lô nhắc lên, lên xe. Nam Diên ngồi ở trên ghế sau, cái mũi giật giật, hỏi, yên mùi vị thực trọng, vừa rồi ở tiệm mặt trược. Hàn Lạc Kình tuy rằng ái hút thuốc, nhưng hắn tự chủ hảo, một ngày sẽ không chịu quá nhiều, cho nên trên người yên mùi vị không tính trọng, thượng ở Nam Diên có thể tiếp thu trình độ trong vòng. Nếu xuất hiện trên người yên mùi vị quá nặng tình huống, thông thường là bởi vì hắn đi tiệm mặt trược chấn bãi. Biết người ghét bỏ này mùi vị, nhưng ta đi được cấp, không cố thượng thay quần áo. Trở về ta liền tắm rửa. Hàn Lạc Kình xách một tiếng, nói thầm nói, thật phiền toái. Nam Diên lập tức tiếp lời nói, ngươi sau này đẩy đẩy, phòng tắm ta muốn chưa dùng. Trên đường ra một thân hãn, không thoải mái. Hát nha, đó là ta phòng tắm vẫn là ngươi phòng tắm, ngươi nói ngươi trước, liền ngươi trước. Hình xăm cửa hàng cái này điểm nhi, Giang Tùy Đông cùng Lương Tả không tiếp sinh ý, hai người trở về khi, này hai người chính một người nằm trên một cái giường ngủ, tiếng ngay hết đợt này đến đợt khác. Nghe được động tĩnh. Giang Tùy Đông khó khăn mà mở mắt ra quét mắt, vừa thấy là người một nhà, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, ngoài miệng còn nói thầm vài tiếng. Hàn Lạc Kình, ngươi này hình xăm cửa hàng có phải hay không sinh ý không tốt lắm? Nam Diên hỏi. Giang Tùy Đông cũng không phải toàn thiên công tác, trong tiệm cũng liền hắn một cái chính thức xăm mình sư. Mùa thịnh vượng một tháng 5-6 vạn, mùa hế hàng 2-3 vạn, là không tính kiếm tiền, bất quá ta khai hình xăm cửa hàng là bởi vì hứng thú, tránh bao nhiêu tiền không quan trọng. Hàn Lạc Kình biểu tình cùng hắn ngữ khí giống nhau không sao cả. Nam Diên thầm nghĩ, còn có thể, so nàng tưởng kiếm tiền, nàng cho rằng một tháng liền mấy ngàn khối. Tại đây điều hủ bại thối nát lão hẻm, có thể kiên trì một kiện cảm thấy hứng thú sự tình lâu như vậy, kỳ thật rất khó đến. Sống uổng thời gian cảm giác thực không xong. Hàn Lạc Kình có đôi khi ngồi ở tiệm mặt trược, nghe chung quanh cái cỏ ầm ĩ cười đùa thành, chính mình cả đời này phảng phất liếc mắt một cái liền thấy được đầu. Vài thập niên lúc sau, hắn vẫn là ngồi ở chỗ này. Chỉ là khuôn mặt ra đi, niên hoa không hề. Hắn từ tuổi trẻ lưu manh, biến thành một cái lão lưu manh. Cả đời này, hắn tầm thường vô vi, trên thế giới này, nhỏ bé hắn lưu không dưới bất luận cái gì tồn tại qua dấu vết, chờ hắn sau khi chết, trên đời này cũng sẽ không có người nhớ rõ hắn. Loại chuyện này không thể nghĩ lại, suy nghĩ nhiều liền sẽ làm hắn nôn nóng bất an. Chỉ có đương hắn đắm chìm ở sáng tắc bên trong, hắn nội tâm mới có thể được đến một lát yên lặng, cho nên có đôi khi, hắn sẽ đem chính mình nhốt ở phòng vẽ tranh, một quan chính là cả ngày. Ngẫu nhiên Hàn Lạc Kình sẽ có loại ảo giác, chính mình tâm kỳ thật đã như một cái chập tối lao nhân. Buồn thẻ, khô quát, không có gì sinh cơ. Thất thần nam nhân đột nhiên bị Nam Diên kêu một tiếng, kia vừa mới ngoi đầu một chút bực bội cảm liền lại nháy mắt trốn trở về xó xỉnh giác. Hàn Lạc Kình, hôm nay sẽ dạy ta hình xăm đi, ta bảng quan nhiều ngày như vậy, có thể động thủ. Nam Diên nói. Hàn Lạc Kình nghe được lời này, hết sức vui mừng, ngươi đương hình xăm là chơi đồ hàng đâu. Dễ dàng như vậy. Ta thực thận trọng, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở quan sát Giang Tùy Đông hình xăm quá trình, ngươi tùy tiện giao giao ta, ta đại khái là có thể xuất sư. Nam Diên hơi đốn, phi thường cố tình mà bỏ thêm một câu, bất quá ngươi nếu là vội, ta có thể đi tìm Giang Tùy Đông. Hàn Lạc Kình trên mặt cười lập tức thu lên, xua mặt nói, đừng đi tìm Giang Tùy Đông, hắn người này không đứng đắn. Nam Diên đương không nghe được, hỏi hắn, Hàn Lạc Kình, ngươi hình xăm kỹ thuật cùng Giang Tùy Đông so thế nào? Ta giống như chưa thấy qua ngươi cho người khác hình xăm. Hàn Lạc Kình lười biếng tùy ý chạm tư không cấm chính chính, nhướng mày xem nàng, biểu tình có vài phần khoe khoang, hắn kia một tay bản lĩnh chính là ta giáo, ngươi nói đi. Nam Diên xem hắn hai mắt, nói, không tin, trừ phi ngươi đem ta giáo đến cùng hắn giống nhau lợi hại. Thông minh A Diệp tư kỳ, biết đối ta dùng phép khích tướng. Nam Diên không phủ nhận, cho nên, ngươi đáp ứng dạy ta. Nếu ngươi không giáo, ta tìm Giang Tùy Đông. Hàn Lạc Kình. Giáo. Ngươi không chuẩn tìm hắn. Sau đó, hắn lại một lần cường điệu, hắn người nọ không đáng tin cậy. May Hàn Lạc Kình nói lời này khi đã cùng Nam Diên lên lầu, bằng không liền tính Giang Tùy Đông ngủ rồi cũng có thể một cái cá chép lăn lộn bỏ dậy cùng hắn lẫn nhau rồi. Có như vậy hố chính mình huynh đệ sao? Vì đem muội, liền bôi nhỏ huynh đệ. Này cũng quá cha. Chương 262 đây là. Ngươi họa ai? Chương 262 đây là. Ngươi họa ai? Lên lầu sau, Nam Diên bắt đầu thu thập ba lô đồ vật. Ngươi rốt cuộc mang theo cái gì, như vậy trầm. Hàn Lạc Kình nói thầm một câu, thò qua tới, cổ không cấm hướng nàng bên này xem xét. Nam Diên thong thả ung dung mà đem ba lô đồ vật nhất nhất lấy ra dọn xong. Có Diệp Mẫu làm dưa muối, thịt vụn chờ, ngăn liền bày nửa cái bàn. Còn có Diệp Mẫu rửa theo nàng cấp phương thuốc làm một nồi trứng luộc trong nước trà, ước chừng 20 cái, dùng bao ni lon bao vài tầng, toàn làm nàng mang đi. Túi vừa mở ra, dây đặc trứng luộc trong nước trà mùi hương nhi nháy mắt bốn phía mở ra. Nay vừa thấy chính là trong nhà trưởng bối chuẩn bị đồ vật làm Hàn Lạc Kình nao nao. Hắn nhìn chằm chằm mấy thứ này, thấp giọng nói, xem như vậy nhi, ngươi cùng ba mẹ ở chung đến khá tốt. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng trong nhà cãi nhau, liền ngồi xe buýt tiền cũng chưa mang, liền như vậy một đường từ ra đi tới, đi rồi 2-3 tiếng đồng hồ, liền cơm trưa cũng chưa ăn. Sau đó vừa mệt vừa đói lại khát, thật sự nhịn không được, liền khóc chít chít về phía ta xin giúp đỡ. Bất quá Diệp Tư Kỳ, đối với ngươi nhớ rõ ta số điện thoại chuyện này, ta thực ngoài ý muốn. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, Hàn Lạc Kình, ngươi thích não bổ liền tính, nhưng ngươi nào chỉ lỗ thai nghe được ta ở trong điện thoại khóc chít chít. Hàn Lạc Kình trầm mặc. Một lát sau, hắn không có giải thích cái gì, chỉ là đột nhiên thay đổi một bộ lời nói thâm thiế ngữ khí. Diệp Tư Kỳ, về sau không cần cùng ngươi ba mẹ cãi nhau, bọn họ vĩnh viễn là yêu nhất người của ngươi. Nam Diên nghe vậy, không cấm nước mắt xem hắn. Ta chính là làm ngươi đừng tùy hứng, nhiều hơn lý giải hạ chính mình phụ mẫu của chính mình, ngươi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ta làm gì. Nam Diên nhìn thẳng Hàn Lạc Kình. Nữ hài nhi này một đôi mắt giống như có thể xuyên phá thật mạnh mê trướng, đâm vào nàng sở xem người nội tâm chỗ sâu nhất, đẩy ra sở hữu mỹ trang cùng biểu tượng, nhìn đến bao vây ở nhất tầng đồ vật. Đó là không muốn bị người đụng vào vết xeo. Đột nhiên, nàng mở miệng nói, người không thể vẫn luôn hãm ở qua đi, muốn đi phía trước xem. Cho nên Hàn Lạc Kình, đừng khổ sở, những cái đó sự đều đi qua. Hàn Lạc Kình đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó thần sắc biến đổi, ngươi này nhóc con, nói gì đâu. Nam Diên nói, chỉ có vẫn luôn hối hận nhân tài sẽ như vậy rong dài mà dặn dò người khác không cần dẫm lên vết xe đổ. Ta nghe nói, ngươi là cao một năm ấy không có cha mẹ. Hàn Lạc Kình hai mắt hơi hơi trợn mắt, trong nháy mắt, trong mắt có hùng quang hiện lên. Chúng ta làm giao dịch đi, ngươi nếu là nguyện ý cùng ta nói chuyện của ngươi, ta liền cùng ngươi nói chuyện của ta. Hàn Lạc Kình trong mắt cảm xúc đã nhanh chóng thu lên, chụp một chút nàng đầu, ta không muốn biết ngươi sự tình gì, ngươi cũng đừng hỏi thăm ta việc tư, chạy nhanh đi tắm rửa xong ta dạy cho ngươi hình xăm. Nam Diên nhìn chằm chằm hắn nhìn nửa ngày, không có miễn cưỡng. Tính, mỗi người đều có không nghĩ nói chuyện thương tâm, nàng hiện tại đối Hàn Lạc Kình tới nói, chỉ là cái ở chung bạn cùng phòng, còn không có thân mật đến cái loại này phân thượng. Bất quá, đây là nàng lần đầu tiên chủ động muốn hiểu biết một người quá khứ. Nàng cũng không phải một cái thích nhìn trộm người khác riêng tư người. Hàn Lạc Kình ngồi ở trên sofa, nghe trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, mặc danh mà có chút bực bội. Hắn vừa rồi cư nhiên có loại cái gì tâm sự đều cùng nàng nói xúc động. Nhưng nàng rõ ràng cũng chỉ là một cái còn không có thành niên tiểu thí hài, nàng chính mình tư tưởng đều còn không có thành thục, liền vọng tưởng giúp người khác đi chia sẻ cái gì. Kỳ thật, kia sự kiện cũng không phải không thể nói, rốt cuộc đã qua đi rất nhiều năm. Nhưng Hàn Lạc Kình không thích cùng người khác kể khổ. Hắn thói quen sự tình gì đều buồn ở trong lòng. Hãy còn bực bội trong chốc lát, Hàn Lạc Kình đi lầu một chữ vật trong phòng bắt đầu lục tung. Ngay từ đầu hắn chữ vật thất còn thực sạch sẽ, thứ gì đặt ở nơi nào đều là phân loại tốt, chính là sau lại Giang Tùy Đông cùng Lương Tả cũng bắt đầu hướng chữ vật trong phòng tắc đồ vật, dẫn tới nơi này càng ngày càng loạn, tìm cái đồ vật đều phải chuyển nửa ngày. 10 phút lúc sau, Hàn Lạc Kình kéo ra một cái dương, ở trong dương tìm tìm kiếm kiếm, tìm ra mấy chương vô dụng quá xăm mình luyện tập ra. Hắn cùng Giang Tùy Đông nhập hành thật lâu, đã sớm không dùng được thứ này, là sau lại Lương Tả cảm thấy hứng thú, mới mua một ít luyện chơi. Kết quả Lương Tả phát hiện chính mình thật sự không cái kia thiên phú, trên đường từ bỏ, nhận mệnh mà đương cái đánh tạc công, hắn vô dụng xong này đó luyện tập ra vẫn luôn gác lại nơi này. Chờ Nam Diên tắm rửa xong ra tới, Hàn Lạc Kình đã đem tay mới luyện tập xăm mình yêu cầu đồ vật đều bị hảo. Luyện tập ra, mực nước, xăm mình cơ, từ từ. Nhưng chờ chuẩn bị tốt lúc sau, Hàn Lạc Kình mới phát hiện không thích hợp nhi. Ngoạn ý nhi này quan trọng nhất chẳng lẽ không phải mỹ thuật cơ sở. Nếu là liền vẽ tranh đều không biết, còn nói cái gì xăm mình. Hàn Lạc Kình lau một phen mặt. Tiểu bằng hữu một bộ túm hề hề bộ dáng, làm đến hắn đều tin, giống như chính mình tùy tiện giáo giáo, nàng liền thật sự có thể trở thành một giới hình xăm đại sư. Hắn cười cười, lại đem mấy thứ này trước thu lên. Diệp Tư Kỳ, sẽ vẽ tranh sao? Hàn Lạc Kình hỏi. Sẽ, họa đến còn có thể. Nàng ngồi ở cha mẹ bên người trăm năm lâu, có thể từ nhị lao trên người học được đồ vật, nàng đều học. Không có biện pháp, không thể tu luyện nhật tử quá buồn kẻ vô vị, chỉ có thể học học này đó lung tung rối loạn đồ vật tới tiêu hao nhật tử. Nói tốt không dình coi hai người quá hai người thế giới tiểu đường đột nhiên mạo phao, nhắc nhở nói, Diên Diên, ngươi hiện tại là Diệp Tư Kỳ không có cái điều kiện kia cũng không có thời gian kia học vẽ tranh, ngươi không sợ đại lao hoài nghi ngươi à. Nam Diên cũng không để ý, đã biết lại như thế nào. Tiểu đường. Diên Diên cảm thấy không có việc gì, kia khẳng định liền không có việc gì. Tiểu đường, một con thành thục thần thú phải nói lời nói giữ lời. Nam Diên nhắc nhở một câu. Tiểu đường lập tức ngọt lộc cộc mà giải thích nói, Diên Diên, ta chính là vừa vặn thả ra tinh thần lực hít thở không khí, vừa vặn nghe được những lời này, ta không có rảnh coi Diên Diên nga ta tiếp tục đào tạo sâu đi làm. Nam Diên ừ một tiếng, đi thôi. Hàn Lạc Kình nghe xong Nam Diên nói, bán tín bán nghi, hắn đem người mang vào thư phòng. Nhường ra chính mình địa bàn, giá vẽ cùng bút chỉ đã chuẩn bị tốt, ngươi tùy tiện họa cái đồ vật, ta nhìn xem ngươi trình độ. Phát họa. Sẽ không phát họa nói, dùng bút nước câu tuyến có thể hay không. Này đó đều không biết, ngươi còn học cái gì sang mình, ngươi phải cho người khác văn những cái đó bảy vài tám vạn quỷ vẽ bừa sao. Nam Diên mày hơi hơi dơ dơ lên, sẽ nhưng thật ra sẽ, chỉ là ta càng am hiểu quốc họa. Nói xong, nàng có chút mới lạ mà cầm lấy bút chỉ, điều chỉnh nửa ngày lấy bút tư thế. Cũng vẫn là không đủ tiêu chuẩn, nhưng đặt bút lúc sau, nàng thực mau liền phát họa ra mấy cây đường cong. Không bao lâu, một cái ăn mặc khôi giáp cổ trang nam tử sôi nổi với trên giấy, sinh động như thật. Nam nhân hẳn là cái đại tướng quân, một đôi ưng mục sáng ngời có thần, biểu tình lạnh lùng, sát khí bức người. Là cái thập phần xoáy khí cổ đại tướng quân. Hàn Lạc Kình nhìn người nọ, hơi hơi thất thần, hỏi câu, ngươi họa ai? Nam Diên ngữ khí tùy ý, một cái kêu Tiêu Lạc Hàn chiến thần. Ai? Ta như thế nào chưa từng nghe qua này hào người. Hàn Lạc Kình mày ninh chặt muốn chết. Nam Diên khỏe miệng trong lúc lơ đãng nhẹ còn một chút, một quyển trong tiểu thuyết nhìn đến, ngươi đương nhiên không biết. Chương 263 ta là bạn cùng phòng, không phải ngươi ba mẹ. Chương 263 ta là bạn cùng phòng, không phải ngươi ba mẹ. Hàn Lạc Kình cùng trước mắt này nhóc con cũng cùng nhau sinh hoạt không ít tiền, khi nào từ trên mặt nàng nhìn đến quá loại vẻ mặt này. Ôn nhu. Nhớ lại. Còn có một tia không thuộc về nàng cái này tuổi bao dung cùng sủng địch. Hàn Lạc Kình biểu tình không chịu khống chế mà chậm rãi. Biến số. Trong tiểu thuyết nhân vật đại khái là thật sự. Nhưng này trương thực chất hóa mặt, khẳng định là Diệp Tư Kỳ ở nơi nào nhìn đến quá xoay ca, là chân nhân. Nàng vẫn luôn đối gương mặt này quyến luyến không quên, vì thế liền đem gương mặt này ảo tưởng thành nào đó thích tiểu thuyết nhân vật. Diệp Tư Kỳ. Hàn Lạc Kình mặt xú xú mà xem nàng, nhắc nhở nói, cao trung sinh thời gian thực quý giá, phải hảo hảo học tập. Ta khi nào không có hảo hảo học tập? Nam Diên hỏi lại một câu. Hàn Lạc Kình một nghẹn, tức khắc không lời nào để nói. Nàng xác có hảo hảo học tập, mỗi ngày nhìn qua đều là cái hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước ngoan bảo bảo, nhưng là này nhóc con một chút không lấy hắn đương người ngoài, còn luôn thích cho hắn lập quy củ. Cái gì không thể chịu quá nhiều yên, cũng không thể uống quá nhiều rượu, còn không cho giảng thô tục. Phiền nhân tinh. Ta này trình độ thế nào? Khi nào có thể học tập xong mình? Nam Diên trở về chính đề. Hàn Lạc Kình liếc liếc mắt một cái giấy vẽ thượng Mỹ Nam Tử, ngữ khí nhàn nhạt, nhân thể kết cấu quá khoa trường, ngươi cho rằng họa chuyện tranh đâu. Đem người này chân họa như vậy trường. Nam Diên ngắm hắn, tầm mắt từ hắn một đôi chân dài thượng đảo qua, ta là ấn ngươi này thân thể tỷ lệ họa. Hàn Lạc Kình không cấm một đốn, ấp úng mà sửa lại khẩu, ta đây nhìn nhìn lại. Vừa rồi có thể là góc độ không đúng lắm, từ ta bên này xem qua đi, người này chân đích sắc giống bị kéo dài quá. Nam Diên ở trong lòng xách một tiếng. Hàn Lạc Kình là tiểu bằng hữu sao, làm sai sự như vậy thích cho chính mình tìm lấy cớ. Cuối cùng, Hàn Lạc Kình giả mô giả dạng mà đem kia họa gỡ xuống tới xem, lúc này đây không có bủn xỉn chính mình khích lệ, họa rất khá, người trước kia học quá. Ít ỏi vài nét bút là có thể họa đến như vậy sinh động, họa kỹ thực tinh vi, không khoa trương mà nói, so với hắn còn muốn tốt hơn một phân. Tuy nói hắn là sau lại tự học phát họa, nhưng nhiều năm như vậy vẫn luôn ở kiên trì, trình độ không nói cả nước số 1 số 2. Lại cũng thực không tồi. Nhưng Diệp Tư Kỳ này tiểu cô nương, nàng mới bao lớn, liền có như vậy trình độ. Nam Diên mặt không đỏ khí không xuyễn mà khen chính mình, là nghiệp dư hứng thú, ta thiên phú tương đối cao. Hàn Lạc Kình cảm thấy tiểu gia hỏa này quá mức kiêu ngạo, bất quá, nghiệp dư là có thể có như vậy trình độ, đích xác có kiêu ngạo tư bản. Vì không cho trong nhà tiểu bằng hữu kiêu ngạo quá mức, Hàn Lạc Kình vẫn là làm nàng từ thuần thục đường cong bắt đầu, không cần bút chỉ, trực tiếp dùng bút nước họa đường cong. Hắn rút ra trên kệ sách kia bổn yêu quái thần thú sách tranh. Chờ ngươi chừng nào thì đem này một chỉnh bổn đồ sách thần thú yêu thú một cái không lậu mà hoa xong, ngươi liền có thể bắt đầu học tập sang mình. Hàn Lạc Kình nói lời này khi, ngữ điệu dơ lên, hoàn toàn không cảm thấy chính mình là ở cố ý khó xử ngươi. Còn có, ta nói một lần, cũng không phải là ngươi tùy tùy tiện tiện họa một lần là được, ngươi cần thiết đạt tới ta tán thành trình độ, kết cấu không thể làm lỗi, thần vận cần thiết đến có, đường cong yêu cầu liền mạch lưu loát. Hình ảnh cũng muốn bảo trì sạch sẽ ngăn nắp. Nam Diên lật xem quá này buồn yêu quái thần thú sách tranh. Nay tập tranh yêu thú thần thú đối họa sĩ họa kỹ yêu cầu rất cao, thí dụ như có chút yêu quái dài quá một đầu tông mao, kia tông mao liền yêu cầu một cây họa ra tới. Nam Diên chỉ có cuối tuần thoáng dư giả thời điểm mới có thể họa hai trường, nay một chỉnh buồn vẽ ra tới cũng không biết muốn bao lâu. Đổi ý. Không nghĩ học. Hàn Lạc Kình nhìn ra nàng chần chờ, vẻ mặt hài hước hỏi nàng. Nam Diên liếc hắn một cái. Không có chút nào bị cố ý làm khó dễ tức giận chi tình, thực bình tĩnh nói, ta không ý kiến, hiện tại liền có thể họa. Hàn Lạc Kình, ngươi hiện tại có thời gian nói giúp ta kiểm tra một chút ta tác nghiệp. Nam Diên nói tác nghiệp là nàng chính mình cho chính mình bố trí nhiệm vụ, là lần trước Hàn Lạc Kình giúp nàng chọn lựa mấy quyển sách bài tập. Hàn Lạc Kình, Diệp Tư Kỳ, ngươi thật đúng là không lấy chính mình đưa người ngoài. Ta chỉ là ngươi bạn cùng phòng, không phải ngươi ba mẹ. Ngoài miệng nói như vậy. Hàn Lạc Kình đã tự giác ngồi xuống án thư, bắt đầu cấp Nam Diên phê duyệt tác nghiệp. Nam Diên quay đầu lại nhìn hắn một cái, ngồi ở giá vẽ trước. Ngày hôm sau, là một cái tuần bắt đầu, cũng là đại gia ghét nhất thứ hai. Nam Diên vừa đến phòng học, liền hướng Vương Thải Hoa phương hướng nhìn thoáng qua. Người không ở. Thẳng đến đệ nhất tiết khóa chung đi học tiếng vang lên, Vương Thải Hoa mới đạp tiếng chung vào phòng học. Nàng theo bản năng mà nhìn về phía Nam Diên, ở Nam Diên ánh mắt khẽ nâng trong nháy mắt lại đột nhiên đem ánh mắt thu trở về. Cùng chỉ chấn kinh chim cút giống nhau. Vương Thải Hoa đã biết phố Tây kia mấy cái lưu manh bị Nam Diên giáo huấn một đốn sự tình, hiện tại có chút sợ nàng. Nam Diên thực khẳng định, Vương Thải Hoa còn không có từ bỏ tiếp tục thu thập nàng ý niệm. Bất quá, mấy tiết khoa xuống dưới, Nam Diên cũng không có tìm Vương Thải Hoa phiền thoái. Tiểu đương khó hiểu hỏi, Diên Diên như thế nào không sửa chữa nàng a? Đây là ta đã thấy ghét nhất nữ nhân, bụng dạ hẹp hòi, chính mình đánh không lại Diên Diên, liền đến chỗ thông đồng nam nhân khi dễ ngươi. Vẫn là dùng cái loại này ác độc phương pháp khi dễ người. Nam Diên hứng thú thiếu thiếu nói, trường học loại này thần thánh địa phương, không rất thích hợp đánh người. Hơn nữa, ta rất bận. Vậy như vậy buông tha nàng, cũng quá tiện nghi nàng. Nam Diên nghe tiểu đường này tức giận bất bình ngữ khí, lười biếng mà ngáp một cái, hỏi lại nó, vậy ngươi muốn thế nào? Hừ hừ, ta giúp Diên Diên theo dõi, chờ Vương Thải Hoa vừa ra cổng trường, chúng ta liền đi đánh lộn. Lần này nhất định phải đánh đến nữ nhân này tè ra quần, khóc thiên thường địa, kêu to Diên Diên 100 thanh cô nãi nãi. Nãi hung nãi hung ngữ khí. Nam Diên dừng một chút. Ý kìa ngươi. Sùng Tiểu Đường là một phương diện, về phương diện khác là Vương Thải Hoa người này đích xác thiếu thu thập. Nàng tuy rằng là cái tiểu lâu la, nhưng loại này thường thường nhảy nhót tiểu lâu la thực phiền nhân, không chừng khi nào liền cho chính mình lộng cái phiền toái ra tới. Mà Nam Diên, không thích phiền toái. Có lẽ là lần đầu tiên giáo huấn đến không đủ tàn nhẫn, mới làm nữ nhân này lặp đi lặp lại nhiều lần mà khiêu khích nàng. Một khi đã như vậy, vậy tới một lần lực độ lớn hơn nữa, làm nữ nhân này lại không dám tìm nàng phiền toái, ngày sau thấy nàng đều đến đường vòng đi. Tiểu Đường nghe xong lời này, hưng phấn nói, Diên Diên chờ ta tin tức tốt. Kia khẩu khí rất giống sắp muốn làm một phen cái gì đại sự nghiệp dường như hưng phấn. Nam Diên nghiêm túc mà nhìn cả ngày sơ trung thư, làm cả ngày sơ trung đề thi. Lại quá một vòng, sơ trung 3 năm cơ sở nàng không sai biệt lắm là có thể đánh hảo. Đến cuối cùng một tiết khóa, Nam Diên đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đi văn phòng tìm chủ nhiệm lớp, biểu đạt chính mình muốn tham gia cao trung sinh xù ổ cụ thi đua ý nguyện. Nàng lời này vừa ra, bao gồm chủ nhiệm lớp Tôn Quảng Hải ở bên trong. Trong văn phòng mấy cái lao sư động tác nhất trí sửng sốt. Gì? Bảy ban cái này vẫn luôn ở chăm chỉ khắc khổ ôn tập sơ trung sách giáo khoa Diệp Tư Kỳ, nói chính mình muốn tham gia cao trung sủ ổ cụ thi đua. Lời này nghe tới như thế nào liền như vậy buồn cười đâu. Chương 264 Diên Diên, bọn họ đi tiệm nét. Chương 264 Diên Diên, bọn họ đi tiệm nét. Mấy cái chủ nhiệm lớp đương nhiên biết cao trung sủ ổ cụ thi đua. Đây là năm trước mới ra tới một môn tân loại hình thi đua. Năm nay là lần thứ 2 tổ chức. Đấu vòng loại cuốn vì cả nước thống nhất bài thi, đầu tiên là ở các địa phương tuyển chọn, nếu có thể đi vào tỉnh tiền tăm danh, là có thể đại biểu nơi tỉnh đi thủ đô thành phố A tham gia cả nước sủ ổ cụ thi đua trận chung kết. Chẳng sợ ở trong trận chung kết lấy không được thứ tự, chỉ bằng vào cái này tỉnh tiền tam, cũng có thể ở thi đại học thành tích chung hơn nữa 5 đến 10 phân. Năm trước sủ ổ cụ thi đua cái kia cả nước quán quân, hình như là một cái cao tam học sinh. Kia học sinh mới vừa bắt lấy sủ ổ cụ thi đua quán quân, đã bị A Đại một khu nhà trọng điểm đại học nhìn trúng, thứ năm không cần tham gia thi đại học, trực tiếp cử đi học đến bọn họ đại học. Nhưng này đó đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là này đó cái gì thi đua thi đấu, theo chân bọn họ ngũ trung từ trước đến nay là một mao tiền quan hệ đều không có. Bởi vì ngũ trung học sinh cùng mặt khác cao trung căn bản vô pháp so, quá kém. Năm trước ngũ trung liền có hai cái học sinh ghi danh này sủ ổ cụ thi đua. Này hai cái học sinh một cái là cao nhất niên cấp đệ nhất danh, một cái là cao nhị niên cấp đệ tam danh. Nhưng khảo thí ra tới kết quả. Thảm không nỡ nhìn. Càng nhưng khí chính là, đấu vòng loại thành tích cư nhiên không phải bảo mật, trực tiếp ở trên mạng công bố ra tới. Sau đó, sở hữu trường học sư sinh đều đã biết. Mẹ nó kia cuối cùng lót đế hai gã là ngũ trung tiêm, tử, sinh. Càng mất mặt chính là, ngũ trung này hai cái mũi nhọn sinh lót đế liền tính, điểm còn thấp đến không thể xem. Một cái bảy phần, một cái thấp phần. Nhắm hai mắt đoán mỏ điểm đều có thể so này cao. Năm trước, là ngũ trung bị sở hữu cao trung trường học cười nhạo một năm. Năm trước, là ngũ trung mũi nhọn sinh bị chịu đả kích một năm. Đại khái là thi đại học có thể thêm phân dụ hoặc quá lớn, cả nước mỗi năm thi đại học học sinh nhiều như vậy, chẳng sợ chỉ nhiều một phân, cũng có thể đuổi kịp và vượt qua mấy trăm cái cạnh tranh học sinh, càng đừng nói trước tiên là có thể ở thành tích càng thêm 5 phân thậm chí 10 phân. Nhưng này đó học sinh cũng không nghĩ, nhân ra nhất chung những cái đó mũi nhọn sinh là bài trí sao. Còn có những cái đó từ nhỏ liền chịu giáo dục cao đẳng hương giang quý tộc cao trung học sinh, nhân ra là bài trí sao. Ta học tập kém, ta liền phải nhận rõ sự thật, cũng đừng lại đi làm loại này mất mặt sự tình. Cho nên năm nay, đừng nói này cái gì sủ ổ cụ thi đua, ngay cả những cái đó toán học hóa học vật lý thi đua, ngũ trung bọn nhỏ ở bị giáo làm người lúc sau, không một cái báo danh tham gia. Tuy rằng bọn họ trường học vẫn là có như vậy 2-3 cái danh lệch. Tôn Quảng Hải còn không có phát biểu ý kiến, bên cạnh ba ban Vương lão sư trước lời, lão Tôn, các ngươi ban cái này học sinh thực sự có ý tứ. Hắn nói được còn tính hàm xúc, 9 ban ban chủ nhiệm Trương lão sư liền trực tiếp nhiều, ta nói cái gì tới, lão Tôn ngươi cái này học sinh chính là nói như rồng leo, làm như mèo mửa, nói muốn lần này kỳ trung khảo tiến bộ 200 danh liền tính, hiện tại lại muốn tham gia này cái gì sủ ổ cụ thi đua. Ngươi nói như vậy cái thoạt nhìn văn văn tĩnh tĩnh tiểu nữ sinh, như thế nào liền không thể làm đến nơi đến trốn một chút đâu. Năm ban ban chủ nhiệm Lý lão sư cũng lắc đầu, cảm khái một câu, hiện tại học sinh nột. Mấy cái chủ nhiệm lớp ngươi một câu ta một câu, cơ bản không có gì lời hay. Tôn Quảng Hải cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng, đem người đuổi đi. Nếu không phải xem ở Diệp Tư Kỳ trong khoảng thời gian này như vậy khắc khổ phân thượng, tuy rằng khắc khổ nghiên cứu chính là sơ trung sách giáo khoa, hơn nữa này nữ sinh lớn lên ngoan ngoãn, hắn vừa rồi thái độ liền không phải đuổi đi người, mà là trực tiếp mắng chửi người. Nam Diên đã đoán được kết quả, chỉ là nàng không nghĩ tới, trường học rõ ràng có danh ngạch, vài vị chủ nhiệm lớp lại sợ hãi nàng cấp ngũ chung mất mặt, tất cả đều cực lực phản đối nàng tham gia thi đua. Nam Diên không có ý đồ thuyết phục ai, nàng lý giải này đó lao sư. Diệp Tư Kỳ phía trước thành tích quá cha, như vậy một cái học sinh kém muốn tham gia cái gì thi đua, đích xác như là ở người si nói mộng. Cũng may nàng có thể trên mạng báo danh, đến lúc đó thành tích ra tới, lao sư liền biết nàng không phải đang nói đùa. Cơm chiều ăn một cái bí đỏ màn thầu, Nam Diên mới vừa ngồi xuống chuẩn bị soát đề, Tiểu Đường đột nhiên đánh báo cáo, Diên Diên. Vương Thải Hoa cùng Lý Quân bọn họ ra cổng trường. Làm sao bây giờ, Lý Quân bọn họ cũng ở. Bởi vì cơm chiều thời gian cùng đệ nhất tiết tiết tự học buổi tối là liền ở bên nhau, cho nên Vương Thải Hoa trong khoảng thời gian này rời đi không có trở về, cũng không nhất định là ra cổng trường. Nghe xong Tiểu Đường hội báo, Nam Diên mới biết được nàng hướng đi. Lý Quân bên kia bao nhiêu người? Nam Diên hỏi. Tiểu Đường bẻ tiểu chảo chảo đếm đếm, thực mau hồi phục nói, Diên Diên, so lần trước bao vây tiếu trừ ngươi nhân số thiếu một chút, 6 cái nam sinh, hơn nữa Vương Thải Hoa cùng nàng 2 cái tỉ muội, tổng cộng 9 người. Nam Diên nghe xong nga một tiếng. Đại khái là lần trước Hàn Lạc Kình giáo huấn này nhóm người một đốn, làm lưu manh đầu lĩnh Lý Quân bị tấu thật sự thảm, làm hắn mất đi một bộ phận quân tâm, cho nên đi theo hắn hôn ít người. Diên Diên, bọn họ giống như muốn đi hẻm đông khẩu kia ra tiệm nét. Nam Diên hơi hơi một đốn. Hẻm đông. Hẻm đông có vài cái đầu hẻm, trong đó một cái đầu hẻm đích xác khai một tiệm nét, vẫn là nhằm vào ngũ trung này đàn học sinh khai. Rốt cuộc những cái đó không nghĩ học tập học sinh kém, thích nhất làm sự tình chính là đi tiệm nét chơi game, khai tiệm nét lợi nhuận không nhỏ. Ngoài cổng trường kỳ thật cũng có tiệm nét, nhưng chủ nhiệm giáo dục thường xuyên đi bên trong bắt được người. Lúc này, hẻm đông khẩu kia ra vị trí ẩn nấp tiệm nét chính là một cái thực tốt lựa chọn. Nam Diên biết này nhóm người nơi đặt chân lúc sau, không thế nào sốt ruột. Nàng trước không nhanh không chậm mà đem trong tay làm hơn phân nửa vật lý bài thi làm xong, sau đó mới con cặp sách đi rồi. Nam Diên tìm được hẻm đông khẩu kia ra tiệm nét, trước mặt đài nói câu tìm người sau, trực tiếp hướng trong đi. Có thể khai ở chỗ này tiệm nét tự nhiên không có gì vị thành niên không thể tiến vào quy củ, đừng nói nàng trước mặt đài chi một tiếng, chính là không lên tiếng, cũng có thể tùy tiện xuất nhập. Bất quá! Bởi vì Nam Diên lớn lên quá mức sạch sẽ ngoan ngoãn, kia trước đài thu ngân viên nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần. Ai biết, liền ngắn ngủn 2-3 phút thời gian, như vậy cái thoạt nhìn thực ngoan ngoãn liền làm sự. Nam Diên ở tìm được Vương Thải Hoa lúc sau, trực tiếp đem đổ ở bên cạnh nam sinh cấp sách ra tới. Vương Thải Hoa chơi game chính đánh tới cao hứng, đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị người phản trói trụ hai điều cánh tay, sau đó một cổ làm nàng tránh thoát không khai mạnh mẽ kéo túm nàng đi ra ngoài. Con mẹ nó! Ai? Vương Thải Hoa một câu thô tục còn chưa nói hoàn chỉnh, ở nhìn đến người đến là ai sau, đột nhiên buộc phát ra chói tai bén nhọn tiếng kêu, Diệp Tư Kỳ ngươi làm gì? Vương ta ra! Vương ta ra, Lý ca mau giúp ta! Toàn bộ tiệm nét người đều bị này nữ sinh giết heo giống nhau tiếng thét chói tai đánh gãy, khẩu thượng không cấm hùng hùng hổ hổ lên. Nhưng mà những người này ngẩng đầu vừa thấy. Ngoa tào! Này mẹ nó là nơi nào tới tiểu khả ái? Mặt vô biểu tình tiểu mỹ nữ kéo túm một cái so nàng còn cao còn tráng nữ nhân, này mẹ nó thật sự không phải ở diễn kịch. Hoảng sợ tiếng thét chói tai cùng xin giúp đỡ thanh kích thích bọn họ màng tai, này tiếng ồn nói cho mọi người, này thật không phải ở diễn kịch. Ở Nam Diên đem Vương Thải Hoa đều mau kéo ra tiệm nét cửa khi, sau một loạt Lý Quân mới hùng hùng hổ hổ mà đứng lên, tiếp đón các huynh đệ đi ra ngoài cứu người. Lý Quân trong lòng kỳ thật là có vài phần chần chờ. Tê mỏi, như thế nào lại là nữ nhân này? Đây chính là Hàn Lạc Kình che chở nữ nhân. Chương 265 một chữ, Lan. Chương 265 một chữ, Lan. Nói lên Hàn Lạc Kình, Lý Quân liền tới hỏa. Nguyên bản ở cao nhị lưu manh quần thể, hắn là tuyệt đối lão đại, một là nhà hắn có tiền, hắn ba bán xe máy, có vài gia chuỗi cửa hàng, hắn chẳng những có thể mang theo chính mình này giúp huynh đệ cơm ngon rượu say, còn có thể làm cho bọn họ đi theo chính mình kỵ đại mổ tỏ đua xe. Lần trước cùng Hàn Lạc Kình ước thi đấu kia mấy chiếc mô tỏ, chính là hắn từ trong tiệm đề. Thứ hai, hắn bản thân cũng chơi đến khai, đánh lộn chửi nhau gì đó, hắn một chút cũng không sợ. Chính là, hắn ở Hàn Lạc Kình người này trên người tải hai lần té ngã. Hắn từ nhỏ sờ xe máy, kỹ thuật lái xe thập phần thành thạo, liền hắn ba đều khen. Hắn tưởng, nếu có thể thắng vị này hẻm đông một bá, hắn về sau ở Lưu Manh có thể càng có uy nghiêm. Ai biết, Hàn Lạc Kình con mẹ nó lợi hại như vậy. Xe máy thi đấu thảm bại liền tính, lần trước hắn còn bị Hàn Lạc Kình ấn ở trên mặt đất đánh đơn phương ẩu đả. Thẳng đến hôm nay, chính hắn trên người kia mấy chỗ đều còn ở ẩn ẩn làm đau. Hắn hai lần ăn bẹp, lần thứ hai còn bị tấu đến như vậy thảm, chính mình thật vất vả tạo lên cao lớn hình tượng liền như vậy suy sụp. Ngày đó qua đi, lập tức có bốn người thoát ly quần thể, nghe nói là đi nịnh bợ Cao Tam lưu manh. Thực không vừa khéo chính là, Cao Tam đám kia lưu manh hôm nay cũng tại đây ra tiệm nét. Đi thì đi, Lý Quân không hiếm lạ như vậy tiểu đệ. Khinh thường hắn. Cảm thấy hắn ngược kê. Con mẹ nó có bản lĩnh chính mình đi làm đảo Hàn Lạc Kình A, chính mình đều làm không được, dựa vào cái gì khinh bị hắn. Lý Quân không nghĩ cùng Hàn Lạc Kình lại đối thượng, hắn bị đối phương đánh sợ. Chính là Vương Thải Hoa là hắn nữ nhân, hắn nếu là không ra đi cứu người, hắn dư lại về điểm này nhi thân là lưu manh đầu lĩnh uy nghiêm cũng muốn không có, tiệm nét này đàn xem diễn Cao Tam lưu manh cũng sẽ xem thường hắn. Lý Quân mấy người đi ra ngoài thời điểm, Vương Thải Hoa đã bị ấn đến quỳ rạp xuống đất, cũng không biết kia Diệp Tư Kỳ có phải hay không lấy châm chọc nàng, Vương Thải Hoa ngoài miệng vẫn luôn heo kêu cái không ngừng. Triệu Hách ghét bỏ mà che lại lỗ thai, đồng thời đối cái kia ấn đảo Vương Thải Hoa người đầu đi như có thực chất kính nể ánh mắt. Ngưu bức. Không hổ là đã từng dẫn hắn đua xe hại hắn nôn mửa không ngừng nữ sinh. Con thất thần làm gì, chạy nhanh đem người kéo ra a. Lý Quân khí hống hống mà phân phó nói. Mới vừa nói xong, hắn lập tức lại bổ sung câu, kéo ra Diệp Tư Kỳ là được, đừng đánh nàng. Hàn Lạc Kình nữ nhân hắn không thể trêu vào, đặc biệt nữ nhân này còn con mẹ nó như vậy sẽ cáo trạng. Lấy Triệu Hách cầm đầu năm cái lưu manh lập tức xông lên đi cứu người, Nam Diên lười biếng một cái ngước mắt, mặt vô biểu tình nói, tư nhân ân đoán, người ngoài không cần nhúng tay. Triệu Hách theo bản năng mà dừng bước, mặt khác mấy người lại không để trong lòng. Kết quả tiếp theo mà khiến cho Triệu Hách cùng Lý Quân đồng thời trừng lớn hai mắt, khiếp sợ vô cùng. Ta. Thảo. Bốn cái tên côn đồ cơ hồ là đồng loạt tiến lên. Nam Diên mấy cái trôn tránh gian, nhanh chóng ra tay. Nghiêng đầu trốn, ra tay chọc huyệt vị, hạ ngồi sổng trốn, ra tay chọc huyệt vị, nghiêng người trốn, lại ra tay chọc. Xa xem như là nắm tay nện ở nhân thân thượng, nhưng nhìn kỹ liền biết, chỉ là hai ngón tay hơi khuất, khâu ở đối phương trên người. Sau đó, này bốn cái nam sinh hoặc là hai chân mềm nhũn loảng xoảng một tiếng quỳ xuống, hoặc tứ chi không chịu khống chế lảo đảo đi vài bước sau thẳng tắp vai ngã xuống đất, càng hoặc là phát ra cùng Vương Thải Hoa giống nhau heo tiếng kêu, chẳng qua thời gian tương đối ngắn ngủi. Chẳng lẽ đây là trong tivi hoa hướng dương điểm huyệt tay? Ngoa tào, trong tivi đánh võ phiến cũng không dám như vậy diễn. Lý Quân cùng Triệu Hách ngốc thành hai tôn khắc gỗ, hoảng sợ không thôi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hai người tuyệt không dám tin tưởng một màn này sẽ phát sinh ở trong đời sống hiện thực. Quá huyền huyễn. Nam Diên chỉ là điểm những người này ma huyệt cùng đau huyệt, không ra tay tàn nhẫn, nàng hôm nay mục đích là Vương Thải Hoa. Giải quyết xong người không liên quan, Nam Diên đem vừa mới dây rủa lên Vương Thải Hoa một lần nữa ấn trở về trên mặt đất, không màng nàng khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, tiếp tục ấn trên người nàng mấy chỗ đau huyệt. Đều không phải là lần đầu tiên như vậy, ấn một chút tùng một chút, mà là vẫn luôn ấn không buông tay. Vương Thải Hoa đau đến chết đi sống lại, kêu đến giọng nói đều nghẹn ngào, thật hận không thể lập tức chết ngất qua đi. Cả băng đạn một tiếng, Nam Diên đem nàng hai điều cánh tay ninh đến cởi cối. Nhưng này cánh tay chật khớp đau đớn lại vẫn không kịp trên người kia một cây đầu ngón tay cho nàng mang đến đau đớn muốn mệnh. Vương Thải Hoa đến cuối cùng đã đau đến chết lặng, khóc đến cũng không có sức lực, nước mũi nước mắt hồ nàng vẻ mặt, Diệp Tư Kỳ, ta cũng không dám nữa, cầu ngươi buông tha ta đi. Ta sai rồi. Ngươi con ta làm cái gì? Ngươi giảng một lần, muốn một cái không lẩu. Nam Diên nhàn nhạt nói. Vương Thải Hoa khóc sướt mướt mà nói, thứ sáu tuần trước buổi tối, ta không nên tìm phố Tây Hổ ca bọn họ tới khi dễ ngươi, ta không nên làm lớp bên cạnh Trương Quỳnh cố ý kéo dài thời gian, bảo đảm ngươi đi ngang qua phố Tây khẩu thời điểm trời đã tối rồi. Vương Thải Hoa còn chưa nói xong, một bên Lý Quân ở phản ứng lại đây cái gì sau, đột nhiên giống giận ra tiếng, Vương Thải Hoa, ngươi này tiện nữ nhân. Có người nói ngươi cùng phố Tây Hổ ca ở bên nhau, lão tử còn không tin, ngươi nàng mẹ có phải hay không cấp lão tử đội nón xanh. Lý Quân vừa nói vừa hướng trên người nàng đá. Nam Diên hơi hơi như mày, lại không có ngăn cản. Vương Thải Hoa cuộn tròn trên mặt đất khóc giống, Lý ca, ta không có, ta chính là cho hổ ca một chút tiền, làm hắn giúp ta giáo huấn Diệp Tư Kỳ. Ngươi mẹ nó đánh rắm. Ngươi trong tay tiền đều là lão tử cấp, ngươi có bao nhiêu tiền lão tử sẽ không biết. Phố Tây Triệu Hổ đám kia người thiếu ngươi này mấy cái tiền. Ngươi mẹ nó dám cấp lão tử đội nón xanh, ngươi cái này không biết xấu hổ tiện nhân. Tức giận mắng thanh hỗn loạn tay đấm chân đá thanh, cùng với nữ nhân khóc cầu thanh. Nam Diên mặt vô biểu tình mà xem này hai người chó căn chó, từ trên mặt đất xách lên chính mình cặp sách, vô vô mặt trên hôi, cong lên cặp sách chuẩn bị rời đi. Há Liêu mới vừa đi ra vài bước, một đám người liền vây quanh nàng. Mười mấy nam sinh, vài phút trước từ tiệm net ra tới, tựa hồ đã bảng quan trong chốc lát. Bọn họ trên người ăn mặc cùng nam diên giống nhau ngũ trung giáo phục. Không biết khi nào lưu đến nam diên bên này, Triệu Hách lập tức nhắc nhở một câu, là Cao Tam đám kia người. Nam diên lập tức liền đã hiểu. Cao Tam này đàn lưu manh hôm nay vừa vặn ở tiệm net chơi, bọn họ là bị nơi này động tĩnh hấp dẫn tới. Kia cầm đầu nam sinh diện mạo lao khí, 18 tuổi nhìn giống 28 tuổi, trên người dáng vẻ lưu manh so Lý Quân sửa đúng tông. Như bức ca học muội, bất quá ngươi vừa rồi đánh nhau xảo đến lao tử chơi game, liền như vậy đi rồi không thể nào nói nổi đi. Ngươi có phải hay không đến cho chúng ta điểm nhi cái gì bồi thường? Lúc này, nam diên bên cạnh Triệu Hách lập tức lại hướng quá để sát vào vài phần, phóng thấp giọng âm nhắc nhở nàng, này cao vóc là bọn họ dẫn đầu, ăn nhậu chơi gái cờ bạc lấy mẫu dạng đều chơi, ngươi cẩn thận, ta phỏng chừng hắn là coi trọng ngươi, tưởng chơi ngươi. Này đàn Cao Tam lưu manh vừa xuất hiện, vốn đang tại giáo huấn Vương Thải Hoa Lý Quân cũng héo, vẻ mặt cảnh giác mà sau này lui lui. Hiện tại hắn tiểu đệ toàn diệt, hắn một người nhưng làm bất quá này đàn Cao Tam lưu manh. Cũng may này nhóm người chỉ đối Diệp Tư Kỳ cảm thấy hứng thú, điều cũng chưa điều hắn, hoặc là khinh thường điều hắn. Đương nhiên, Lý Quân cũng không có chút nào muốn giúp Diệp Tư Kỳ ý tứ. Này bưu hắn nữ nhân còn mẹ nó dùng đến hắn rút. Học muội, không bằng về sau đi theo ta hốn. Cao Tam lưu manh trung cầm đầu cái kia cao tráng nam sinh hỏi, một đôi mắt chính sắc mị mị mà nhìn chằm chằm nam diên xem. Như Triệu Hách theo như lời, quả thực đáng khinh. Nam diên trực tiếp trở về một chữ, Lan. Chương 266 Diệp tỷ, ta tưởng đi theo người hốn. Chương 266 Diệp tỷ, ta tưởng đi theo người hốn. Nam diên cái này lăn tự vừa ra, cầm đầu kia Cao Tam lưu manh tức khắc liền đen mặt, chiều trên mặt đất phỉ nhổ, phi, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ta đuổi thời gian, muốn đánh nhau nói cùng nhau thượng. Nam diên nhàn nhạt nói. A a a, diên diên hảo xoái. Diên diên xoái tế. Tiểu đường đột nhiên ngao ngao kêu to lên, hóa thân cuồng nhiệt phan náo tản. Nam diên. Nam diên vốn dĩ tính hảo thời gian. Giao huấn Vương Thải Hoa, cùng với đối phó Lý Quân này đàn lưu manh, đều ở nàng kế hoạch trong vòng. Hiện tại sự tình xong xuôi, tuy rằng vẫn có chút chống không thời gian, nhưng không thể trì hoãn lâu lắm, nếu không nàng không thể kịp thời đuổi tới một cái khác hẻm đông khẩu. Nếu không cẩn thận cùng Hàn Lạc Kinh bỏ lỡ, nàng còn phải quay đầu đi ngũ chung tìm hắn, phiền thoái. Này đàn Cao Tam lưu manh thành công bị chọc giận, ở kia lưu manh đầu chỉ thị hạ, toàn bộ chiều nàng vây quanh lại đây. Nam Diên đem cặp sách hướng bên cạnh một ném, Triệu Hách vừa lúc tiếp được, sau đó lanh lẹ mà trốn đến một bên. Hắn có loại dự cảm, liền tính lấy một đôi mười, Diệp tỷ cũng có thể làm đảo này đàn Cao Tam. Triệu Hách dự cảm quả nhiên không sai. Chỉ thấy kia tinh tế nhỏ xinh nữ sinh, chỉ trong chớp mắt, quanh thân hơi thở liền thay đổi, trực tiếp lấy một cái trọng quyền mở màn, hung hăng tạp đi ra ngoài. Đệ nhất nhớ nắm tay đối diện kia lưu manh đầu lĩnh bề mặt, tạp đến kia to con kêu rên một tiếng. Lúc này đây, Nam Diên không có điểm huyệt, nàng động nắm tay, là thật đánh lộn. Nàng nhưng thật ra tưởng tiếp tục đi lối tắt, nhưng nhiều người như vậy toàn bộ động lên, hơn nữa đối nàng có nhất định phòng bị tâm, này huyệt vị liền không hảo nhắm ngay. Nhân thân thể thượng huyệt vị rất nhiều, huyệt vị rầm rạp, còn ai đến gần, hơi có vô ý, liền khả năng điểm sai huyệt vị. Nếu là không cẩn thận điểm tử huyệt, sẽ ra mạng người. Diên Diên, thuốc tăng lực tới. Tiểu đường không có trưng cầu Nam Diên ý kiến, trực tiếp hướng miệng nàng tắc một viên thuốc tăng lực. Thuốc tăng lực vào miệng là tan, Nam Diên sức lực cũng ở trong khoảnh khắc biến đại. Tiểu đường này viên thuốc tăng lực uy đến đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng đánh ra đệ nhị nhớ nắm tay chỉ tới kịp thu hồi một nửa lực đạo. Vì thế, Nam Diên nhắm chuẩn kia lưu manh đầu, bị nàng một quyền tạp trung xương bả vai, phát ra rõ ràng xương cốt sai vị thanh âm, ngay sau đó, toàn bộ thân thể bay lên không bay lên, sau lại thật mạnh té ngã trên đất. Đánh nhau trường hợp có một lát yên lặng. Tất cả mọi người bị dọa choáng váng. Nam Diên méo méo chính mình nắm tay. Kia tiểu nắm tay phát ra kéo kẹt tiếng vang, thập phần rõ ràng. Tiểu đường, lần sau huy dược trước nhắc nhở ta một chút. Nam Diên giáo dục tiểu đường. Sử thượng đệ nhất bao che cho con thú nhãi con tiểu đường chút nào không biết hối cải. Ta này không phải nhìn đến tình huống khẩn cấp sao, tình nguyện đánh cho tàn phế người ngoài, cũng không thể làm Diên Diên bị thương. Nam Diên. Luyến tiếc nói lời nói nặng. Dùng thuốc tăng lực Nam Diên không cần xử quá nhiều kính nhi, tấu này đó lưu manh liền cùng tấu gà con giống nhau. Một con gà con bị nàng trực tiếp xách lên và táo ném bay đi ra ngoài, một con gà con bị nàng một cái quá vai quăng ngã nhẹ nhàng bỏ qua, lại một con bị nàng lôi kéo sau vạt áo, kén vài vòng lúc sau một chân đá đi. Không đến 10 phút, mười mấy cá nhân liền bị nhẹ nhàng thu phục. Nếu nói 10 phút trước, Vương Thải Hoa còn có như vậy một chút không cam lòng tưởng tiếp tục trả thù nói, lúc này ở thấy Nam Diên tay không lấy một đôi 10 đánh nhau trường hợp lúc sau, trong mắt liền chỉ còn lại có kinh tủng cùng sợ hãi. Nàng cũng không dám nữa tìm Diệp Tư Kỳ phiền thoái. Hiện tại Diệp Tư Kỳ trở nên thật đáng sợ. Nam Diên giải quyết xong này đàn không học giỏi lưu manh, ánh mắt chậm gì gì nhìn quét một vòng. Ngã trên mặt đất rên rỉ Cao Tam đám lưu manh vội vàng hướng nơi xa bò, sợ lại bị nữ nhân này xách lên tới đánh tơi bởi một đốn. Ánh mắt trải qua trong một góc Lý Quân cả người cứng đờ, cũng vội vàng hướng bên cạnh rụt rụt, hận không thể đem chính mình biến thành không khí. Triệu Hách ở nuốt một chút nước miếng sau, cười hắc hắc mà hai tay dâng lên Nam Diên cặp sách, Diệp tỷ, ngài ở tìm cái này. Vừa mới ta vẫn luôn ôm ở trên tay, sạch sẽ đâu, một chút cho bụi đều không có dính lên. Nam Diên tiếp nhận chính mình cặp sách, thấy trên cổ tay hắn mang một khối đồng hồ, hỏi hắn một câu, Triệu Hách, vài giờ. Triệu Hách nghe nàng kêu chính mình danh nhi, không biết vì sao, đặc biệt kích động. Như vậy ngưu ít Diệp tỷ cư nhiên vẫn luôn nhớ rõ tên của hắn. Hắn thật là quá cảm động. Diệp tỷ, 8 giờ 10 phút. Triệu Hách cung cung kính kính mà hội báo nói. Nam Diên gật gật đầu, đeo lên cặp sách chạy lấy người. Còn kịp. Cái này đầu hẻm ly Hàn Lạc Kình kỵ xe máy ra tới cái kia đầu hẻm không xa, nàng chạy chậm qua đi, 5 phút liền đến. Triệu Hách vài bước đuổi theo, ở Nam Diên phía sau lắp bắp hỏi, Diệp tỷ, ta về sau. Cái kia, có thể hay không đi theo ngươi hôn a? Nam Diên không để ý đến hắn. Lại vào lúc này, Tiểu Đường đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, Diên Diên. Ta cảm nhận được tín ngưỡng chi lực, cái này kêu Triệu Hách hắn cư nhiên cho ngươi cống hiến tín ngưỡng chi lực. Và, nhanh như vậy liền có người tín ngưỡng Diên Diên. Tiểu Đường nói làm Nam Diên bước chân dừng một chút, sau đó nàng tiếp tục đi phía trước. Diên Diên như thế nào không thu hạ hắn nha? Tiểu Đường khó hiểu hỏi. Nam Diên giải thích nói, mục đích của ta là đương một cái học bá, không phải giáo bá, thu tiểu đệ làm gì. Giáo bá mỗi người tránh còn không kịp, về sau liền tính ta đương học bá. Đại gia phỏng trừng cũng là sợ hãi ta nhiều quá sùng bái ta. Nhưng mà Tiểu Đường nghe xong lời này lập tức liền cấp ra càng nguyên vẹn lý do, chính là Diên Diên, ngươi nếu là thống nhất ngũ trung này đó lưu manh, về sau bọn họ liền không thể khi dễ người khác cũng không thể làm hại xã hội, Diên Diên đây là gián tiếp làm rất tốt sự, sẽ có công đức giá trị Nga. Tín ngưỡng chi lực cùng công đức giá trị so sánh với, đương nhiên là công đức giá trị càng đáng giá. Nam Diên không chút để ý mà trở về câu, ngươi nói cũng có lý. Về sau rồi nói sau, ta hiện tại vội vàng học tập, thật sự không rảnh. Tiểu Đường ngoan ngoan ân đắt một tiếng. Nam Diên ở ngõ nhỏ quải một cái cong nhi liền chiều một khác điều ngõ nhỏ chạy lên. Thuốc tăng lực dược hiệu một ngày lúc sau mới có thể chậm rãi tiêu đi xuống, nàng hiện tại cả người đều là sử không song kính nhi, không dài nhưng cũng không ngắn một đoạn đường, không đến 5 phút liền chạy tới đầu. Từ hình xăm cửa hàng khai xe máy đến ngũ trung, khai đến mau một ít chỉ cần 6-7 phút, chậm nhất không vượt qua 10 phút. Chúng chi đại bộ phận lộ trình đều tại đây loanh quanh lòng vòng lao hẻm. Mà hiện tại mới 8 giờ 15. Nam Diên cảm thấy Hàn Lạc Kình hẳn là còn ở tới trên đường. Ai ngờ, nàng tại chỗ đợi 7-8 phần chung, vẫn chưa tại đây đầu ngõ nhìn đến kia chiếc quen mắt xe máy. Tiểu Đường, giúp ta nhìn xem Hàn Lạc Kình hiện tại ở nơi nào. Nam Diên nói. Tiểu Đường nga một tiếng, thả ra chính mình tinh thần lực, chiều 4 phương 8 hướng bao trùm đi ra ngoài. Thực mau nó liền tìm tới rồi Hàn Lạc Kình. Diên Diên. Đại Lao đã ở chỗ cũ chờ. Nam Diên hơi hơi nhíu mày, sớm như vậy. Nàng không đến 8 giờ 15 liền ở chỗ này đổ người, Hàn Lạc Kình lúc ấy cũng đã đi ngũ chung bên ngoài chờ nàng. Nàng 8 giờ dưới hạ tiết tự học buổi tối, dọn dẹp một chút đồ vật, từ phòng học ra cổng trường, lại đi đến lên xe địa phương, như thế nào cũng đến 6-7 phút. Hàn Lạc Kình sẽ không mỗi ngày đều sớm như vậy qua đi chờ nàng đi. Hắn nhàn đến không có chuyện gì, vẫn là thuần túy ngốc. Nam Diên cảm thấy, hẳn là lại ngốc lại nhàn. Chương 267 ngươi lại đây, bồi ta đi vào. Chương 267 ngươi lại đây, bồi ta đi vào. Nam Diên tự hỏi một lát, phản hồi tới rồi phía trước đánh nhau địa phương. Vài phút trước kia tứ tung ngang dọc đổ đầy đất lưu manh đã không thấy, Vương Thải Hoa cùng Lý Quân mấy người cũng không có bóng dáng. Nam Diên trực tiếp vào kia ra tiệm nét. Tiệm nét trước đài tiểu ca vừa thấy là nàng, biểu tình đổi đổi, thân thể theo bản năng mà co rúm lại một chút. Vừa rồi tiệm nét bên ngoài đám kia cao trung sinh đánh nhau. Hắn bởi vì tò mò đi ra ngoài nhìn thoáng qua, này vừa thấy trực tiếp đem hắn doạng ốc. Thời buổi này nữ sinh làm khởi giá tới so nam nhân đều hung tàn, tự nhiên có thể đem cái đại nam sinh trực tiếp luận lên ném bay ra đi. Này nữ sinh ăn cái gì lớn lên? Nam Diên là tiến vào mượn di động. Trước đài tiểu ca vội không ngừng mà đem bản thân di động đào ra tới, ha hả cười gượng một tiếng, ngươi tùy tiện dùng. Chỉ cần không phải tới tạp bãi, đừng nói mượn di động, miễn phí làm nàng chơi một ngày máy tính đều được. Tuy rằng nơi này về Hàn ca quản, có người tạp chàng cũng sẽ ở Hàn ca dâm uy hạ bồi tiền, nhưng này đàn cao trung sinh bồi đến khởi sao. Bọn họ chính là không cấm vị thành niên hắc tiệm nét, chỗ nào dám kêu học sinh ra trưởng tới bồi tiền. Nam Diên thuần thục mà ấn xuống Hàn Lạc Kình số di động. Cùng lần trước giống nhau, bởi vì là xa lạ hảo, đối phương hơn nửa ngày cũng chưa tiếp. Nga, không đúng. Lần này càng quá mức, vang lên vài tiếng sau, Hàn Lạc Kình trực tiếp ấn chặt đứt. Nam Diên cũng không giận, sửa vì phát tin nhắn, ta là Diệp Tư Kỳ, ta hiện tại ở hẻm Đông Khẩu Tiên Phong tiệm nét, ngươi tới nơi này tiếp ta. Tin nhắn phát ra không đến nửa phút, Hàn Lạc Kình liền điện báo. Nam Diên mới vừa một tiếp khởi, liền nghe được nam nhân rít gào, Diệp Tư Kỳ. Ngươi không hảo hảo thượng tiết tự học buổi tối cư nhiên đi tiệm nét loại địa phương này. Nam Diên đưa điện thoại di động lấy đến xa một ít, chờ người nọ rít gào xong rồi, mới để sát vào nói, ta yêu cầu lên mạng lộng cái đồ vật, cho nên trước tiên vài phút ra tới. Dừng một chút, Nam Diên trợn mắt nói dối, ta còn không có tiến tiệm nét, chờ ngươi lại đây, ngươi bồi ta đi vào. Bạo nộ nam nhân giống như một con bị thuận mao kim mao sư vương, tức giận nháy mắt không có, thanh âm cũng thấp xuống, vậy ngươi ở cửa chờ ta, ta lập tức liền tới đây. Hảo. Nam Diên tiếp xong điện thoại đưa điện thoại di động còn cấp trước đài tiểu ca, sau đó ra tiệm nét, làm bộ chưa từng có đi vào. Trước đài tiểu ca. Đỉnh như vậy trương có lửa gạt tính khuôn mặt nhỏ nói dối, thật đúng là mẹ nó làm người tin phục. Nam Diên sửa sang lại chính mình cổ áo tử, lại loát loát chính mình có chút hỗn độn sợi tóc, bảo đảm chính mình ăn mặc chỉnh tề sau, con cặp sách đứng ở cửa đám người. Tiệm nét học sinh chiếm đa số, không riêng có cao tam cao nhị này đó lưu manh, còn có rất nhiều không thích học tập học sinh kém. Ngẫu nhiên ra tới một học sinh, thấy cửa kia một mặt mảnh khảnh thân ảnh, lập tức nhanh hơn tốc độ, từ rời xa kia nữ sinh phương hướng chạy. Hàn Lạc Kình tới thực mau, thật xa là có thể nghe được đại mồ tỏ rầm rầm thanh âm. Xe máy lập tức ngừng ở Nam Diên trước mặt. Trên xe nam nhân tháo xuống mũ giáp, đại khái là mang mũ giáp thời gian tương đối trường, trên trán buồn ra một tầng tinh mịn hãn. Người nọ vội vàng xuống xe, đầu tiên là đem Nam Diên nhanh chóng thượng hạ đánh giá một lần, xác định nàng không bị người khi dễ, mới hỏi. Diệp Tư Kỳ, ngươi nói ngươi tiến tiệm nét là vì lộng thứ gì? Nam Diên kéo kéo chính mình cặp sách đai an toàn. Hàn Lạc Kình hiểu ý, lập tức đi lấy nàng cặp sách. Nam Diên thực tự nhiên mà buông ra cặp sách đai an toàn, kia không thế nào trọng cặp sách thực mau liền đến nam nhân trong tay, bị hắn để ở trên tay. Ta tưởng báo cao trung sinh sủ ổ củ thi đua, yêu cầu lên mạng báo danh. Nam Diên trả lời. Hàn Lạc Kình trong lòng có nghi vấn, nhưng cũng không có hỏi ra khẩu. Hắn trực tiếp dẫn người vào tiệm nét. Đi vào phía trước, còn không quên dặn dò đối phương, nhà này tiệm nét không cấm thuốc lá và rượu cũng không cấm vị thành niên, bên trong hoàn cảnh không tốt, người đi theo ta không cần chạy loạn, báo xong danh chúng ta liền đi ra ngoài. Nam Diên túi đầu đi theo người cao to phía sau, nga một tiếng, nhìn qua ngoan ngoan cực kỳ. Tiệm nét trước đài tiểu ca vừa thấy Hàn Lạc Kình, lập tức thay đổi một bộ cung cung kính kính biểu tình, Hàn ca, dì Phong đem ngài cấp thổi tới. Ngài lao vị trí lao bản vẫn luôn lưu chữ đâu, sinh ý lại hảo cũng chưa nhường ra đi. Hàn Lạc Kình nhàn nhạt gật đầu, mang theo phía sau tiểu gia hỏa hướng tiệm nét đệ nhất bài cuối cùng một vị trí đi đến. Nơi đó quả nhiên không, chỗ ngồi cũng quét tức thật sự sạch sẽ, máy tính cùng bàn phím cơ hồ không nhiễm một hạt bụi. Trước đài tiểu ca ánh mắt ở hai người trên người đảo quanh, không dám nhìn chằm chằm nhiều xem, trong lòng cũng hiểu được cái gì. Khó trách như vậy bưu hãn, hóa ra này nữ cao trung sinh chính là Hàn ca nhặt về tới cái kia. Hẻm đông nơi này hỗn người ai không biết Hàn ca dưỡng cái nữ cao trung sinh. Nhưng Hàn ca tàng đến kín mít, rất nhiều người cũng chưa gặp qua. Bất quá, theo gặp qua mấy người kia nói, lớn lên tặc thủy nộn. Trước đài tiểu ca không cấm lại ngắm liếc mắt một cái kia nữ học sinh, đích xác thủy nộn, chính là đánh nhau thời điểm quá bưu hãn. Khó trách Hàn ca thích. Ngươi ở tiệm net còn có cái lao vị trí. Ngươi cũng chơi trò chơi. Nam Diên hỏi Hàn Lạc Kình. Mười ngày nửa tháng mới đến một lần, chơi gì? Ta chính là lại đây trà trà tư liệu. Nam Diên tò mò hắn tra chút cái gì, như là biết nàng suy nghĩ cái gì giống nhau, Hàn Lạc Kình giải thích nói, hình xăm cũng yêu cầu bắt kịp thời đại, ta phải biết mỗi năm lưu hành cái gì xăm mình. Ngẫu nhiên, ta cũng sẽ lên mạng nhìn xem mới nhất khoản xe máy. Hàn Lạc Kình thuần thục mà ngồi ở góc vị trí thượng, khởi động máy, thua mật mã. Hắn mới vừa ngồi xuống, bên cạnh rửa gần kia nam sinh không biết là sợ hãi này nam nhân, vẫn là sợ hãi nam nhân bên người đứng nữ sinh, bạch bạch mánh gõ bàn phím tay không cấm run lên. Thao tác sai lầm, trò chơi nhân vật chết thẳng cẳng. Mặc dù chướng thượng sung tiền còn không có xài hết, người này cũng không cần, lanh lẹ mà chạy lấy người. Vừa vặn không ra một vị trí, Nam Diên liền ngồi qua đi, chỉ huy Hàn Lạc Kình giúp chính mình báo danh. Cao trung sinh sủ ổ củ thi đua có chuyên môn họp phỉ CEO website, trên họp phỉ CEO website có người báo danh nhập khẩu. Tuy rằng đại bộ phận dự thi danh ngạch đều phân cho các trường học, nhưng họp phỉ CEO website vẫn là dự để lại không ít cá nhân danh ngạch. Nam Diên ở một bên niệm Diệp Tư Kỳ thân phận chứng hào cùng học tịch chờ cá nhân tin tức, Hàn Lạc Kình giúp nàng điền. Nam nhân ngón tay ở trên bàn phím đánh, kia tốc độ không nói nhiều mau, nhưng tuyệt đối coi như thuần thục. Mười ngày nửa tháng mới đến một lần, đại khái là gần 2 năm tần suất. Nam Diên hoài nghi hắn thiếu niên thời kỳ thường xuyên phao tiệm nét, là cái võng nghiện thiếu niên. Hàn Lạc Kình điền hảo tư liệu lúc sau điểm đánh báo danh, giao diện đột nhiên nhảy ra một cái lựa chọn khung, hay không lập tức tiến vào thí nghiệm giao diện. Hàn Lạc Kình ngốc một chút, xem một bên nhóc con, Diệp Tư Kỳ, ngươi này báo cái danh còn muốn thí nghiệm đâu. Nam Diên cũng không ngoài ý muốn, cá nhân báo danh, không thí nghiệm nói, kia không phải mỗi người đều có thể đi tham gia thi đua. Ngươi điểm là, đợi chút ta niệm, ngươi viết. Hàn Lạc Kình không xác định hỏi, không chuẩn bị giấy bút gì đó. Nam Diên thực tự tin, không cần. Sau đó Hàn Lạc Kình liền điểm là, thí nghiệm đề tổng cộng 4 đạo, đáp đề thời gian là 30 phút, điền đối một con số đến 05 phân, tổng phân 100. Cá nhân báo danh thi đua danh ngạch dựa theo đề thi kho đáp đề thành tích, từ cao đến thấp theo thứ tự tuyệt tuyển. Hàn Lạc Kình biết sủ ổ củ cơ bản quy tắc, nhưng hắn trước này chưa từng chơi. Hắn chính nhìn chằm chằm này mãn màn hình ô vương cùng con số nghiên cứu thời điểm, bên cạnh nhóc con mở miệng, đạo thứ nhất đề, đệ nhất hoành hành, dư lại con số phân biệt là 49.675, đệ nhị hoành hành phân biệt là 624.938, Hàn Lạc Kình, thất thần làm gì? Giúp ta điền. Không cần tính tính toán sao. Đã tính qua. Hàn Lạc Kình. Nam Diên cơ hồ là xem một cái liền nghiệm ra đáp án, mau đến làm Hàn Lạc Kình cảm thấy nàng là ở bịa đặt lung tung. Chương 268 Hàn Lạc Kình, về nhà. Chương 268 Hàn Lạc Kình, về nhà. Nhưng mà, chờ một cái cửu cung cách điền xong, Hàn Lạc Kình phát hiện nàng cũng không phải ở đoán mò. Mỗi một hàng, mỗi một liệt, mỗi một cái trong cung con số đều được 19, không có lặp lại, toàn đối. Nam Diên tiếp tục nghiệm, đệ nhị đề, đệ nhất hoành hành không cách con số là 8.965. So sánh với phía trước 3 đạo đề, cuối cùng một đạo nhắc nhở số thiếu rất nhiều, khó khăn rõ ràng thăng cấp. Nhưng Nam Diên cũng chỉ là thoáng tạm dừng một chút, liền cấp ra đáp án. Một phần hạn khi 30 phút bài thi, Hàn Lạc Kình không đến 5 phút liền điền xong rồi, hắn nếu là đánh chữ đánh mau một chút, phỏng chừng thời gian càng đoạn. Tuy rằng nhóc con một giáo liền hiểu, một điểm liền thông, nhưng nàng ngày thường làm bài tập, đều sẽ đi bước một quy quy củ củ mà đáp đề, cũng không tỉnh lược bất luận cái gì bước đi. Hàn Lạc Kình chỉ đương nàng là bình thường thông minh, căn bản không hướng thiên tài phương diện này tưởng. Cho nên, ta đây là nhặt cái tính nhẩm tiểu thiên tài trở về. Hàn Lạc Kình lẩm bẩm một câu. Nam Diên bên môi hơi hơi giật mình, tựa hồ hướng lên trên kiều kiều, thiên tài không tính là, bất luận cái gì một việc làm được nhiều, đều sẽ tích lũy phong phú kinh nghiệm, tư duy logic cùng trình thám năng lực cũng có thể thông qua rèn luyện được đến đề cao. Giải bài thi đệ trình, hệ thống thực mau cấp ra điểm, 100 phân. Thành tích nhập kho, báo danh thời gian hết hạn ngày hôm sau, trên họp phỉ CEO website sẽ công bố dự thi danh ngạch, khảo thí địa điểm cùng lâm thời khảo hào chờ tin tức. Nam Diên này thành tích thỏa thỏa có được một cái dự thi danh ngạch. Hàn Lạc Kình nhìn chằm chằm cái kia 100 phân nhìn vài lần, rời khỏi giao diện sau, ngồi ở trên chỗ ngồi hồi lâu cũng chưa động. Hàn Lạc Kình, về nhà. Nam Diên nhắc nhở nói. Hàn Lạc Kình hoàn hồn. Trầm mặc mà lôi kéo trong nhà cái này hư hư thực thực tiểu thiên tài ra hỏa rời đi tiệm nét. Mới ra tiệm nét môn, Hàn Lạc Kình liền hung ba ba mà cảnh cáo nói, về sau không chuẩn lại đến tiệm nét loại địa phương này. Nam Diên nhắc nhở hắn, còn cần lại đến một lần, ta phải biết trường thi cùng khảo hảo. Hàn Lạc Kình dừng một chút, ta giúp ngươi xem. Nam Diên nga một tiếng. Nhớ tới cái gì, Hàn Lạc Kình đột nhiên hỏi câu, vừa rồi ngươi dùng ai di động cho ta gọi điện thoại. Nam Diên mặt không đổi sắc mà bịa chuyện. Một người qua đường. Tiểu đường không cấm phun tào, Hàn đại lao thật sẽ lời nói khách sáo, nếu là Diên Diên một không cẩn thận nói lỡ miệng, hắn liền biết người tiến tiệm nét. Nam Diên ý vị thâm trường mà nói câu. Hắn tâm nhãn là tương đối nhiều. Hàn Lạc Kình. Ngồi trên đại mổ to lúc sau, phía sau nhóc con đột nhiên kêu người cao to một tiếng, hỏi người cao to, ngươi có thích hay không sủ ổ cụ trò chơi? Ngươi nếu là thích, ta dạy cho ngươi. Về sau, chúng ta có thể cùng nhau chơi sủ ổ cụ trò chơi. Hàn Lạc Kình dừng một chút, một bộ hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, không có hứng thú. Nam Diên nghe xong lời này, trầm mặc xuống dưới, không có nói nữa. Không chờ đến bên dưới Hàn Lạc Kình con ngươi hơi hơi một rũ, phát động xe máy, chở nàng đi trở về. Ngày hôm sau, Nam Diên theo thường lệ ngoan ngoãn nữ giống nhau mà đi đi học. Mới vừa tiến phòng học, mọi người liền động tác nhất trí chiều nàng xem ra. Rất nhiều người ở khe khe nói nhỏ. Nam Diên nhận thấy được khác thường, kêu gọi tiểu đường, giúp ta cha cha đã xảy ra cái gì. Tiểu đường tùy hô tùy đến, thốt Diên Diên. Không bao lâu, tiểu đường liền ngao một tiếng, Diên Diên, ngươi nổi danh. Tối hôm qua thượng Diên Diên một người đánh nhau mười mấy người đại chiến bị không biết cái nào lưu manh nói ra đi. Hiện tại thật nhiều người đều biết Diên Diên thu thập cao tam cùng cao nhị đám kia lưu manh, đặc biệt là hai cái lưu manh đầu nhi. Diên Diên, ngươi thành ngũ trung đại nhân vật. Đại nhân vật Nam Diên đệ nhị tiết khóa không thượng, bị chủ nhiệm lớp Tôn Quảng Hải kêu đi văn phòng. Giống như không biết khi nào khởi, Nam Diên liền thành trong văn phòng khách quen. Nàng đi vào thời điểm, chỉ có Tôn Quảng Hải, mặt khác mấy cái chủ nhiệm lớp không ở. Ta nghe nói, tối hôm qua ngươi cùng Lý Quân đám kia người, còn có cao tam đám kia hư học sinh kéo bè kéo lũ đánh nhau. Tôn Quảng Hải có chút chần chờ hỏi. Nam Diên đương nhiên sẽ không thừa nhận. Nàng tin tưởng, những cái đó bị nàng tấu quá người cũng sẽ không thừa nhận. Lưu Manh cũng là có quy củ, kéo bè kéo lũ đánh nhau loại sự tình này chính mình biết liền hảo, tuyệt không có thể thọc đến gia trưởng cùng lao sư trước mặt. Hẳn là nàng quần chiến Lưu Manh sự tình làm người cảm thấy khó có thể tin, chuyện này mới có thể bị đại truyền đặc truyền. Tôn lão sư, ngài xem ta như là có khả năng đảo như vậy nhiều nam sinh người sao? Nam Diên hỏi. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn muốn nhiều vô tội liền có bao nhiêu vô tội. Tôn Quảng Hải, ta chính là cảm thấy không giống mới hỏi ngươi a. Nay ai truyền lời đồn đãi, cũng quá không đáng tin cậy. Tôn Quảng Hải tức khắc sửa lại khẩu, nếu là ai khi dễ ngươi, ngươi muốn nói cho lão sư, chúng ta ngũ trung tuy rằng học lên suất không cao, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép vườn trường lăng bá loại chuyện này phát sinh. Thiết, ngũ trung vườn trường lăng bá sự tình như nhiều. Tiểu đường đột nhiên hừ hừ một tiếng. Ân, rất nhiều. Nam Diên hỏi. Đúng vậy Diên Diên, Lý Quân này đàn lưu manh còn không tính quá rắc rưởi, rốt cuộc Lý Quân trong nhà có tiền, một đám người nhiều lắm tụ chúng đánh nhau hút thuốc đua xe gì, nhưng là tối hôm qua thượng đám kia cao tam lưu manh, nhưng không biết xấu hổ, thường xuyên đánh cướp thấp niên cấp học đệ học muội, hỏi bọn hắn đòi tiền hoa. Lòng đầy căm phẫn mà sau khi nói xong, tiểu đường lại mềm lộc cộc hỏi câu, Diên Diên, thật sự không suy xét làm giáo bá mị. Nam Diên. Này tựa hồ đã không phải nàng có nghĩ vấn đề. Nàng có loại dự cảm bất hảo. Buổi chiều hoạt động hóa, Nam Diên theo thường lệ đi sân thể dục thượng rèn luyện thân thể. Mới chạy xong một vòng, mấy cái nam sinh liền chiều nàng chạy như điên mà đến, cầm đầu người biểu tình dị thường kích động. Triệu Hách khai giọng chính là một tiếng giống, Diệp tỷ. Triệu Hách này lớn giọng vừa ra, phạm vi 100 mét học sinh đều có thể nghe được. Nam Diên mày hơi hơi nhíu nhíu. Diệp tỷ, chúng ta mấy cái thương lượng hảo, về sau không cùng Lý Quân lăn lộn, chúng ta cùng người hỗn. Diệp tỷ có thể hay không đem chúng ta trở nên cùng người giống nhau lợi hại. Triệu Hách không chút nào che lấp chính mình kính ngưỡng sùng bái chi tình. Kiều cười hắc hắc chân chó hình dáng, hơi kém đem trong không gian tiểu đường lóe mù. Diên Diên, người này cống hiến tín ngưỡng chi lực thực tinh thuần. Tiểu đường đúng sự thật hội báo, điên cuồng ám chỉ. Tiểu đường tựa hồ rất muốn ta thu tiểu đệ. Nam Diên hỏi. Tiểu đường ngữ khí nháy mắt trở nên trào dâng mênh ngông. Diên Diên như vậy nị hại, thủ hạ nếu không có chân chó tiểu đệ giống lời nói sao? Tiểu chó săn chó con phải có, chân chó cũng đến có. Như vậy sinh hoạt mới có thể coi như dễ chịu. Nam Diên. Ngươi biết, ta thích thanh tĩnh. Tiểu đường ảo tưởng phao phao nháy mắt phá, khéo ba ba mà nga một tiếng. Hảo đi, vậy quên đi bá. Ngữ khí còn rất tiếc hận. Diệp tỷ. Triệu Hách mấy người còn mắt trông mong mà nhìn Nam Diên. Nam Diên tự hỏi trong chốc lát, nói, lần này kỳ trung khảo thí, các ngươi niên cấp xếp hạng nếu có thể tiến bộ 50 danh trở lên. Các ngươi về sau liền có thể đi theo ta. Mấy cái lưu manh cho rằng chính mình nghe lầm. Di ngoạn ý nhi. Kỳ trung khảo thí tiến bộ 50 danh trở lên. Triệu Hách đột nhiên ha ha nở nụ cười. Diệp tỷ, ngài vui đùa cái gì vậy? Chúng ta mấy cái đều không phải học tập liêu, có thể đương đệ tử tốt nói, ai muốn làm học sinh dở a? Sau đó này ha ha ha tiếng cười ở đối thượng kia trương mặt vô biểu tình khuôn mặt nhỏ khi, chậm rãi nhỏ xuống dưới. Diệp tỷ, ngài nghiêm túc. Nếu không nghĩ mang chúng ta liền tính, cũng không cần phải khai loại này vui lùa đi. Triệu Hách lẩm bẩm. Nam Diên nghiêm mặt nói, ta mục tiêu lần này là tiến bộ 200 danh, nếu ta không có làm được, cũng có thể thu các ngươi vì tiểu đệ. Triệu Hách. Cuối cùng, Triệu Hách mấy tên côn đồ vẻ mặt hoài nghi nhân sinh biểu tình, lảo đảo lắc lư mà rời đi. Diệp Tư Kỳ học tập gì trình độ? Ở 7 ban thành tích không sai biệt lắm đếm ngược hơn 10 người, một ít không học tập học sinh kém mông ra tới điểm đều so nàng cao. Thí dụ như hắn, Triệu Hách hạt cằn cỗi viết khảo thí cuốn cũng có thể so Diệp Tư Kỳ cao hơn mười mấy phân. Còn có Diệp Tư Kỳ xem sơ trung sách giáo khoa chuyện này nhi, thật nhiều người đều ở trong tối cười nhạo nàng, bao gồm Triệu Hách. Nhưng mà, liền ở vừa rồi, Triệu Hách biết vị này đánh nhau một bậc Đồng Diệp tỷ là nghiêm túc, Diệp tỷ phải hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Triệu Hách bị kích thích tới rồi. Diệp tỷ như vậy học cha đều phải lập chí tiến bộ 200 danh, kia hắn làm Diệp tỷ tương lai số 1 tiểu đệ, tiến bộ 50 danh không nên sao? Ngoa tào, sách vở cùng bài tập sách gì đó hết thể móc ra tới, làm nó nha. Chương 269 mới mẻ ra lò, nữ giáo bá. Chương 269 mới mẻ ra lò, nữ giáo bá. Nam Diên lấy liên can 10 chuyện này, ngay từ đầu rất nhiều người đều cảm thấy là lời đồn, là đại gia bịa chuyện. Liên Diệp Tư Kỳ kia tiểu thân thể, có thể lược đảo mười mấy cái cao cao tráng tráng nam sinh, đem cao nhị lưu manh cao tam lưu manh tất cả đều làm đổ. Này thật không phải ở khoát lác. Nhưng mà, biết được cao tam vị kia lưu manh đầu hôm nay thỉnh nghỉ bệnh, mấy cái tiểu đệ cũng ngậm miệng không nói chuyện lúc sau, đại gia liền có một chút tin. Càng đừng nói, hoạt động khóa sân thể dục thượng, Triệu Hách mấy người ở nhỏ sinh Diệp Tư Kỳ trước mặt chó săn giống nhau nịnh bợ thái độ. Sự tình tựa hồ liền như vậy chứng thực. Sau đó, đại gia một truyền 10 10 truyền trăm. Đến tan học phía trước, Nam Diên đột nhiên liền bị trở thành ngũ trung mới mẻ ra lò. Nữ giáo bá. Có người tò mò, nếu là Diệp Tư Kỳ lợi hại như vậy, như thế nào cao một suốt một năm, đều cùng cái ẩn hình trong suốt người dường như. Lúc này, nữ giáo bá tân tấn phan não tàn nhóm đã tự động não đổ nguyên nhân, kia tất nhiên là giáo bá một lòng chỉ đọc sách thánh hiển, không nghĩ đương cái gì giáo bá, cho nên điệu thấp hành sự. Đáng tiếc giáo bá không phải người có thiên phú học tập, lại như thế nào dụng công đều là cái học cha. Vì cái gì hiện tại lại không thấp điều? Kia tất nhiên là lớp 11, lớp 12 đám kia lưu manh trước trêu chọc nàng, giáo bá không thể nhịn được nữa vì thế không cần lại nhẫn. Tóm lại, bọn họ ngũ chung, cũng rốt cuộc có giáo bá. Vẫn là cái nữ giáo bá a ha ha ha. Nghe tới thật mẹ nó mang cảm. Quảng đại học cha nhóm thập phần kích động. Sự tình phát triển ra ngoài một người một thú dự kiến. Tiểu đường thao thao bất tuyệt biểu đạt chính mình khiếp sợ chi tình. Vào riêng riêng, thật nhiều người biết ngươi là giáo bá cũng tấu lớp 11, lớp 12 lưu manh lúc sau, cư nhiên đều đặc biệt sùng bái ngươi. Thiên A, quá không thể tưởng tượng. Nam Diên lâm vào trầm tư. Đại khái là bởi vì ngũ trung học cha tương đối nhiều. Cũng có lẽ là bởi vì này đàn lưu manh ngày thường thai họa không ít người, mà nàng thu thập này đàn lưu manh, cho nên đại gia đối nàng kính nể nhiều hơn sợ hãi. Có trước mấy cái thế giới kinh nghiệm, Nam Diên đã biết, muốn cho người khác kính ngưỡng chính mình, phải trở thành ngành sản xuất người xuất sắc, hơn nữa trên người quang hoàn càng nhiều càng tốt. Nếu giáo bá này trọng thân phận cũng có thể trở thành quang hoàn, Nam Diên tự nhiên sẽ không kháng cự. Hạ tiết tự học buổi tối sau, tân tấn giáo bá ở toàn ban người chú mục lễ dưới rời đi phòng học. Phòng học cuối cùng mấy bài học tra nhóm, bao gồm Vương Thải Hoa kia hai cái người ủng hộ dám cũng không dám đánh một cái. Hiện tại toàn giáo giáo bá liền ở bọn họ ban, bọn họ nơi nào còn dám càn rỡ, một đám đều ngoan đến cùng tiểu lao thử dường như. Nam Diên vừa mới đi ra cổng trường, tiểu đường đột nhiên nhắc nhở một câu, Diên Diên, Hàn đại lao biểu tình giống như có chút không thích hợp nhi. Nó hôm nay một ngày đều ở giúp Diên Diên lưu ý trong trường học đồn đại vớ vẩn, không có chú ý Hàn đại lão, cho nên cũng không biết hẻm đông bên kia đã xảy ra sự tình gì. Nam Diên nghe vậy, bước chân hơi hơi một đốn, ngay sau đó liền lại dường như không có việc gì mà tiếp tục đi phía trước. Xem ra, tối hôm qua thượng sự tình vẫn là bị Hàn Lạc Kinh đã biết. Làm hẻm đông lão đại, tiệm nét cửa phát sinh ẩu đả sự kiện thế tất sẽ chuyển vào Hàn Lạc Kình trong thai. Nhưng tối hôm qua thượng ẩu đả không có làm ra mạng người, cũng không có máu chảy thành sông. Kia cao tam lưu manh bị tuy rằng bị Nam Diên đánh đến xương cốt sai rồi vị, sau lại nàng cũng cho người ta ấn đi trở về. Loại trình độ này ẩu đả, Nam Diên cho rằng, cũng không sẽ khiến cho Hàn Lạc Kình chú ý, hắn nghe qua còn chưa tính. Nhưng Nam Diên đã quên, tối hôm qua thượng phát sinh ẩu đả địa điểm cùng thời gian đối Hàn Lạc Kình tới nói đều quá mức trùng hợp. Hắn không có khả năng nghe qua liền tính. Hàn Lạc Kình thoáng có chút tìm hiểu tâm tư, đừng nói phụ cận nhìn đến quá ẩu đả hiện trường mặt khác chủ tiệm, chính là kia tiệm nét trước đài tiểu ca, cũng có thể lập tức đem Nam Diên cấp bán. Biểu tình thực xú sao? Nam Diên hỏi. Tiểu đường lập tức nói, đúng vậy, nhìn hảo hắc hảo xú Nga, lúc này đang ở hút thuốc đâu. Nam Diên đôi mắt nhẹ nhàng chớp một chút. Hàn Lạc Kình ra hỏa này tới trường học đón đưa nàng thời điểm, tuyệt đối sẽ không tháo xuống mũ giáp. Nhiều lắm xúc lên mũ giáp mặt nạ bảo hộ. Hiện tại hắn không chỉ có hái được mũ giáp, còn hút thuốc. Đây là rốt cuộc nhận rõ nàng gương mặt thật, cảm thấy không cần như vậy thật cẩn thận mà giấu chính mình kia trương lưu manh mặt. Nam Diên quải một cái cong lúc sau, quả nhiên thấy kia nam nhân ỉ ở xe máy bên cạnh, trong miệng ngậm điếu thuốc hút. Trời tối, lại cách khá xa, nàng thấy không rõ nam nhân biểu tình. Chờ đến gần, nàng mới phát hiện, gương mặt kia quả nhiên hắc trầm hắc trầm. nam nhân liếc nàng liếc mắt một cái, không nhanh không chậm mà đem kia chịu đến không sai biệt lắm tàn thuốc vứt vào thùng rác. Diệp Tư Kỳ, ngươi có hay không nói cái gì tưởng đối ta nói? Vừa mới lây dính một thân yên mùi vị nam nhân đánh giá trước mắt nhóc con, ánh mắt nặng nề. Nam Diên điểm hạ đầu, có. Nói dối là không đúng, ta phải thừa nhận sai lầm. Hàn Lạc Kình nghe được lời này, một ngụm hờn dỗi nghẹn ở ngực ra không được. Diệp Tư Kỳ, nhận sai nhận được thực mau a, ân. Nam Diên trầm mặc mà nhìn hắn một lát, đột nhiên hỏi câu, trong nhà có ván giặt đồ sao? Hàn Lạc Kình một ngốc, gì? Bằng không ta trở về quỷ ván giặt đồ. Hàn Lạc Kình bị nàng khí cười, chân dài một mại, thượng xe máy, hung ba ba mà xem nàng, lên xe, trở về quỷ ván giặt đồ. Nam Diên nghe xong lời này, không cấm nhẹ a một tiếng. Ngốc tử, thật đúng là ứng nàng lời này. Hàn Lạc Kình chẳng lẽ không biết, quỷ ván giặt đồ đều là cái gì nhân vật? Đó là bạn trai, là lão công. Phạt người khác quỷ ván giặt đồ mới là bạn gái hoặc là lão bà. Nam Diên ngồi vào ghế sau, lười biếng nói, ta đã đói bụng, hôm nay động não hao phí rất nhiều ATP. Lấp đầy bụng lúc sau ta lại tính sổ. Hát nha, ngươi không phải đang xem sơ chung sách giáo khoa. Còn biết ATP đâu? Hàn Lạc Kình thanh âm còn mang theo không có biến mất lửa giận. Nam Diên giải thích nói, sinh vật khóa cao nhị mới bắt đầu thượng, ta rơi xuống chương trình học không nhiều lắm, tùy tiện phiên phiên thư liền đuổi kịp. Hiện tại học sinh sơ trung thời kỳ liền có sinh vật hóa, bất quá Hàn Lạc Kình lúc ấy không có, cho nên hắn cung cấp sơ trung sách giáo khoa chung cũng không có. Bất quá Nam Diên suy xét đến nam nhân kia mẫn cảm trái tim nhỏ, không có chỉ ra chuyện này. Hôm nay nàng phiên phiên cao trung sách giáo khoa, phát hiện cao một hóa học vật lý thế nhưng cùng sơ trung sách giáo khoa có rất lớn trọng điểm, chỉ là tri thức nói được hơi chút thâm nhập một ít. Đặc biệt là hóa học, bởi vì tri thức điểm tương đối thoái, đại bộ phận dựa nhớ. Diệp Tư Kỳ nhất sẽ chính là học bằng cách nhớ, Nam Diên tùy tiện một lay, là có thể từ trong đầu lay ra tới yêu cầu phản ứng phương trình, lại linh hoạt sử dụng một chút, đơn giản thật sự. Chiếu cái này tốc độ, nàng cảm thấy, chính mình có hy vọng ở kỳ trung khảo thí phía trước, đem cao một sách giáo khoa cũng xem xong. Hàn Lạc Kình mang theo đã đói bụng bụng Nam Diên đi ngõ nhỏ ăn một chén mì thịt bò, sau đó mới hồi hình xăm cửa hàng. Hình xăm cửa hàng, Giang Tùy Đông đang ở cấp một cái lao khách hàng văn bối, lương tả trợ thủ. Bởi vì muốn văn toàn bộ bối, không có khả năng một lần văn hảo, cho nên đạt được thành rất nhiều lần. Hàn Lạc Kình xem cũng chưa xem hai người, trực tiếp thúc giục Nam Diên, ăn cũng ăn no, hiện tại liền cho ta lên lầu hảo hảo tỉnh lại. Chờ đến người cao to cùng nhóc con đều lên lầu, lương tả mới nhỏ giọng hỏi Giang Tùy Đông, Hàn ca đây là ngôi giận. Tuy rằng kia khẩu khí nghe ác thanh ác khí, nhưng như vậy giọng đặc biệt cố tình, kia giống nhau là Hàn ca hết giận hơn phân nửa nhưng chính mình lại không bằng lòng thừa nhận thời điểm, cố ý. Giả vờ. Cũng không phải là ngôi giận sao. Giang Tùy Đông trực tiếp dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, không hổ là đại ca nhìn chúng nữ nhân, có khả năng giá có thể thuần bao, này hai người, tuyệt phối. Chương 270 Hàn Lạc Kình, lại đây ngồi. Chương 270 Hàn Lạc Kình, lại đây ngồi. Từ sáng nay thượng biết được tối hôm qua có người ở hẻm đông khẩu đánh nhau hầu đả, cũng hư hư thực thực là tiểu diệp tử tay không lược đảo một đám người lúc sau, bọn họ hẻm đông một bá Hàn Lạc Kình Hàn ca mặt liền đen kịt. Quanh thân khí áp cực thấp, lạnh đến có thể đông chết người, chẳng sợ Giang Tùy Đông cùng Lương Tả cũng không dám cùng hắn tiếp lời. Giang Tùy Đông không hiểu Hàn ca vì sao xú mặt, này nếu là hắn, hắn muốn kích động chết. Tiểu Diệp Tử một cái mảnh mai tiểu nữ sinh cư nhiên bưu hắn đến làm đảo một đám nam nhân. Này mẹ nó hẳn là khai trảm ẩn chúc mừng mới đúng vậy. Xú cái gì mặt? Không nói cái khác, liền này hai người đánh lộn phương diện năng lực, đó là tuyệt phối. Giang Tùy Đông đều có chút hâm mộ, Hàn ca vận khí thật tốt. Tùy tiện một nhặt liền nhặt về tới một cái bảo. Đông tử, tiểu diệp tử thật sự đánh bỏ mười mấy hai mươi cái nam sinh. Lương tả vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Diệp Tư Kỳ lớn lên như vậy nhỏ sinh. Hàn ca chính mình điều tra ra, còn có thể có giả. Hàn ca đây là nhặt một con mẫu dạ xoa trở về a. Lương tả trong miệng mẫu dạ xoa chính lệch qua trên sofa, tỉnh lại. Diệp Tư Kỳ đồng học, ngươi con ta làm cái gì, ngươi hiện tại tất cả đều từ thật đưa tới. Nam nhân khoanh tay trước ngực. Đứng ở Nam Diên trước mặt, giống như một tòa không thể vượt qua núi cao. Nam Diên lười biếng mà ân. Một tiếng, ta cho rằng ngươi đều tra được. Ta chính mình tra được là một mã sự, ngươi chính miệng thừa nhận là một khác mã sự. Nam Diên nhìn này tòa núi cao, vô vô bên cạnh sofa, Hàn Lạc Kình, lại đây ngồi. Hàn Lạc Kình ha hả một tiếng, bệ nghĩ nàng, không ngồi, ta thích nhìn xuống người khác, đặc biệt là không nghe lời tiểu hài nhi. Nam Diên cũng ha hả một tiếng. Nàng không xem hắn mặt. Trực tiếp nhìn thẳng, này một nhìn thẳng, sở lạc bộ vị liền thành. Hàn Lạc Kình ý thức được cái gì, thảo một tiếng, Diệp Tư Kỳ, ngươi cái nữ lưu manh. Ngươi xem chỗ nào đâu ngươi. Xem ánh mắt có thể đạt được chỗ phong cảnh, như thế nào, lớn lên lùn là ta sai. Nam Diên chính khí lắm nhiên. Hàn Lạc Kình lập tức ngồi vào trên sofa, đùi phải hướng chân trái thượng một đáp, thân mình sau này một dựa, dáng ngồi phải có nhiều đàn ông liền có bao nhiêu đàn ông. Hắn trước kia là đầu óc có bệnh mới có thể lo lắng cho mình dạy hư này nhóc con. Đánh lộn làm được như vậy hung, có thể trực tiếp lược đảo mười mấy nam sinh quái lực hung tàn lõ ly, yêu cầu hắn như vậy thật cẩn thận sao? Yêu cầu cái rắm. Nam Diên nhìn lướt qua hắn phóng đãng không kềm chế được dáng ngồi, chọn hạ mi, hỏi hắn, Hàn Lạc Kình, ta đánh nhau lợi hại, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Liên tính là hẻm đông này đó xã hội lưu manh, cũng khi dễ không được ta, ngươi không cần lao cất giấu, về sau nếu ai muốn hỏi thăm ngươi ta, ngươi có thể nói thẳng, ta không ngại. Ngươi không ngại, lao tử để ý. Lao tử mới không nghĩ người khác biết ta Hàn Lạc Kình nhận nuôi cái nữ ba vương. Hàn Lạc Kình nói lời này khi, tuyệt đối là tiếng sấm mưa to điểm nhi tiểu, không gì uy hiếp lực. Ngươi hành A Diệp Tư Kỳ, giải khởi rối tới mặt đều không hồng một chút, chưa đi đến quá tiệm nét. Gọi điện thoại di động là hỏi người qua đường mượn. Ta liền chưa thấy qua so ngươi càng có thể nói dối. Nói dối là bởi vì sợ ngươi lo lắng. Ta như vậy săn sóc, ngươi chẳng lẽ không nên cảm thấy vui mừng. Hàn Lạc Kình. Vui mừng cái rắm, hắn trong lòng tổng tích một đoàn hỏa, nhưng hắn cũng nói không rõ chính mình là ở khí cái gì. Hàn Lạc Kình sâu kín nghiêng nàng liếc mắt một cái, nói đi, đánh nhau kia một thân bản lĩnh, với ai học. Tổng không thể cùng ta giống nhau, là đánh nhau đánh nhiều tích lũy ra tới kinh nghiệm đi. Kỳ thật. Nam Diên dừng một chút, xem hắn, đáng yêu khuôn mặt nhỏ không gì biểu tình, ta mang theo đời trước ký ức, đời trước ta là cái nữ chiến thần cùng nữ thần y liề, đánh nhau rất lợi hại, cho nên hiện tại ta sinh ra liền sẽ đánh nhau. Hàn Lạc Kình bạch nàng liếc mắt một cái, ha hả một tiếng, Diệp Tư Kỳ, ngươi biên, ngươi lại biên. Nam Diên. Vậy ngươi nói, ta một cái bình phàm cao trung sinh, như thế nào lợi hại như vậy? Ta mẹ nó biết đến lời nói ta còn hỏi ngươi. Hàn Lạc Kình, tuy rằng ta am hiểu đánh nhau, nhưng ta cũng không phải nữ lưu manh, cũng không phải nữ lưu manh, ta là cái lương dân, thực văn nhã, ngươi không cần lao bạo thô khẩu. Hàn Lạc Kình cười lạnh, lao tử liền này phó cả lơ phất phơ bộ dáng, không đổi được, ngươi muốn xem không quen liền đi. Nam Diên ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn hắn trong chốc lát, sự bất quá tam. Lặp lại lần nữa làm ta đi, ta liền thật đi rồi. Hàn Lạc Kình tức khắc biến sắc mặt, nói đi là đi. Mơ tưởng. Diệp Tư Kỳ, lão tử cho ngươi đếm đếm, ngươi thiếu lão tử bao nhiêu tiền. Dừng chân phí, tiền cơm, giáo tài phí, mỗi ngày đón đưa phí, mỗi ngày ra giáo phí. Thiếu lão tử nhiều như vậy tiền, ngươi còn muốn chạy. Nằm mơ đâu ngươi. Nam Diên cảm thấy hắn trí nhớ không tốt lắm. Làm nàng cút đi chính là hắn, không chuẩn nàng đi cũng là hắn. Hàn Lạc Kình. Ngươi rất tốt với ta, ta liền không đi. Nam Diên nói, trầm tĩnh ánh mắt dừng ở nam nhân trên người. Hàn Lạc Kình từ nàng kia đạm mạc mặt mày thế nhưng phẩm ra một tia dung túng ý vị nhi. Hắn cảm thấy chính mình khả năng hoa mắt. Diệp Tư Kỳ, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ca đối với ngươi còn chưa đủ hảo sao. Hàn Lạc Kình nói thầm nói, ngữ khí ở bất chi bất giác trung trở về bình thường. Còn có thể càng tốt một chút. Nam Diên nói, Diệp Tư Kỳ, ngươi thật đúng là, ta thật đúng là đáng yêu. Nam Diên tiếp một câu. Hàn Lạc Kình. Hàn Lạc Kình nhìn nhóc con kia khóc manh khuôn mặt nhỏ, đột nhiên liền ôm bụng cười, ha ha ha. Đúng vậy, ngươi đáng yêu, ngươi thật mẹ nó đáng yêu. Vừa mới phát quá mức Hàn Lạc Kình Hàn lão đại, ngày hôm sau liền mua một cái laptop trở về, còn khai thông vô tuyến võng. Laptop là trên thị trường mới nhất một khoản, giá cả thượng vạn. Hàn Lạc Kình, này laptop là cho ta mua. Nam Diên hỏi. Hàn Lạc Kình cười nhạo một tiếng, Diệp Tư Kỳ tiểu bằng hữu. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta là vì chính mình phương tiện. Nam Diên nhìn chằm chằm hắn nhìn vài giây, gật gật đầu, không có vạch trần hắn. Hàn Lạc Kình đích xác không kém như vậy một cái laptop tiền, nhưng hắn keo kiệt quán, này ngõ nhỏ có tiệm net, còn cho hắn lưu trữ chuyên tòa, tùy tiện hắn ra vào. Lấy hắn tính cách, hắn tuyệt đối sẽ không tiêu tiền mua laptop. Diệp Tư Kỳ, ngươi kia sủ ổ cụ thi đua báo danh là nào một ngày hết hạn tới? Hàn Lạc Kình giống như thuận miệng hỏi câu. Nam Diên nói cái ngày. Hàn Lạc Kình gật gật đầu, đùa nghịch chính mình tân máy tính, trong chốc lát gõ gõ nơi này, trong chốc lát gõ gõ chỗ đó, đặc biệt làm ra vẻ. Nam Diên nhìn hắn một lát, ở trong lòng nói một câu, khẩu thị tâm phi. Đúng rồi Hàn Lạc Kình, ta sơ chung sách giáo khoa xem xong rồi. Nam Diên nói, Hàn Lạc Kình động tác đột nhiên một đốn, trên mặt biểu tình cũng có ngắn ngủi đình trệ. Một hồi lâu lúc sau, hắn mới nga một tiếng, nhàn nhạt nói, kia có thể bắt đầu xem cao chung sách giáo khoa. Về sau. Cũng liền dùng không hắn cái này lão sư. Hắn này học sinh trung học văn bằng nhưng giáo không được một cái cao trung sinh. Lại vào lúc này, kia nhóc con đột nhiên đối hắn nói, Hàn Lạc Kình, từ ngày mai bắt đầu, ngươi cùng ta cùng nhau xem cao một sách giáo khoa đi, ngươi so với ta thông minh, học được khẳng định so với ta mau. Hàn Lạc Kình sửng sốt. Sau đó, hắn nghe được nhóc con tiếp tục nói, vẫn luôn cho ta đương tiểu lao sư đi, nếu không có ngươi, ta sẽ không vấn đề muốn hỏi ai. Chương 271 Diệp Tư Kỳ, ngươi thật không e lệ. Chương 271 Diệp Tư Kỳ, ngươi thật không e lệ. Hàn Lạc Kình ngắn ngủi trinh lăng qua đi, không chút để ý mà bĩu môi, không nghĩ học. Ca đều ra tới hôn xã hội nhiều năm như vậy, học các ngươi cao trung sinh sách giáo khoa giống cái gì. Người khác đã biết khẳng định cười đến rụng răng. Nói lời này khi, nam nhân tuy rằng một bộ không để bụng biểu tình, nhưng đánh máy tính bàn phím động tác rõ ràng chậm lại. Ngươi đều lên làm lưu manh đầu, ngươi còn sợ người khác chê cười. Nam Diên thật chưa thấy qua Hàn Lạc Kình như vậy chú ý lưu manh. Hàn Lạc Kình, toàn bộ hẻm đông người, không ai dám giáp mặt cười ngươi, đến nỗi bọn họ sau lưng như thế nào cười, từ bọn họ. Ngươi như vậy để ý người ngoài cái nhìn, vậy ngươi còn làm cái gì lưu manh? Diệp Tư Kỳ, ngươi rất có thể thuyết giáo A. Hàn Lạc Kình nhịn không được đem tay cái nàng trên đầu, hung hăng xoa nhẹ một phen, rốt cuộc ta là đại nhân vẫn là ngươi là đại nhân. Ngươi cái vị thành niên, ngươi đối ta thuyết giáo. Nam Diên đỉnh một đầu bị hắn nhu loạn đầu ổ gà, mặt vô biểu tình mà xem hắn, không phải thuyết giáo, là kiến nghị. Tri thức học được tay, chính là chính mình, không phải vô dụng chi vật, ngươi ít đi vài lần tiệm mặt trược, thiếu kỵ ngươi đại mổ tỏ đi bên ngoài đi bộ, tiết kiệm được này đó thời gian đủ ngươi học tập. Hàn Lạc Kình trầm mặc. Một hồi lâu lúc sau, hắn mới hỏi nàng một câu, học này đó, sau đó đâu? Sau đó sẽ dạy ta. Nam Diên đúng lý hợp tình địa đạo. Hàn Lạc Kình thâm trầm mặt không banh trụ. Gia bị nẻ, Diệp Tư Kỳ, ngươi cảm thấy ngươi là vương mẫu nương nương vẫn là thiên vương lão tử. Ngươi mặt mũi lớn như vậy. Liên bởi vì ngươi yêu cầu cái gia giáo lão sư, ta phải đi theo ngươi cùng nhau học, học xong rồi lại dạy ngươi. Nam Diên làm hắn tạc mau lại bắt đầu cho hắn thuần mau. Hàn Lạc Kình, ngươi có thể cùng ta cùng nhau thi đại học. Hàn Lạc Kình dừng lại. Hiện tại rất nhiều cao giáo đều có tiếp tục giáo dục học viện, thông qua thành nhân thi đại học cùng tự học khảo thí, đều có thể tiến vào này đó đại học. Bất quá ta cảm thấy, ngươi như vậy thông minh, hoàn toàn có thể cùng ta cùng nhau tham gia phổ cao cao khảo. Hàn Lạc Kình hai mắt trợ to, ngây ngốc mà nhìn chằm chằm trước mắt nhóc con. Thành nhân thi đại học cùng tự học khảo thí hắn biết, trước kia không cam lòng thời điểm hắn chắc quá, nhưng sau lại cảm thấy, không cần thiết, thật không cần thiết. Tiếp tục giáo dục học viện bằng tốt nghiệp hàm kim lượng không thế nào cao, cũng liền một ít tuổi trẻ khi không có hảo hảo học tập, hoặc là không cơ hội học tập người muốn dùng ngoạn ý nhi này mạ vàng. Về sau phương tiện thăng chức tăng lương. Nhưng hắn đương lưu manh đều đương nhiều năm như vậy, đi tham gia khảo thí, bắt được như vậy một cái giấy chứng nhận lại có ý tứ gì. Hắn cũng không phải dưỡng không sống chính mình, yêu cầu này đó văn bằng đi tìm công tác. Nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Tư Kỳ cư nhiên trực tiếp làm hắn tham gia phổ cao cao khảo. Hắn một cái lao bánh quẩy láo lưu manh, cùng một đám 17-18 tiểu cô nương tiểu tử cùng nhau tham gia thi đại học, sau đó cùng nhau vào đại học. Hàn Lạc Kình khỏe miệng vừa kéo. Hình ảnh có chút cay mắt, không dám tưởng tượng. Tự hỏi một lát, hắn thỏa hiệp nói, Diệp Tư Kỳ, xem ngươi như vậy một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng, ta liền bồi ngươi cùng nhau học tập, nhưng làm ta tham gia thi đại học là không có khả năng, ca cũng không cần cái gì đại học văn bằng tới mạ vàng. Nam Diên quét hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, tùy tiện ngươi. Thật cho đến lúc này, đã có thể không phải do hắn. Hàn Lạc Kình là cái nói làm liền làm tính cách, ngày hôm sau chờ Nam Diên tan học trở về. Trên bàn sách liền nhiều thật dày mấy sắp thư. Lớp 10 đến lớp 12 nguyên bộ giáo tài, các loại tham khảo tư liệu cùng sách bài tập, liền cao tam ôn tập khi mới có thể dùng đến 5 năm khoa cử 3 năm thi thử đều mua đầy đủ hết. Trừ bỏ giáo tài, mặt khác đều là 2 phân. Nam Diên nhìn lướt qua, phát hiện cao một không thiếu sách giáo khoa đã lật xem qua. Đúng lúc vào lúc này, Hàn Lạc Kình bĩu môi nói, cùng ta lúc ấy học nội dung không sai biệt lắm, chính là sách vở này đó hình vẽ mô biến thành màu sắc rực rỡ. Đều cao trung sinh, còn làm như vậy hoa hòe loẹ loẹt đồ vật, ấu trĩ không ấu trĩ. Nam Diên thầm nghĩ, như vậy chú ý màu đồ không màu đồ người, đại khái cũng thành thục không đến chỗ nào đi. Diệp Tư Kỳ, ngươi khẳng định đoán không được ta một ngày thời gian nhìn nhiều ít nội dung. Hàn Lạc Kình đột nhiên nói, không đợi Nam Diên trả lời, biểu tình đã trước đắc ý thượng. Xem nhiều ít thư không quan trọng, nắm giữ nhiều ít tri thức mới quan trọng. Hàn Lạc Kình, về sau chúng ta cờ, một phần đề thi, xem ai làm được mau đối đến nhiều. So liền so, ta một cái đại nhân chẳng lẽ còn sợ ngươi một vị thành niên. Nam Diên gật gật đầu, rửa mắt mong chờ, bất quá ta nghe nói tuổi càng lớn, trí nhớ càng kém. Diệp, Tư, Kỳ. Từ hôm nay khởi, hình xăm cửa hàng người cao to cùng nhóc con bắt đầu cùng nhau học tập cao trung sách giáo khoa. Ban ngày Nam Diên đi trường học đi học thời điểm, Hàn Lạc Kình liền ở hình xăm cửa hàng đọc sách. Hắn thậm chí hỏi Nam Diên muốn một phần cao trung sinh thời gian làm việc và nghỉ ngơi biểu, nghiêm khắc dựa theo làm việc và nghỉ ngơi biểu tới học tập. Trước kia tiệm mặt trược hắn một ngày đi 3 lần, buổi sáng 1 lần, buổi chiều 1 lần, buổi tối 1 lần. Hiện tại một ngày chỉ đi 1 lần, vẫn là giữa trưa ăn cơm xong đi, ý tứ mà xoa hai thanh, không vượt qua nửa giờ liền sẽ rời đi. Đến nỗi hình xăm cửa hàng sinh ý, hiện tại mặc kệ lão khách hàng vẫn là tân khách hàng, giống nhau cùng Giang Tùy Đông trước tiên hẹn trước xăm mình thời gian, hắn cơ bản không ra sơn. Hàn Lạc Kình liền như vậy đem chính mình trạch ở lầu 2 trong thư phòng, thành một cái đam mê học tập lưu manh. Sau khi học xong thời gian, hắn sẽ pha trà uống, hoặc là xem tập tranh giảm bớt mệt nhọc. Hoạt động giờ dạy học gian, hắn tắc cơi chính mình đại mô tô, đi bên ngoài đầu thượng một vòng. Thời gian đầy đủ nói còn sẽ đi dạo siêu thị thương trường, mua điểm nhi sinh hoạt nhu yếu phẩm, nếu đụng tới quần áo đánh gãy, hắn sẽ cho chính mình cùng nhóc con mua vài món quần áo. Hàn đại lao sinh hoạt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng tấn chức giáo bá Nam Diên ở trong trường học sinh hoạt biến hóa cũng không lớn. Nhiều lắm là mỗi ngày tiếp thu đến ánh mắt nhiều một ít, cùng với kia một ngăn kéo. Tờ giấy nhỏ. Này đó tờ giấy nhỏ không thể nói là thư tình, bởi vì bên trong nội dung đại bộ phận là biểu đạt chính mình ngưỡng mộ chi tình. Các nam sinh tưởng cho nàng đương tiểu đệ, các nữ sinh tưởng cho nàng đương tiểu muội. Ngẫu nhiên cũng sẽ có đơn thuần biểu đạt cảm tạ chi tình. Thí dụ như những cái đó thâm chịu cao tam lưu manh quấy dày nhược thế học sinh, cảm tạ nàng giáo huấn ngũ trung ú ác tính, còn nói về sau nhất định sẽ vẫn luôn ủng hộ nàng cái này nữ giáo bá. Một cổ nồng đậm cuồng nhiệt phấn hơi thở nên diện đánh tới. Vừa mới bắt đầu tờ giấy nhỏ không nhiều lắm, Nam Diên còn sẽ mở ra nhìn xem nội dung, sau lại càng ngày càng nhiều, nàng liền trực tiếp ném cặp sách, bối trở về ngã vào Hàn Lạc Kình cho nàng chuẩn bị một cái đại thùng giấy. Hàn Lạc Kình nhìn kia một đống phấn phấn lục lục giấy viết thư. Có còn xếp thành tình yêu hình dạng, tổng nhịn không được châm chọc nỉa mai vài câu, khó trách các ngươi trường học đều là một đám học cha, nguyên lai tâm tư toàn phóng tới này mặt trên tới. Diệp Tư Kỳ, ngươi hiện tại có phải hay không đặc biệt đắc ý? Ngươi cho rằng giáo bá là nhiều quang vinh danh hiệu, ngươi còn đắc ý? Này đó phê giấy ngươi có phải hay không đương thành công hơn, cư nhiên còn cất chứa? Nam Diên liếc mắt nam nhân sắc mặt, giải thích nói, không phải phê giấy, là đại gia đối ta tín ngưỡng, liền tính muốn ném cũng đến xem qua lúc sau ném. Nhưng hiện tại ta thập phần bận rộn, không có thời gian xem. Dừng một chút, nàng cấp ra kiến nghị, Hàn Lạc Kình, ngươi nếu là nguyện ý từng chương niệm cho ta nghe, niệm xong ngươi liền có thể ném. Diệp Tư Kỳ, lại đương chính mình là tiểu tổ tông đâu, trả ta cho ngươi niệm. Ngươi nghĩ đến cũng thật mỹ. Nam Diên ánh mắt vừa động, thiếp câu, ta thật là ngươi tiểu tổ tông. Hàn Lạc Kình đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cũng không biết não bổ cái gì, xem nàng ánh mắt tức khắc trở nên vi diệu lên, Diệp Tư Kỳ. Ngươi thật không e lệ. Nam Diên vô ngữ. Này thích não bổ tật xấu khi nào có thể sửa sửa. Chương 272 ngươi là tới, hẹn đánh nhau. Chương 272 ngươi là tới, hẹn đánh nhau. Không trở về nhà cuối tuần, Nam Diên sẽ cùng Hàn Lạc Kình cùng nhau ở thư phòng soát đề, trừ bỏ một ngày tam cơm thời điểm Hàn Lạc Kình xuống lầu mua cơm, hai người có thể ở trong phòng trạch thượng suốt hai ngày. Hàn Lạc Kình ra tới thời điểm, trước mắt có thanh hắc, trên mặt lại thần thái sáng láng. Không cho nghĩ nhiều đều không được. Chờ Hàn Lạc Kình mua cơm chiều lên lầu, Giang Tùy Đông lập tức cùng Lương Tả nói thầm lên. Ngoạ tàu lúc này mới bao lâu? Hàn ca không phải là đã đem tiểu diệp tử ăn sạch sẽ đi. Đông tử, ngươi gì thời điểm dùng từ như vậy văn minh, ngươi như thế nào không nói thẳng thượng? Lan con bê, tiểu diệp tử là người một nhà đương nhiên đắc dụng từ văn minh. Tiểu Tả A, hai ta đánh cuộc ngươi cũng đừng quên. Lương Tả nội tâm tuy rằng đã dao động, nhưng vì đánh cuộc 5.000 khối. Hắn vẫn là ý đồ dãy rua, người hai cái cũng có khả năng nhốt ở trong phòng làm khác, ngươi đừng tư tưởng quá xấu xa. Có phải hay không thật kia gì, nhìn xem tiểu diệp tử trạng thái sẽ biết. Liên ta Hàn ca kia thể lực, tuyệt đối có thể làm đến nàng eo đau chân mỏi không xuống giường được. Kết quả, hai người cùng ngày liền thấy được xuống lầu tiểu diệp tử. Thoạt nhìn cư nhiên so Hàn ca còn muốn tinh thần. Giang Tùy Đông cùng Lương Tả. Rốt cuộc là cái gì cũng chưa phát sinh, vẫn là hắn Hàn ca miệng cọp gan thỏ gối thêu hoa. Vẫn là tiểu diệp tử quá xinh mánh. Trước mắt xem ra, này ba loại đều có khả năng. Nam Diên chiều hai người thực tùy ý mà huy xuống tay, chém ra một loại đại lao tuần tra chính mình địa bàn cảm giác quen thuộc. Đông tử, tiểu tả, ta đi ra ngoài một chuyến. Đánh xong tiếp đón liền ra cửa. Từ Nam Diên triển lãm chính mình cường đại vũ lực giá trị sau, Hàn Lạc Kình đã không cất giấu, mặc dù là buổi tối, cũng cho phép Nam Diên tự do xuất nhập hình xăm cửa hàng, nhưng là đi chỗ nào đến trước tiên cùng hắn báo bị một tiếng. Tỷ như hiện tại, Nam Diên nói nàng muốn đi siêu thị mua một ít tư nhân đồ dùng. Giang Thủy Đông cùng Lương Tả hai người nhìn như thế đại lao diễn xuất tiểu Diệp Tử đồng học, càng thêm cảm thấy, kia cuối cùng một loại khả năng là rất lớn. Nam Diên theo như lời tư nhân đồ dùng là băng vệ sinh. Nghỉ lễ ngoạn ý nhi này mỗi tháng một lần, nàng cảm thấy có chút phiền. Diệp Tư Kỳ thân thể còn tính không tồi, không có gì đau bụng kinh tật xấu, nhưng trước thế giới mục cẩn nghiệm có, sau lại điều trị 1-2 năm, nay tật xấu mới trị hết. Ở cao cấp thế giới, nữ tu hành giả sẽ không tới nghỉ lễ. Người tu hành câu thông thiên địa linh khí, mỗi ngày đều ở giải quyết độc tố, trong cơ thể khí quan vận tắc cùng người bình thường cũng không giống nhau. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy, người tu hành không có dễ dàng như vậy thụ thai. Nam Diên có thói ở sạch, tuy rằng nàng đối mùi máu tươi nhi dung nhẫn độ cực cao, nhưng loại này bài độc phế huyết, cùng giống nhau mùi máu tươi nhi bất đồng, nó có chút ghét bỏ. Cũng may mấy cái thế giới lúc sau, nàng đã từ từ quen đi. Hàn Lạc Kình thấy nàng xách theo một cái hắc túi trở về, tức khắc minh bạch đó là cái gì, không cấm ho nhẹ một tiếng, mấy ngày nay không cần uống nước lạnh, rửa tay thời điểm cũng nhớ rõ khai nước ấm. Lần trước Nam Diên tới nghỉ lễ thời điểm, Hàn Lạc Kình không phản ứng lại đây, ngửi được giấy sọt kia mùi máu tươi nhi, phản ứng đầu tiên là nàng bị thương. Giấy sọt mặt ngoài che lại một tầng sạch sẽ giấy vệ sinh, ở Hàn Lạc Kình xem ra, đây là vì che giấu chân tướng. Lúc ấy Hàn Lạc Kình lại cấp lại tức, còn tưởng rằng nhóc con bị người khi dễ, không dám nói cho hắn, kết quả, chờ hắn dùng gậy gộc xốc lên kia một tầng giấy vệ sinh, nhìn đến phía dưới kia thật dài phương phương nhiễm huyết đồ vật sau, cả người liền ốc. Ngay sau đó, độc thân tử trong bụng mẹ nhiều năm nam nhân, một khuôn mặt nháy mắt thiêu lên, thiêu đến hắn cất bước liền chạy, dường như bên trong có cái gì hồng thủy manh thú. Ngày hôm sau Hàn Lạc Kình liền đi mua một bao đường đỏ, đoái thủy làm Nam Diên uống. Hiện tại, Hàn Lạc Kình hỏi cũng không hỏi Nam Diên ý kiến, lại đi phao đường đỏ thủy. Nam Diên không có cự tuyệt, đường đỏ nước uống đích xác đối nữ nhân thân thể hảo. Diệp Tư Kỳ, lần trước khi dễ ngươi đám kia người không có lại tìm ngươi phiền phải đi. Hàn Lạc Kình hỏi. Nam Diên thong thả ung dung mà uống còn có chút nóng lên đường đỏ thủy, nhàn nhạt nói, ta đều nhất chiến thành danh, tấn chức ngũ trung giáo bá, ai dám lại tìm ta phiền thoái. Lý Quân cùng Cao Tam đám kia lưu manh hiện tại thấy ta đường vòng liền đi, Vương Thải Hoa cũng thỉnh nghỉ bệnh, đã một vòng không có tới. Hàn Lạc Kình nhìn nhóc con này phó ta tún ta sợ ai bộ dáng, đặc biệt tưởng xoa bóp này khóc manh tiểu nột mặt. Bất quá hắn nhìn xuống. Tuy rằng Diệp Tư Kỳ tiểu gia hỏa này là cái nữ bá vương, rất hồn, nhưng hắn không thể khi dễ vị thành niên. Cao Trung sinh sủ ổ củ thi đua báo danh thời gian đã hết hạn, trong nhà có laptop Hàn Lạc Kình không cần lại đi tiệm net. Trực tiếp ở nhà đổ bộ học phỉ CEO website, tra tin tức. Khảo thí địa điểm định ở Hương Giang Quý Tộc Trung học, khảo thí thời gian rửa gần ngũ trung kỳ trung khảo thí. Nam Diên biết khảo thí địa điểm thời điểm, có chút ngoài ý muốn. Giống Hương Giang Quý Tộc cao trung loại này tư lập trường học rất ít sẽ làm thi đua khảo thí địa điểm, đi tiếp nhận toàn thị các trường học thí sinh. Năm trước khảo thí nơi sân đó là nhất trung. Dựa theo cái này trùng hợp, Nam Diên cảm thấy, chính mình nói không chừng có thể trước tiên đụng tới thế giới này khí vận tử nữ chủ cùng quan xứng nam chủ. Ai ngờ ngày hôm sau, Nam Diên không đụng tới cái gì nữ chủ nam chủ, nhưng thật ra đụng phải tiểu đường nói vị kia quan trọng nam xứng. Hạ Nguyên Kiêu cư nhiên trực tiếp ăn mặc bọn họ trường học chế phục, công khai mà tới phòng học cửa đổ người. Diệp Tư Kỳ, người con mẹ nó cấp lao tử ra tới. 1m8 xuất đầu nam sinh hùng hổ mà đứng ở phòng học cửa, hướng bên trong hô to. 7 ban bọn học sinh đều ngốc. Hương Giang Quý Tộc Cao Trung học sinh. Lớn lên còn rất xoái. Hương Giang Quý Tộc Cao Trung học sinh luôn luôn lỗ mũi hướng lên trời, liền tính bọn họ trường học cũng có rất nhiều học cha, nhưng nhân ra là kẻ có tiền, không hảo hảo học tập về sau cũng có thể kế thừa gia nghiệp, bọn họ loại này tầng dưới chốt hôn học cha hoàn toàn không thể cùng này đánh đồng. Nhưng mà hiện tại, theo chân bọn họ có khác nhau một trời một vực Hương Giang Quý Tộc Cao Trung học sinh cư nhiên tới bọn họ ngũ trung tìm Diệp tỷ. Ngoại tào người này không phải Hương Giang Quý Tộc Cao Trung giáo bá Hạ Nguyên Kiêu sao? Cuối cùng một loạt có cái nam sinh nhận ra người tới, không cấm kinh hô một tiếng, biểu tình nháy mắt hoảng sợ. Lời này vừa ra, tất cả mọi người kinh ngạc. Giáo bá tìm giáo bá. Chẳng lẽ là tới hẹn đánh nhau? Bọn họ Diệp tỷ thanh danh đã như vậy vang dội sao? Thế nhưng dẫn tới đại danh đỉnh đỉnh giáo bá Hạ Nguyên Kiêu tự mình tìm tới môn. Mọi người tức khắc hướng cuối cùng một loạt kia nhỏ sinh nữ sinh đầu đi càng thêm cuồng nhiệt ánh mắt. Ta Diệp tỷ ngưu bức. Hạ Nguyên Kiêu đương nhiên không phải tới hẹn đánh nhau, hắn là tới tính sổ. Diệp Tư Kỳ khinh người quá đáng, hại hắn ngốc bức giống nhau mà đi nhất trung tìm xem người tìm vài thiên, thậm chí vận dụng hắn lao ba quan hệ. Kết quả nhất trung giáo lãnh đạo phi thường khẳng định mà nói cho hắn, không có mục cẩn niệm này hào người. Sau lại vẫn là chính hắn thông minh, nghĩ đến đi tìm phố Tây đám kia lưu manh. Đám kia lưu manh cũng không biết bọn họ phải đối phó nữ sinh tên gọi là gì, ngày đó bọn họ chỉ là căn cứ ảnh chụp tới tên người, nhưng là bọn họ biết kia nữ sinh là ngũ trung người, phải đối phó nàng người kêu Vương Thải Hoa. Có này đó manh mối, Hạ Nguyên Kiêu thực mau liền tìm tới rồi nữ kẻ lừa đảo chân chính thân phận. Tên, lớp, thành tích, sắp tới hành động từ từ, hắn tất cả đều biết được rõ ràng. Không hổ là hắn liếc mắt một cái nhìn chúng tưởng giao bằng hữu người một mình đấu mười mấy lưu manh, đủ tún. Nhưng là nói dối lừa gạt hắn loại sự tình này tuyệt đối không thể nhẫn. Nam Diên buông trong tay bút, ngẩng đầu xem qua đi, nhàn nhạt hỏi câu, ngươi là tới. Hẹn đánh nhau. Chương 273 bụng đau, ngươi tới đón ta. Chương 273 bụng đau, ngươi tới đón ta. Nam Diên lời này vừa ra, bảy ban toàn thể học sinh kích động không thôi. Diệp tỷ không hổ là Diệp tỷ, mở miệng liền đề hẹn đánh nhau, một chút không mang theo sợ. Hạ Nguyên Kiêu mắt trợn trắng, ta Hạ Nguyên Kiêu cũng không đánh nữ sinh, nhưng ngươi gạt ta chơi ta, này bút chướng không thể không tính. Nam Diên vội vàng đọc sách, không công phu cùng hắn tán gẫu, nghĩ nghĩ, nói, bảo hộ cá nhân riêng tư mà thôi, ta không cảm thấy chính mình sai rồi, ngươi nếu là thật sự nuốt không dưới khẩu khí này, vậy hẹn đánh nhau. Ngươi đừng cho là ta thật sự không dám đánh ngươi. Đừng nói nhảm nữa, muốn đánh liền ước. Đếm ngược sau ba hàng một cái nam sinh đột nhiên hô lớn, Diệp tỷ ngưu bức. Hạ Nguyên Kiêu, ta Diệp tỷ hẹn đánh nhau, ngươi dám không dám ứng chiến. Một cái nam sinh ồn ào, những người khác cũng đi theo ồn ào. Hương Giang quý tộc cao trung học sinh có đôi khi liền nhất trung học sinh đều xem thường, càng đừng nói toàn thị bắt chước khảo trung nhiều lần lót đế ngũ trung. Đại gia cảm thấy, có Diệp tỷ ở, bọn họ có hy vọng hòa nhau một ván. Diệp tỷ chính là lấy một địch 10 đại tỷ đại, chẳng lẽ còn làm bất quá một cái Hạ Nguyên Kiêu. Hạ Nguyên Kiêu bị tức giận đến liên tục gật đầu, hảo a hảo a, đây chính là chính ngươi tìm đánh, về sau nhưng đừng nơi nơi ồn ào ta Hạ Nguyên Kiêu khi dễ nữ sinh. Hôm nay tan học ngươi đừng đi. Nam Diên có lệ gật gật đầu, ta không đi. Liên 7 giờ đi, sau cổng trường thấy, làm xong giá ta còn muốn trở về đọc sách. Hạ Nguyên Kiêu. Hắn hiện tại tên tuổi đã như vậy mặc kệ dùng sao. Hương Giang quý tộc cao trung học sinh, cái nào nghe được hắn đại danh không phải né xa ba thước, ngay cả nhất trung nhị trung đám kia người thấy hắn đều phải gọi hắn ca. Này Diệp Tư Kỳ cư nhiên không sợ hắn. Bất quá, có thể lấy một địch 10 nhân vật, đích xác có tư bản cuồng vọng. Buổi tối 7 giờ vừa đến, không cần Nam Diên chính mình xem thời gian, toàn ban học sinh đều ở nhắc nhở nàng, làm nàng chạy nhanh đi phó ước. Hương Giang quý tộc cao trung giáo bá cùng ngũ trung giáo bá đỉnh tờ cờ, sự tình quan ngũ trung vinh lục, tuyệt bức không thể lùi bước. Bảy ban trong phòng học, Nam Diên vừa đi, mọi người đều ở xôn xao. Cuối cùng, đại gia vỗ tay một cái. Đi. Đây chính là bọn họ địa bàn, như thế nào có thể làm Diệp tỷ một người phó ước, bọn họ muốn đi cấp Diệp tỷ trợ uy. Không đến 10 phút, trong phòng học trừ bỏ mấy cái ban cán bộ cùng mấy cái nhát gan không dám gây chuyện học sinh, toàn xuất động. Ngũ trung ban cán bộ đại bộ phận thời điểm chính là cái bài trí, loại sự tình này, đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà giả câm vờ điếc. Liên tính thật sự giấu không được, lao sư hỏi, bọn họ cũng sẽ hàm hồ qua đi. Đương nhiên, vì không làm cho các lao sư chú ý, bảy ban học sinh đều là phân phối đi. Chỉ là đại gia này một do dự, đi ra ngoài thời điểm, bọn họ Diệp tỷ cùng kia Hạ Nguyên Kiêu đã không thấy bóng dáng, hai người cũng không biết ước đi nơi nào đánh lộn. Diệp Tư Kỳ, ngươi dám ước ta tới như vậy cái xó xỉnh rác. Ngươi là gan cũng thật đại. Nam Diên mang Hạ Nguyên Kiêu đi đúng là lần đầu tiên Vương Thải Hoa tìm địa phương. Ra sau cổng trường lại đi mấy trăm mễ lúc sau kia hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ tối tăm một mảnh, chung quanh cũng thập phần u tĩnh, không có gì người đi ngang qua. Đừng nói đánh lộn, nếu là hiện tại chỉ an thiếu chút nữa nhi, vẫn là cái giết người diệt khẩu hảo địa phương. Động thủ đi. Hạ Nguyên Kiêu bị nàng lại nhiều lần khiêu khích, trong lòng là thật sự nổi giận. Đây chính là ngươi tự tìm, đánh thương ngươi đừng trách ta. Nhưng mà 5 phút lúc sau, ngao ngao kêu đau không phải Nam Diên, mà là Hạ Nguyên Kiêu. Diệp Tư Kỳ. Ngươi vừa rồi ấn ta trên người địa phương nào, đau đã chết ngoài tàu. Không có tính không, chúng ta đau thật kiếm thật mà làm một hồi, đừng sự âm. Có thể. 10 phút lúc sau. 1m8 mấy cao cái nam sinh bị nhỏ sinh nữ sinh hung hăng ấn ở trên mặt đất, nam sinh hai tay bị phản trói, nữ sinh đầu gối hung hăng mà đứng vững hắn hai chân. Hai người đều là thở hừng hộp. Hạ Nguyên Kiêu chịu phục. Vừa rồi kia 10 phút tuyệt đối là hắn nhiều năm như vậy đánh lộn chúng phát huy tốt nhất một lần. Hắn dùng ra chính mình lấy làm tự hào sở hữu tuyệt sắc kỹ, trừ bỏ nhất chiêu, mặt khác thế nhưng đều bị đối phương nhất nhất hóa giải. Mà kia lợi hại nhất nhất chiêu, vẫn là bởi vì này nữ sinh sức lực kém như vậy một chút. Nho nhỏ sai lầm lúc sau, đối phương lập tức lại dùng lợi hại hơn chiêu thức phản kích trở về. Hạ Nguyên Kiêu trong nhà có quyền có thế, bởi vì hắn từ nhỏ thích võ công, hắn ba liền chuyên môn thỉnh cả nước đại danh đỉnh đỉnh công phu đại sư tới giáo thụ hắn quyền cước công phu. Hắn ỷ vào chính mình này một thân bản lĩnh, từ nhỏ học liền bắt đầu tác vai tác phúc, vẫn luôn đều hiện tại, đều là người khác không dám chọc bá vương. Không nghĩ tới, hôm nay hắn tải, vẫn là thua tại một cái thoạt nhìn kiểu kiểu tiểu tiểu nữ sinh trên người. Có chút không thể tưởng tượng, cũng có chút nghẹn quất. Vung tay, ngươi còn muốn ninh tới khi nào? Cánh tay đều phải bị ngươi vặn gãy. Hạ Nguyên Kiêu thở hổn hển nói, tuy rằng rất đau, nhưng hắn rất có cốt khí mà không có hô lên thanh. Nam Diên buông tay, đứng dậy. Hạ Nguyên Kiêu từ trên mặt đất bò dậy, lắc lắc chính mình cánh tay, vẻ mặt buồn bực nói, ta chính là tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu, ngươi đến nỗi như vậy tránh ta sao? Như thế nào, ngươi còn thủ phú? Nam Diên hơi đốn, nói, ta không nghĩ giao bằng hữu, ngươi nguyện ý khi ta tiểu đệ nói, nhưng thật ra có thể. Ngoa tào, tiểu đệ, ta đường đường hương giang quý tộc cao trung giáo bá Hạ Nguyên Kiêu, ngươi cư nhiên muốn ta cho ngươi đường tiểu đệ. Hạ Nguyên Kiêu chấn kinh rồi. Hắn lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người đối hắn Hạ Nguyên Kiêu nói, làm hắn đương tiểu đệ. Nam Diên nhàn nhạt nói, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, về sau có thể kêu ta một tiếng Diệp tỷ. Hạ Nguyên Kiêu. Nam Diên không quản hắn, chính mình trở về trường học. Đám kia chờ ở cổng trường 7 ban học sinh thấy nàng bình yên vô sự mà trở về, tất cả đều kích động. Này thuyết minh gì? Này thuyết minh Diệp tỷ thắng A. Bọn họ ngũ trung giáo bá đánh bại hương giang quý tộc cao trung giáo bá Hạ Nguyên Kiêu, thành sở hữu giáo bá bên trong nhất như bước một cái. Trong không gian tiểu đường so này đó tiêm máu gà 7 ban học sinh càng kích động. Diên Diên. Lại có tín ngưỡng chi lực. Nam Diên lừ một tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt. Tiểu đường nhận thấy được không thích hợp nhi, vội vàng hỏi nàng. Diên Diên, ngươi làm sao vậy? Ngươi sắc mặt hảo khó coi a. Ta cấp Diên Diên uy đan dược. Không cần, chính là vừa rồi dùng sức quá nhiều, bụng nhỏ có chút truy đau. Sau đó, đổ máu lưu nhiều. Đệ nhất tiết tiết tự học buổi tối còn không có kết thúc. Nam Diên về phòng học sau ở trên bàn bò trong chốc lát. Nhưng vẫn là không được. Nàng có thể chịu đựng điểm này như đau, chỉ là sợ chính mình như vậy chịu đựng, sẽ nhận ra cái gì tật xấu. Vì thế, nàng hỏi hàng phía sau một cái nam sinh mượn di động. Thời buổi này di động tính xa xỉ vật, cao trung sinh mua di động không vài người, cho dù có, đại gia cũng bảo bối thật sự. Bất quá kia nam sinh hiển nhiên đã thành Nam Diên fan náo tản tiểu đệ, vừa nghe nàng phải dùng, lập tức tung tăng mà đem chính mình di động đưa tới. Nam Diên thuần thục mà bắt thông Hàn Lạc Kình số điện thoại. Lần này đối phương cư nhiên không có quải điện thoại, thực mau tiếp lên, ai? Hàn Lạc Kình, ta bụng đau, ngươi tới đón ta đi, ta tưởng trở về. Trong điện thoại hữu khí vô lực thanh âm làm Hàn Lạc Kình thần sắc bỗng dưng biến đổi, chờ, ta lập tức tới. Nam nhân ném xuống trong tay bút, cầm lấy xe máy chìa khóa, một trận gió dường như chạy ra khỏi thư phòng. Chương 274 Diệp Tư Kỳ, ngươi còn nhỏ đâu? Chương 274 Diệp Tư Kỳ. Ngươi còn nhỏ đâu? Nam Diên nói chuyện điện thoại xong, tiếp tục bỏ trên bàn nghỉ ngơi. Làm vừa mới đánh bại hương giang quý tộc cao trung giáo bá đại tỷ đại, sau ba hàng học sinh vừa thấy bọn họ Diệp tỷ nằm bò ngủ, tất cả đều tự giác im tiếng, sợ xảo đến nàng. Hàn Lạc Kình này dọc theo đường đi lo lắng thật sự. Hắn khi nào nghe qua nhóc con như vậy suy yếu thanh âm, này nhóc con hiếu thắng thật sự, nói chuyện làm việc mọi thứ không chịu có hại. Này tất nhiên là vô cùng đau đớn, mới có thể ở ngay lúc này cho hắn gọi điện thoại. Hàn Lạc Kình một đường đua xe, lần đầu tiên đem đại mổ tỏ chạy đến ngũ trung cổng trường. Sau đó hắn vội vàng ở cổng trường làm đăng ký xong liền nhằm phía ngũ trung khu dạy học. Cao nhị bảy ban. Hắn một đường đi tìm đi, ở nhìn đến bảy ban ban hào khi, lập tức chiều trong phòng học nhìn lại. Hiện tại là tiết tự học buổi tối khóa, trừ bỏ túi đầu giao nhị ong ong nói chuyện thanh, còn tính an tĩnh. Hắn ánh mắt ở phòng học hàng phía trước lưu lại. Diệp Tư Kỳ không có nói với hắn quá chính mình ngồi ở đệ mấy bài, nhưng hắn tưởng, nhóc con lớn lên như vậy lùn, khẳng định ngồi ở tiền tam bài, hơn nữa nàng học tập thời điểm nhiều ngoan nhiều nghiêm túc ca, nhất định là các lão sư thích nhất cái loại này ngoan học sinh. Nhưng mà, Hàn Lạc Kình ánh mắt từ trước bài đảo qua, vẫn luôn quét đến cuối cùng một loạt, mới nhìn đến cái kia quen thuộc tiểu thân thể. Vốn dĩ liền tiểu, hiện tại lại xúc thành một đoàn nhi, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Kia trương luôn là khóc manh khuôn mặt nhỏ chôn ở trong khuỷu tay, chỉ lộ ra nửa viên lông xù xù đầu. Hàn Lạc Kình tâm đột nhiên đã bị cái gì đụng phải một chút. Lúc này hắn nơi nào còn quản cái gì có thể hay không ảnh hưởng đến người khác, trực tiếp hướng về phía kia nho nhỏ một đoàn nhi hô to một tiếng, Diệp Tư Kỳ, ta tới đón ngươi. Lời này vừa ra, bảy ban sở hữu học sinh đều ngẩng đầu nhìn lại. Ngày thường cũng có những người khác tới cửa tìm người, nhưng vẫn chưa tạo thành như vậy một màn, mặc kệ đệ tử tốt kém học sinh. cơ hồ ở nghe được Diệp Tư Kỳ ba chữ lúc sau, động tác nhất trí mà nâng đầu. Diệp Tư Kỳ là ai? Diệp Tư Kỳ hiện tại chính là bọn họ bảy ban đại tỷ đại, là kỳ chân dị bảo. Sau đó, bọn họ liền thấy được cửa đứng vị kia siêu cấp đại xoái ca, nháy mắt bị kinh diễm tới rồi. Ngoa tào, nơi nào toát ra tới đại xoái so? Nam Diên nghe được thanh âm sau, hoán 2 giây mới ngẩng đầu. Nàng đem trên mặt bàn kia vốn không có làm xong sách bài tập nhét vào cặp sách, con cặp sách đi hướng nam nhân. Mới vừa đi tới cửa, nam nhân liền động tác thuần thục mà từ nàng trong tay tiếp nhận cặp sách, vác ở chính mình trên vai, sau đó vẻ mặt lo lắng mà xem nàng, Diệp Tư Kỳ, rất đau sao? Muốn hay không ta có ngươi? Nam Diên không có từ chối, trắng bệnh khuôn mặt nhỏ điểm điểm, muốn. Hàn Lạc Kình đem cặp sách bối tới rồi phía trước, sau đó một phen cong lên nữ hài nhi, xài bước mà đi ra ngoài. Hai người mới vừa ly khai, bảy ban liền sôi trào. Ngoa tạo, này đại xoáy so với ai khác ca. Cùng Diệp tỷ thoạt nhìn quan hệ hảo hảo, hảo thân mật ta. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, hiện tại Hàn Lạc Kình ăn mặc đã không phải hắc áo ba lộ thêm quần đùi lớn tiêu xứng. Hắn ăn mặc hưu nhàn quần dài cùng áo dài, bởi vì đi được gấp, không có mang xe máy mũ giáp. Kia Trương Anh Tuấn xoáy khí mặt không có bất luận cái gì che che lấp, liền như vậy bại lộ ở trước công chúng. Hơn nữa 1m88 thân cao, bút thẳng rất mà đứng ở chỗ đó, quả thực xoáy tế. Làm người xem một cái liền không thể quên được. Hàn Lạc Kình tổng sợ người khác nhìn đến chính mình này khuôn mặt, sau đó nhận ra hắn là hẻm đông cái kia lưu manh đầu. Nhưng kỳ thật, liền tính là gặp qua hắn vài lần Lý Quân, cũng không nhìn rõ ràng hắn diện mạo. Hiện tại, hẻm đông một bá liền đứng ở phòng học cửa, nhưng bảy ban học sinh không có một cái biết hắn là ai. Đại gia chỉ là cảm thấy, người này cùng minh tinh giống nhau xoái. Kia mặt, kia chân, kia dáng người tỷ lệ. Ta đi, thật sự quá ưu việt. Nhỏ sinh Diệp tỷ hướng này nam nhân bên người vừa đứng, bị phụ trợ đến càng nhỏ sinh. Đây là Diệp tỷ ca ca sao? Vẫn là Diệp tỷ nam nhân. Người được bắt quái bọn học sinh lang huyết sôi trào. Hàn Lạc Kình một đường trở về đuổi, đại mổ tỏ trực tiếp chạy đến hình xăm cửa hàng cửa, ở Giang Tùy Đông cùng Lương Tả hoảng sợ biểu tình chung, hắn ôm trong lòng ngực kia nho nhỏ một đoàn nhi, phi giống nhau mà xông lên lâu. Không quá vài phút, Hàn Lạc Kình lại vọt xuống dưới. Giang Tùy Đông lập tức kéo lấy hắn cánh tay hỏi, Hàn ca, tiểu Diệp tử làm sao vậy? Nàng bụng đau, ta đi bên ngoài mua điểm nhi thuốc giảm đau. Hàn Lạc Kình vội vàng bỏ xuống một câu liền lại chạy ra khỏi môn. Giang Tùy Đông đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó hơi kém không đem tròng trắng mắt nhảy ra tới. Ta mẹ nó còn tưởng rằng tiểu Diệp tử là bị ai thọc một đao mau không được đâu. Hàn ca bộ dáng này rất giống tiểu Diệp tử muốn chết giống nhau. Ngoạ tao có bệnh a? Chính là bụng đau mà thôi, đến mức này sao? Lương Tả cũng cảm khái không thôi, sau đó một bộ nhận mệnh biểu tình, Đông tử, vẫn là ngươi ánh mắt hảo, ta cảm thấy hai ta kia đánh cuộc, ta thua định rồi. Giang Tùy Đông tức khắc liền cười nở hoa, không vội, ngươi còn có thể dễ rủa một chút, chờ này hai người xác nhận quan hệ lúc sau, ngươi lại bỏ tiền. Hàn Lạc Kình không biết loại nào thuốc giảm đau hảo, trực tiếp mua quý nhất, một mua vài hộp. Nam Diên nằm ở trên sofa, cái chán mạo mồ hôi lạnh. Diên Diên, vẫn là ta huy ngươi ăn đan dược đi. Trừ bỏ Diên Diên cho ta những cái đó, ta trong không gian cũng có thật nhiều, chúng ta không thiếu đan dược. Tiểu Đường đau lòng muốn chết. Nam Diên sắc mặt tuy rằng bạch, nhưng cũng không có lộ ra cái gì bất kham đau đớn biểu tình, không đáng ngại, Hàn Lạc Kình đã đi cho ta mua thuốc. Nàng liên cửu thiên thần lôi nổ tung ra thịt đau đớn đều không sợ, sao lại sợ một cái đau bụng kinh. Tiểu Đường, không cần dưỡng thành ỷ lại ngoại vật thói quen, này cũng không tốt. Về sau cũng không cần thiện làm chủ trương uy ta ăn bất luận cái gì đan dược. Tiểu Đường ủy khuất khuất mà nga một tiếng, đã biết Diên Diên. Ta không trách ngươi, đừng khóc đề. Ta mới không khóc đâu, hử, ta là chỉ thành thục thú. Nam Diên thầm nghĩ, này hình như là thật lâu trước kia nàng cổ vũ Tiểu Đường lời nói, tiểu nhãi con cư nhiên thật sự, thật là đáng yêu. Hàn Lạc Kình trở về thật sự mau. Hắn đem dược cùng thủy toàn chuẩn bị tốt đoan đến Nam Diên trước mặt, còn đem nàng đỡ lên, toàn bộ hành trình thập phần săn sóc. Kỳ thật, này nam nhân vẫn luôn thực săn sóc. Chỉ là tính cách có chút biến hữu. Diệp Tư Kỳ, uống thuốc xong có hay không cảm thấy tốt một chút? Hàn Lạc Kình ngồi ở nàng trước mặt, nhíu mày nhìn nàng như cũ trắng bệnh khuôn mặt nhỏ. Nam Diên liếc hắn một cái, đột nhiên vùi đầu, cái chán để ở trên vai hắn, thấp giọng nói, ta đau chính là bụng nhỏ, lại không phải mặt. Đau lòng ta nói, giúp ta xoa xoa bụng nhỏ. Hàn Lạc Kình bởi vì nàng động tác, cả người cứng đờ, ngay sau đó lại nghe được lời này, trong đầu có thứ gì nháy mắt liền nổ tung. Nhanh lên, còn đau đâu? Nam Diên ngữ khí nhàn nhạt mà thúc giục một câu. Sau đó, Hàn Lạc Kình tay đã trước hắn đầu góc một bước hành động, lòng bàn tay nhẹ nhàng mà dừng ở nàng trên bụng nhỏ, cách một tầng quần áo cho nàng không nhẹ không nặng mà xoa. Hàn Lạc Kình hai mắt phóng không, đại trưởng gần như máy móc mà lặp lại xoa ấn động tác. Đại khái 10 phút lúc sau, hắn mới nói thầm nói câu, Diệp Tư Kỳ, ngươi còn nhỏ đâu, đừng với thành niên nam nhân không động đậy nên động tiểu tâm tư. Nam Diên lừ một tiếng, chờ ta sau trưởng thành lại nói. Ngươi lời này ý gì? Ngươi có phải hay không thật sự động cái gì tâm tư? Diệp Tư Kỳ, ngươi cho ta nói rõ ràng. Bụng đau, không nghĩ nói chuyện. Chương 275 kinh, ngươi cư nhiên hôn ta miệng. Chương 275 kinh, ngươi cư nhiên hôn ta miệng. Hàn Lạc Kình nghe nàng nói bụng đau, trên tay động tác không khỏi phóng đến càng thêm mềm nhẹ, nhưng hắn cũng không có bởi vậy nhảy qua cái này đề tài. Bị hoảng sợ lúc sau, hắn bắt đầu lời nói thâm thiế mà giáo dục này nhóc con, Diệp Tư Kỳ, ngươi nghe ta nói, ngươi hiện tại không thành niên, cũng không trải qua xã hội đòn hiểm, cho nên còn không thể lý trí mà tự hỏi rất nhiều vấn đề. Ta biết chính mình này khuôn mặt chiêu nữ nhân thích, trên người thành thục nam nhân mị lực cũng thực hấp dẫn các ngươi loại này tiểu nữ sinh, nhưng kia cũng không phải ngươi cho rằng cái loại này thích, ngươi hiện tại đối ta chỉ là nhất thời mê luyến. Nam Diên cái chán còn để ở hắn trên vai, nghe được lời này, khoe miệng không cấm nhấp khởi một cái độ cung. Tự luyến nam nhân. Bất quá, Hàn Lạc Kình nói không giả, hắn lớn lên sắc thật đẹp, mênh mang biển người trùng, nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn đến hắn. Tự luyến nam nhân còn tại tiến hành tự cho là đúng thuyết giáo, Diệp Tư Kỳ, ngươi có phải hay không cảm thấy người khác kêu ta một tiếng Hàn ca, toàn bộ ngõ nhỏ về ta quản, ta này thân phận nghe tới thực khốc huyễn. Ha ha, giống ngươi như vậy tiểu hài nhi mới có thể cảm thấy ta khốc huyễn. Chờ ngươi về sau đi vào xã hội, ngươi liền không như vậy suy nghĩ. Tương lai ngươi sẽ là thể diện diện sinh viên, mà ta chỉ là cái không gì thành tiểu tên quân đồ, lên không được mặt bàn. Chúng ta không phải một đường người, cũng quá không đến cùng đi. Bởi vì ly đến gần, nam nhân thuyết giáo tất cả đều rót vào nam diên trong thai. Hắn nói chuyện thanh âm không cao, âm sắc dễ nghe, ngữ tốc cũng không nhanh không chậm, nam diên trở thành bài hát du ngủ. Nghe được trên đường, nàng nghiêng nghiêng đầu, đem ngạch để bả vai tư thế đổi thành đầu sườn gối lên nam nhân trên vai tư thế. Vừa nhấc mắt là có thể nhìn đến nam nhân xoáy khí mặt nghiêng. Hắn hốc mắt rất sâu, mũi rất cao, cảm tuyến cũng thực rõ ràng. Nam Diên ánh mắt dừng ở hắn có chút khô khốc trên môi, từ mặt bên nhìn lại, kia cánh môi hình dạng rất đẹp, lúc này còn ở khép khép mở mở. Nàng không cấm đánh gãy đối phương, nam nhân, nói đủ rồi không có. Người thực rong dài. Hàn Lạc Kình than một tiếng, hắn như vậy rong dài là vì ai? Còn không phải sợ này nhóc con bởi vì tuổi trẻ nhất thời xúc động, vào nhầm lạc lối. Ở người khác trước mặt, hắn vô nghĩa đều lười đến nhiều lời một câu, tiểu gia hỏa này còn không cảm kích. Bất quá hắn lý giải, hắn cũng là từ cái này tuổi lại đây, hắn 17-18 tuổi thời điểm so nàng còn muốn càn rỡ tự phụ, người khác lời nói hắn đều trở thành thí. Diệp Tư Kỳ, ngươi còn nhỏ, một khi làm cái gì vô pháp vãn hồi sai sự, đời này khả năng liền hủy, ta là vì ngươi hảo. Rất nhiều người đều thích đánh ta vì ngươi hảo cờ hiệu nhúng tay người khác sự tình, nhưng đương sự cũng không thích. Hàn Lạc Kình. Bởi vì là ngươi, ta mới nguyện ý nghe ngươi thuyết giáo. Hàn Lạc Kình động tác một đốn. Hắn giống như một không cẩn thận liền biến thành tuổi dậy thì hài tử ghét nhất cái loại này đại nhân. Hàn Lạc Kình, tay đừng đỉnh. Nam Diên nhắc nhở nói. Hàn Lạc Kình khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, dừng lại tay tiếp tục cho nàng xoa bụng. Hắn không nghĩ trở thành thảo người ngại cái loại này đại nhân, cho nên kiên nhẫn giải thích một câu. Diệp Tư Kỳ, ta không tưởng nhúng tay chuyện của ngươi, ta chỉ là đem hiện thực bại ở ngươi trước mặt. Ngươi cái gọi là hiện thực đơn giản là thân phận địa vị tuổi này đó vấn đề nhỏ, ta cũng không phải một cái để ý người khác cái nhìn người. Ngươi thích đương lưu manh, ngươi liền tiếp tục đương, ta không ngăn cả ngươi. Chờ ta về sau tiền đồ, ta giữ ngươi. Nam Diên bởi vì thoải mái nửa nheo lại con ngươi, đối trước mắt người nam nhân này săn sóc thập phần vừa lòng. Hàn Lạc Kình nghe được nàng lời nói, trái tim không chịu khống chế mà hung hăng nhảy dựng. Diệp Tư Kỳ, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi về sau. Dưỡng ta. Hắn thanh âm có chút gian nan. Ân, ta giữ ngươi. Ta không ngại ngươi là cái lưu manh, nếu ngươi thích duy trì hiện trạng nói. Hàn Lạc Kình nghiêng đầu xem nàng, ánh mắt dừng hình ảnh ở nàng trên mặt. Như vậy non nớt một khuôn mặt là nói như thế nào ra như vậy một câu. Nay đại khái là Hàn Lạc Kình đương lưu manh những năm gần đây, nghe qua nhất êm thai một câu lời âu yếm. Có cái tiểu cô nương đối hắn nói, nàng không ngại hắn là cái lưu manh, nàng còn muốn dưỡng hắn. Hàn Lạc Kình yên lặng nhiều năm trái tim ở vừa rồi bị thật mạnh gõ một cái sau, đột nhiên không tiền đồ mà bang bang kinh hoàng lên, hô hấp cũng có chút dồn dập. Hắn cư nhiên bị một cái vị thành niên tiểu cô nương hai câu lời nói liền trêu chọc đến tim đập bỏ thêm tốc. Này không đúng, này không nên. Tuy rằng Diệp Tư Kỳ là cái nữ ba vương, nhưng nàng cùng chính mình không phải một đường người. bọn họ không nên có nhiều hơn giao thoa. Diệp Tư Kỳ, ngươi như vậy là không đúng, ngươi. Câu nói kế tiếp đột nhiên im bặt. Hàn Lạc Kình trong nháy mắt hai mắt đại trừng, hô hấp sầu đỉnh. Kia phảng phất mau ngủ quá khứ tiểu gia hỏa, đột nhiên ngẩng đầu, dùng miệng mình ngăn chặn hắn nói. Anh đào giống nhau cái miệng nhỏ bởi vì đau đớn không có trước kia huyết sắc, còn mang theo một tia lạnh lẽo, liền như vậy nhẹ nhàng dừng ở nam nhân trên môi. Lại tiểu lại mềm, chỉ che đậy hắn một nửa môi. Tựa hồ là xác nhận hắn câm miệng, kia nho nhỏ mềm mại hai mảnh cánh môi mới rời đi. Nữ hài nhi một đôi trong sáng xinh đẹp ánh mắt ghét bỏ mà liếc nhìn hắn một cái, không thích nói như thế nào không đẩy ra. Khẩu thị tâm phi nam nhân. Hàn Lạc Kình đại náo chết máy. Ước chừng qua 2 phút, hắn mới giật mình nghi chưa định mà chỉ vào nàng, nói chuyện đều nói lắp lên. Diệp Tư Kỳ, ngươi vừa rồi. Ngươi như vậy, là. Ta như vậy là không đúng. Nam Diên thế hắn nói hoàn chỉnh những lời này. Sau đó, nàng đứng dậy, rời đi sofa, đối kia còn ở vào cực độ khiếp sợ chung không có hoàn toàn lấy lại tinh thần nam nhân nói, cảm ơn A Hàn Lạc Kình, bụng không đau, ta đi thư phòng đọc sách. Dứt lời, liền cùng cái giống như người không có việc gì mà xách theo cặp sách vào thư phòng. Hàn Lạc Kình ngây ngốc mà ngồi ở trên sofa, mỗi một khắc đột nhiên vọt vào thư phòng, một con dép lê không có mặc hảo rơi trên sàn nhà, hắn cũng không quản, một chân ăn mặc dày, một chân trần trụi chạy đi vào. Hắn hướng kia đã cúi đầu đọc sách nhóc con giống lên, Diệp Tư Kỳ, ngươi con mẹ nó vừa rồi trộm hôn ta. Nam Diên mày nhẹ chọn một chút, không phục tới chiến, ngươi thắng nói, ta làm ngươi thân trở về. Diệp Tư Kỳ, ngươi còn tuổi nhỏ liền không học giỏi. Ngươi xem cái nào cao trung sinh giống ngươi như vậy không e lệ. Ngươi cư nhiên hôn ta miệng. Nam Diên mở ra sách vở, nhàn nhạt nói, bằng không, trước kéo lôi kéo ngươi tay nhỏ, lại thân thân. Ở Internet còn không tính phát đạt cái này niên đại. Cao trung sinh luyến ái thực thuần khiết, yêu sớm hai cái tiểu bằng hữu nhiều lắm chính là kéo kéo tay nhỏ thân thân khuôn mặt. Nam Diên vừa rồi trực tiếp thượng miệng hành vi, đích sắc có chút bưu hãn. Diệp Tư Kỳ, ngươi lần sau còn dám tùy tiện thân nam nhân miệng, xem ta không đánh đến ngươi mông nở hoa. Hàn Lạc Kình thẹn quá thành giận. Nam Diên nhàn nhạt nói, đã biết, lần sau thân ngươi phía trước, ta sẽ trước dò hỏi ngươi ý kiến. Hảo ngươi đừng náo loạn, ta muốn xem thư. Muốn lại đây cùng nhau xem sao. Hàn Lạc Kình. Hàn Lạc Kình ở hẻm đông lăn lộn nhiều năm như vậy, nay phụ cận lui tới ngũ trung cao trung sinh không biết thay đổi nhiều ít phê, hắn liền chưa thấy qua Diệp Tư Kỳ như vậy. Như thế nào có thể ở trộm hôn một người nam nhân lúc sau còn mặt không đỏ khí không xuyến mà tiếp tục nên làm gì làm gì. Ngược lại là hắn cái này bị trộm thân nam nhân một chốc phiên không được thiên. Chương 276 Diệp Tư Kỳ, ngươi không chuẩn thích lão tử. Chương 276 Diệp Tư Kỳ, ngươi không chuẩn thích lão tử. Này nếu là đại nhập một chút cổ đại nhân vật, Diệp Tư Kỳ chính là kia không biết xấu hổ đùa giỡn phụ nữ nhà lành chắp đầu ác bá, mà hắn mới là kia phụ nữ nhà lành. Hàn Lạc Kình bị cái này đại nhập ác hàn một phen. Có thể thấy được đến nhóc con kia chấn định bộ dáng, hắn trong lòng vẫn là có một loại khó có thể hình dung nghẹn khuất cảm. Án thư rất lớn, hoàn toàn có thể cùng hai người đọc sách viết chữ. Ngày thường, hai người liền một tả một hữu, cắt chiếm nửa bên. Hàn Lạc Kình banh mặt đi qua đi, lôi ra chính mình tợ lặt tiệp băng ghế. Móc ra chính mình ban ngày không thấy song sách giáo khoa. Nhưng căn bản xem không đi vào. Suy nghĩ thực loạn. Hắn bang một chút khép lại sách vở. Hung ba ba mà cảnh cáo bên cạnh ba ba ba viết tính toán bước đi nữ sinh. Diệp Tư Kỳ, ngươi không chuẩn thích lão tử, có nghe hay không? Nam Diên có lệ mà ừ một tiếng. Hàn Lạc Kình nghe thế một tiếng ân, trong lòng càng bực bội. Quả nhiên là không định tính tiểu bằng hữu. Hắn nói không cho thích, liền như vậy thống khoái mà đáp ứng không thích. Diệp Tư Kỳ, ngươi thật đáp ứng rồi. Hàn Lạc Kình, ngươi là tiểu bằng hữu sao? Một việc lặp lại hỏi. Nam Diên suy nghĩ bị đánh gãy, hơi hơi nhíu mày xem hắn. Hàn Lạc Kình. Diệp Tư Kỳ, ta chỉ là nói cho ngươi, phải hảo hảo học tập, tâm tư muốn phóng tới chính đạo thượng. Hàn Lạc Kình thanh âm có chút khô cằn. Ta biết, với ta mà nói, ngươi xếp hạng học tập lúc sau. Chờ thi đại học kết thúc, chúng ta bàn lại luyến ái. Nam Diên ứng một câu, tiếp tục làm bài. Hàn Lạc Kình nghe thế một câu, trong lòng kia một tia bực bội. Đột nhiên đã bị những thứ khác thay thế, lộn xộn nỗi lòng cũng chậm rãi bình phục xuống dưới. Hắn một bộ cố mà làm thỏa hiệp bộ dáng, khỏe miệng câu một chút lại vội vàng đi xuống viết, lẩm bẩm nói, ngươi biết liền hảo, trước hảo hảo học tập, mặt khác sự tình về sau lại nói, ngươi còn nhỏ đâu, ngươi cái vị thành niên. Hàn Lạc Kình một lần nữa mở ra sách vở, cũng làm nổi lên đề. Trong thư phòng chỉ còn hai người sàn sạt phiên thư thanh âm, bút trên giấy qua lại du tẩu. Ngũ trung nữ giáo bá Diệp Tư Kỳ đánh bại Hương Giang quý tộc cao trung giáo bá Hạ Nguyên Kiêu sự tình, bất quá 2-3 thiên liền truyền khắp ngũ trung cùng Hương Giang quý tộc cao trung. Trên đời không có không ra phong tường, huống chi bảy ban này đàn học sinh căn bản không nghĩ điệu thấp. Như vậy quang vinh sự tình, cần thiết muốn làm đến mọi người đều biết ta. Muốn cho sở hữu ngũ trung học sinh biết, bọn họ ngũ trung giáo bá có bao nhiêu nhu ít. Mà Hương Giang quý tộc cao trung sở dĩ truyền bá đến cũng nhanh như vậy, còn lại là bởi vì ngày thường chịu Hạ Nguyên Kiêu áp bách học sinh quá nhiều, thật vất vả hạ giáo bá ăn một lần mệt, như thế trào phúng giáo bá cơ hội ngàn năm một thở, đương nhiên không thể bỏ lỡ. Một trận chiến này, Nam Diên thanh danh vang dội. Hiện tại không riêng ngũ trung, mặt khác cao trung cũng đều đã biết này nhất hào người. Ngũ trung ra cái nữ giáo bá, này nữ giáo bá so nam nhân còn bưu hãn, có thể lấy một địch 10, có thể nhẹ nhàng chế phục Hương Giang quý cao Hạ Nguyên Kiêu. Nam Diên đi ở trên đường, tiếp thu đến chú mục lễ càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng cùng nhiệt. Trốn rồi mấy ngày Vương Thải Hoa đã trở lại, thấy nàng liền cùng chuột thấy mèo giống nhau, Lý Quân cùng Cao Tam đám kia lưu manh cũng là như thế, thấy nàng cơ bản đường vòng đi. Không ngừng học sinh, liền các khoa lên lớp thay lão sư, mỗi tiết khóa đều sẽ theo bản năng mà nhiều xem nàng vài lần. Đại khái là cảm thấy không thể tưởng tượng. Như vậy cái nhỏ sinh nữ sinh cư nhiên là giáo bá. Ngay cả Nam Diên hiện tại đi văn phòng hỏi chuyện, chủ nhiệm lớp Tôn Quảng Hải cùng mặt khác lão sư thái độ đều so trước kia hảo không ít. Giáo bá giống nhau đều là vấn đề học sinh, loại người này không chế tạo sự tình liền tính tốt, càng đừng nói giống Diệp Tư Kỳ như vậy ai học tập giáo bá. Bọn học sinh tuyển giáo bá loại sự tình này, trường học quản không được, cũng quản không được, nhưng vì tỏ vẻ đánh nhau là không đối đáp, chủ nhiệm giáo dục vẫn là ý tứ mà ở quảng bá phê bình chuyện này. Chủ nhiệm giáo dục phê bình đến đặc biệt giả, đều không có chỉ tên nói họ. Chỉ nói về sau nếu tưởng cùng mặt khác trường học người luận bàn, phải nhớ đến lựa chọn chính xác trường hợp, tỉ như cái gì té ngã quán A cách đấu trường A, miễn cho bị người hiểu lầm là ẩu đả, tạo thành không tốt xã hội ảnh hưởng. Mặt khác, luận bàn yếu điểm đến mới thôi, hữu nghị đệ nhất, thi đấu đệ nhị, đặc biệt là cùng mặt khác trường học học sinh luận bàn thời điểm. Như vậy tao chủ nhiệm giáo dục, bọn học sinh vẫn là lần đầu tiên thấy, sôi nổi cười ra ngông tiếng kê ơ. Quá tao. Đánh nhau bị nói thành luận bàn. Vì ngũ chung mặt mũi. Chủ nhiệm giáo dục cư nhiên bênh vực người mình tới rồi loại tình trạng này. Bất quá Diệp Tư Kỳ cùng Hạ Nguyên Kiêu lần này hẹn đánh nhau, không mặt mũi xương chân què, tính chất đích sắc không tính ác liệt, nói thành luận bản cũng hợp tình hợp lý. Hôm nay, lại là đại gia vì Diệp tỷ khuynh đảo một ngày. Bởi vì Diệp lão đại phệ bất phèn trở càng ngày càng nhiều, triệu hách mấy tên côn đồ mỗi ngày đều phải tới bảy ban cửa soát một soát mặt, miễn cho Diệp lão đại đem bọn họ mấy cái cấp đã quên. Triệu hách còn vỗ bộ ngực bảo đảm, nhất định sẽ ở kỳ trung khảo thí bắt được hảo thành tích. Hắn nhưng không có khoác lác, trong khoảng thời gian này hắn mượn học tập ủy viên nổ tẹp ụ, còn làm học tập ủy viên cho hắn cắt trọng điểm. Vật lý hóa mấy môn khóa vòng rất nhiều tất khảo đề hình, hắn cùng mấy cái huynh đệ không biết ngày đêm mà cuồng soát này đó đề hình, tiệm net đều không đi, ngữ văn nói, đối mấy thiên điển hình ưu tú viết văn, đến lúc đó trực tiếp sử dụng, mà những cái đó thể văn ngôn cùng cổ thơ từ, trình đoạn bối không xuống dưới, liền trước bôi những cái đó khảo trung suất khá lớn. Còn có tiếng Anh, cái gì tìm từ ngữ mấu chốt pháp, bài trừ pháp, dù sao có thể được phân bổn biện pháp, bọn họ tất cả đều nghiên. Cứu qua. Toàn giáo nhiều người như vậy, chỉ cần trong ban tiến bộ cái 7-8 danh, toàn giáo xếp hạng là có thể tiến bộ 50 danh. Xông lên, ai sợ ai. Diệp tỷ tiểu đệ, bọn họ làm định rồi. Kỳ trung khảo thí tổng cộng 2 ngày, ngũ trung chính mình ra đề mục. Nam Diên tính toán đâu ra đấy cũng chỉ ôn tập xong rồi cao một sách giáo khoa. Cao nhị sách giáo khoa chỉ thô thô lật xem 2 lần, liền luyện tập đề cũng chưa tới kịp làm. Nhưng Nam Diên không nghĩ tới ngũ trung chính mình ra đề đơn giản như vậy, toán lý hóa cơ bản đều là thư thượng ví dụ mẫu, chỉ là hơi chút sửa lại cái con số. Mặt khác mấy môn khoa càng đơn giản, còn không bằng Nam Diên khoảng thời gian trước soát sơ trung bài thi khó. Chờ nàng nhẹ nhàng đắp xong đề, thế nhưng nghe được trong ban học sinh phun tào nói lần này đề khó. Diệp tỷ, vừa rồi ta làm ngươi sao ta bài thi, ngươi như thế nào không sao a? Ngồi ở Nam Diên phía trước kia nam sinh, rất là tiếc nuối địa đạo. Nam Diên mặt vô biểu tình. 10 đạo lựa chọn đề liền sai rồi lục đạo, trình độ loại này còn không biết xấu hổ làm nàng sao. Diệp tỷ, lần trước tới đón ngươi kia nam nhân là ai a? Một cái khác nam sinh tò mò hỏi. Nam Diên thu thập xong đồ vật vừa mới đứng dậy, kia nam nhân cũng là thuận miệng vừa hỏi, căn bản không trông cậy vào Diệp tỷ thật trả lời hắn vấn đề. Thục liêu lúc này, bọn họ khóc túm Diệp tỷ cư nhiên chiều bên này nhìn lướt qua. Nhàn nhạt trở về câu, ta coi trọng nam nhân, chỉ là còn không có bắt lấy. Người nọ tức khắc ngọa tào một tiếng, bên cạnh một mảnh nhỏ đồng dạng nghe được lời này nam sinh cũng ngọa tào một tiếng. Diệp tỷ không hổ là Diệp tỷ, thừa nhận yêu sớm đều thừa nhận đến như vậy thông khoái, nói ra nói lộ ra một cổ nồng đậm xã hội đen đại tỷ đại mùi vị. Xoáy tế. Đại gia một chút không cảm thấy Diệp tỷ thích xã hội người có cái gì không ổn, rốt cuộc trong trường học không có có thể đánh bại Diệp tỷ nam nhân, toàn ngũ chung đều không có có thể xứng đôi Diệp tỷ nam nhân, ngược lại là lần trước tiếp Diệp tỷ nam nhân kia thân cao thể tráng còn như vậy xoái, vừa thấy liền không phải cái thiện tra. Diệp tỷ coi trọng nam nhân có thể kém sao? Kia khẳng định không thể a. Diệp tỷ cố lên. Hàng phía sau các nam sinh hô to. Nam Diên quét mấy người liếc mắt một cái, không ứng lời nói. Cố lên liền không cần, nào đó lưu manh chịu không nổi trêu chọc. Hơn nữa, nàng tạm thời không nghĩ khai trai. Chương 277 ghi chú danh, tiểu tổ tông. Chương 277 ghi chú danh, tiểu tổ tông. Trước thế giới, Nam Diên với chuyện phòng the phương diện có chút phóng túng, nơi này đầu quả thật có Tiêu Lạc Hàn các loại la lối khóc lóc lăn lộn nguyên nhân, nhưng nàng nếu là không dung túng đối phương, cũng sẽ không như thế. Cho nên, tới thế giới này phía trước, Nam Diên liền đã tính toán hảo thanh tâm quả dục mà quá này một đời. Chưa từng tưởng, gần nhất liền đụng phải Hàn Lạc Kình. Đệ nhất thế A Thanh là nàng chủ động nhặt về tới, nàng nếu không thu dưỡng hắn, liền sẽ không có mặt sau giao thoa. Đệ nhị thế Lạc Lạc cũng là nàng tĩnh dưỡng 1-2 năm sau đi trong tiết mục mới đụng tới, nàng nếu không đi tham gia kia đương mạo hiểm tổng nghệ tú, cũng sẽ không nhìn thấy hắn. Nhưng từ cái thứ ba thế giới bắt đầu, liền có ý tứ. Có chút người làm nàng tránh cũng không thể tránh. Trước thế giới một xuyên qua tới liền ở Tiêu Lạc Hàn trên giường, hai người thế tất sinh ra giao thoa, thế giới này một xuyên qua tới chính là đi gặp Hàn Lạc Kình, lấy nàng ngay lúc đó tình cảnh, không thể không đi. Người này a, thật là càng ngày càng sẽ chơi tâm nhãn. Chính là, Hàn Lạc Kình rốt cuộc là cái thứ gì đâu. Nam Diên vẫn luôn cũng chưa suy nghĩ cẩn thận. Nàng chính mình cũng chưa nghĩ thông suốt sự tình liền tạm thời không có nói cho tiểu đường, miễn cho tiểu đường khẩn trương sợ hãi. Nam Diên cong cặp sách đi ra ngoài, mới ra cổng trường liền thấy được cười ở xe máy thượng nam nhân. Xe máy không có xử tại cổng trường, ly cổng trường có cái mười mấy 20 mét khoảng cách, vừa nhấc mắt là có thể nhìn đến, bất quá với dẫn nhân chú mục, cũng không giống trước kia như vậy e thẹn mà giấu ở chỗ ngoặt. Nam nhân kia trương xoáy khí mặt cũng rốt cuộc lộ ra tới, không lại dùng mũ giáp đem chính mình che như vậy kín mít. Chỉ là này nam nhân mỗi ngày đón đưa nàng thời điểm, đều sẽ mặc vào một thân tương đối thể diện quần áo. Không giống trước kia như vậy lôi thôi lết thiết, thoạt nhìn thập phần đàng hoàng phụ nam. Nhưng mà người này lại như thế nào trang, mặt mày lộ ra tới kia vài phần giã tính cùng lệ khí lại là ngăn không được. Cho nên, mặc dù như vậy một cái đại soái ca mỗi ngày xử tại ngoài cổng trường chờ nàng, cũng không có nữ sinh dám lên trước đến gần, nhiều lắm chỉ trộm nhìn vài lần. Sau lại đại gia biết đây là giáo bá nam nhân lúc sau, liền càng không dám mơ ước hắn sắc đẹp. Diệp Tư Kỳ, khảo thí khảo đến thế nào? Hàn Lạc Kình nhìn đến nàng, mở miệng liền hỏi. Khảo thí đề mục không có gì hàm kim lượng, ta hoài nghi ta có thể bắt được niên cấp đệ nhất danh. Nam Diên thuận miệng ứng một câu, thuần thục mà ngồi trên chính mình chuyên tòa. Nghe Giang Tùy Đông nói, Hàn Lạc Kình xe máy ghế sau rất ít ngồi người, hắn cùng Lương Tả như vậy thiết anh em đều đến trơ mặt nói tẫn lời hay mới bị cho phép cọ một lần xe, càng đừng nói những người khác. Cho nên Hàn Lạc Kình xe máy ghế sau bị Giang Tùy Đông cùng Lương Tả diễn xưng là tiểu Diệp tử chuyên tòa. Diệp Tư Kỳ, ngươi liền thổi đi. Cao nhị sách giáo khoa ngươi liền lật xem hai lần, ngươi cùng ta nói khảo niên cấp đệ nhất. Hàn Lạc Kình đang cười nàng, nhưng không phải châm biếm. Hắn bộ dáng này rõ ràng đã tin, nhưng chính là không nghĩ khen nàng, miễn cho nàng kia vốn là kiểu cái đuôi nhỏ trực tiếp kiểu đến bầu trời đi. Ngươi nói khảo đến hảo có khen thưởng, ngươi chuẩn bị cho ta cái gì khen thưởng? Nam Diên hỏi. Hàn Lạc Kình nghe được lời này, đột nhiên liệt hạ miệng, ngươi lập tức sẽ biết. Thành tích còn không có xuống dưới, ngươi liền phải ban phát khen thưởng. Danh sư xuất cao đồ, ngươi là ta thân thủ dạy ra, khẳng định không thành vấn đề. Hàn Lạc Kình khen người thời điểm còn không quên khen chính mình. Nam Diên khỏe miệng hơi hơi dắt một cái nhạt meo độ cùng, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn cái hốt thượng hai cái xoáy. Nghe nói cái hốt thượng có hai cái xoáy tóc hải tử đặc biệt thông minh. Hàn Lạc Kình cũng đích xác thông minh, trong khoảng thời gian này đi theo nàng cùng nhau học tập cao một tri thức, nàng không hiểu nghi vấn đều là hắn tới vì nàng giải đáp, hắn phân tích muốn so lão sư còn muốn đơn giản rõ ràng. Rất nhiều đề hắn thậm chí có thể tìm ra 3-4 loại giải pháp. Nhưng hắn, rõ ràng cũng là tự học. Nam Diên cảm giác được đến, trước mắt này nam nhân là cái nhiệt tình yêu thương học tập người, hắn trong lòng kia đoàn hỏa trước nay liền không có tắt quá. Hàn Lạc Kình mang nàng đi chính là di động cửa hàng. Hiện tại trên thị trường bán tốt nhất một cái nhãn hiệu chuỗi cửa hàng. Diệp Tư Kỳ, ca cho ngươi mua cái di động, về sau ngươi liền có thể tùy thời liên hệ ta. Hàn Lạc Kình là cái tiết kiệm người. Chính mình di động đều dùng rất nhiều năm không đổi, nhưng hắn hiện tại lại phải cho Nam Diên mua một cái tân. Nam Diên tưởng sửa hắn này quá mức tiết kiệm tật xấu. Hàn Lạc Kình, ta tưởng cùng ngươi dùng giống nhau. Nàng nói. Hàn Lạc Kình sửng sốt, nói thầm nói, ta cái kia trên thị trường đã không bán, Diệp Tư Kỳ, ngươi có phải hay không nốc, ta cho ngươi mua kiểu dáng mới nhất ngươi đều không cần. Di động ngoạn ý nhi này đổi mới mau, hắn dùng kia một khoản đã rất khó mua được. Hàn Lạc Kình, ta ý tứ là, ngươi có thể mua cái cùng ta giống nhau. Hàn Lạc Kình đọc đã hiểu nàng ý tứ, tức khắc liền đè lại nàng đầu nhỏ. Hắn lớn lên cao, bàn tay lại đại, cánh tay nhẹ nhàng vừa nhấc, liền đem kia viên đầu nhỏ bao lại. Nam nhân khỏe miệng câu lên, Diệp Tư Kỳ, lòng dạ hẹp hòi rất nhiều a, tưởng cùng ca dùng tình lữ di động đâu. Nam Diên đôi tay cắm ở giáo phục trong túi, ngẩng đầu liếc hắn, ân. Không cho ngươi yêu đương, ngươi liền lén lút mà làm này đó động tác nhỏ. Diệp Tư Kỳ a Diệp Tư Kỳ, ngươi làm ta nói như thế nào ngươi đâu. Người nào đó ngoài miệng chật chật chật, trong lòng lại khoe khoang đến không được. Cuối cùng, keo kiệt Hàn thật đúng là mua hai cái kiểu dáng giống nhau như lúc di động, chẳng qua một cái là kim sắc, một cái là màu đỏ. Có di động lúc sau ngay sau đó liền làm điện thoại tạm, Hàn Lạc Kình cho rằng Nam Diên sẽ không dùng di động, còn tay cầm tay mà giáo nàng trừ bỏ gọi điện thoại cùng phát tin nhắn mặt khác công năng. Diệp Tư Kỳ, ta ghi chú danh ngươi muốn viết cái gì? Hàn Lạc Kình mân mê nàng di động mới, đang ở tồn chính mình số di động, muốn điền ghi chú danh thời điểm, hắn không cấm hỏi nàng. Ngươi tưởng viết cái gì liền viết cái gì? Nam Diên trả lời. Vậy ngươi tưởng viết cái gì? Hàn Lạc Kình càng muốn hỏi nàng một đáp án. Nam Diên đem hắn kia phó làm bộ làm tịch ngầm có ý chờ mong đôi mắt nhỏ thu vào đáy mắt, cho một cái hắn thích nghe đáp án, bạn trai, hoặc là tương lai bạn trai, ngươi tuyển một cái ghi chú. Hàn Lạc Kình tức khắc phun tào nàng, Diệp Tư Kỳ a Diệp Tư Kỳ, còn tuổi nhỏ liền như vậy không é lệ, lần trước nhắc nhở ngươi nói ngươi đương gió thoảng bên hai. Phun tào xong, hắn ghi chú Hàn ca hai chữ. Giúp nhóc con tồn hảo tự mình hảo, hắn cũng dùng chính mình di động mới tồn đối phương. Về nhóc con ghi chú danh, hắn phản ứng đầu tiên chính là nhóc con, bất quá hắn vẫn là hỏi trước chính chủ một câu, ta di động ghi chú danh, ngươi muốn kêu cái gì? Nam Diên hơi đốn, nói, tiểu khả ái. Hàn Lạc Kình khỏe mắt hơi hơi run rẩy một chút. Ngươi thật đúng là đáng yêu. Hàn Lạc Kình ở đánh hạ tiểu cái này tự lúc sau, đầu góc vừa kéo, ma xui quỷ khiến mà lại đánh ra tổ tông hai chữ. Tiểu tổ tông. Hắn không cấm sửng sốt, vốn dĩ tưởng xóa rất trọng viết, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, tiểu gia hỏa này mỗi ngày một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất khúc manh tốn manh hình dáng, còn luôn thích sai xử hắn làm này làm kia, nhưng còn không phải là cái tiểu tổ tông sao. Ghi chú xong, nam nhân nhìn chằm chằm tiểu tổ tông ba chữ. Trong mắt xẹt qua một tia ý cười. Nhóc con, tiểu khả ái, tiểu phiền nhân tinh, tiểu tổ tông. Chương 278 lừa dối, ta nhận thức một cái học trưởng. Chương 278 lừa dối, ta nhận thức một cái học trưởng. Nam Diên mang hảo tự mình văn phòng phẩm túi, tiến cổng trường sau, ấn nhắc nhở tìm được rồi chính mình nơi trường thi. Này dọc theo đường đi, nàng nghe được rất nhiều thí sinh cảm khái thanh. Hương Giang quý tộc cao trung đích sát xa hoa khí phái, cùng mặt khác trường học thực không giống nhau, nhưng là kiến thức rộng rãi Nam Diên hứng thú thiếu thiếu. Buổi sáng đi thời điểm, Nam Diên đã quên đổi thường phục, xuyên vẫn là ngũ trung giáo phục. Vừa vào cửa, nàng liền tiếp thu tới rồi rất nhiều đánh giá ánh mắt, kinh ngạc cùng nghi ngờ chiếm đa số. Này giáo phục, này hình như là ngũ trung. Ngoạ tào không phải đâu, ngũ trung học sinh cũng có thể được đến sủ ổ cụ thi đua danh lạch. Vẫn là thông qua cá nhân báo danh được đến danh lạch. Ta đã sớm nói, lần này cá nhân báo danh phương thức tồn tại rất lớn bụt. Official website một phần thí nghiệm đề hoàn toàn có thể mời người khác đại làm, dù sao máy tính lại phân biệt không ra là ai đáp đề. Nam Diên đi ngang qua thời điểm vừa lúc nghe thế một câu, nhàn nhạt quét kia nữ sinh liếc mắt một cái, chỉ có động quá loại này ý niệm nhân tài sẽ phỏng đoán đến như vậy rõ ràng. Người nọ sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Nam Diên tìm được rồi chính mình chỗ ngồi ngồi xuống, không lại đi nghe người nọ châm chọc niệm ai. Một người thực dễ dàng vào trước là chủ, nhưng này cũng không phải chửi bới người khác lấy cớ. Hai cái giờ đáp đề thời gian, tổng cộng 20 cái cửu cung cách, cuối cùng hai cái là phụ ra đề. Nam Diên chậm gì gì mà đáp xong rồi bài thi, chỉ dùng không đến nửa giờ. Sau đó, nàng liền nhìn ngoài cửa sổ khởi sướng ốc. Cái kia nữ sinh, không cần nhìn chung quanh, sẽ không làm liền trước tiên nộp bài thi. Giám thị lao sư đột nhiên ra tiếng, chính biểu tình nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Nam Diên. Nam Diên hoàn hồn, nhíu mày nhìn qua đi. Nàng sắp tính toán trước tiên nộp bài thi, nhưng chuẩn bị lại chờ thượng nửa giờ. Rốt cuộc, nàng tốc độ quá nhanh, sẽ làm người cảm thấy khó có thể tin, sau đó sinh ra một ít phiền toái. Trước tiên một giờ nộp bài thi cũng đủ nàng làm nổi bật. Chỉ là Nam Diên không nghĩ tới, nàng bất quá nhìn ngoài cửa sổ phát cánh ốc, cũng có thể bị giám thị lao sư điểm danh. Nơi này là lầu 4, hay là nàng còn có thể nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ gian lận. Giám thị lao sư lời này vừa ra, rất nhiều người chiều nàng bên này xem ra, nhưng chỉ nhìn thoáng qua liền lại đầu nhập đến khẩn trương tính toán trinh thám quá trình bên trong. Chỉ có phía trước cái kia nghi ngờ nàng nữ sinh nặng nề mà suy một tiếng. Nam Diên thu hồi ánh mắt, trực tiếp bắt đầu thu thập đồ vật. Nàng đem viết xong bài thi giao cho vị kia không có ra tiếng giám thị lao sư. Mỗi cái trường thi hai cái giám thị lao sư, đây là lệ thường. Giám thị lao sư cũng yêu cầu cho nhau giám thị, rốt cuộc trước kia ra quá học sinh ra trưởng thu mua giám thị lao sư làm giám thị lao sư giúp đỡ gian lận rèm pha. Cái kia nghi ngờ nàng nữ giám thị lao sư lắc đầu, đại khái đã đoán được bài thi trên không bạch một mảnh. Trong phòng học các thí sinh cũng là cái dạng này ý tưởng. Nửa giờ là có thể làm xong toàn bộ đề thi, bao gồm phụ ra đề. Khai cái gì quốc tế vui đùa. Không hổ là ngũ trung học sinh, thuần túy là tới khôi hài. Loại này lợi dụng sơ hở được đến một cái danh ngạch hành vi thật làm người ghê tởm. Có ý gì đâu, được đến một cái đấu vòng loại danh ngạch lại không thể mạ vàng. Thẳng đến Nam Diên đã ra phòng học môn. Kia cầm bài thi nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày giám thị lao sư đột nhiên liền hít ngược một hơi khí lạnh. Giám thị lao sư cũng không phải đều tinh thông sủ ổ cụ, nhưng không tinh thông sủ ổ cụ, không đại biểu bọn họ xem không hiểu sủ ổ cụ đáp án. Trên thực tế, bất luận cái gì một cái người ngoài nghề đều có thể nhìn ra đáp án đúng hay không. Kia suốt 20 cái cửu cung cách đều bị lấp đầy. Không phải chỗ trống một mảnh, cũng không phải hồ điền loạn viết. 9 hoành hành, 9 túng liệt, còn có 9 cung, 19 cái con số hoàn toàn không lặp lại, đều là đúng. Vừa rồi làm Nam Diên không cần nhìn đông nhìn tây tên kia lão sư nghe được bên cạnh lão sư tiếng hút khí, lập tức thò qua tới xem xong cùng nàng giống nhau khiếp sợ. Này, lúc này mới bao lâu, này nữ sinh liền đáp xong đề. Còn toàn đối. Thiên nột. Xem kia nữ sinh ăn mặc ngũ trung giáo phục, vị này giám thị lão sư liền theo bản năng mà cảm thấy này học sinh là trà trộn vào tới, ngũ trung cái gì trình độ, sở hữu trường học đều biết. Nhưng nàng không nghĩ tới, này nữ sinh cư nhiên toàn đáp đúng. Nếu không phải gian lận, kia người này chính là cái sủ ổ cụ thiên tài. Nhưng gian lận khả năng sao? Này bài thi là phong kín, phát bài thi thời điểm mới hủy đi phong, cùng thi đại học giống nhau nghiêm khắc, trừ phi để thi trước tiên tiết lộ, này nữ sinh trước đó bối biết mỗi cái cửu cung cách con số trình tự. Hai cái giám thị lao sư liếc nhau, biểu tình kinh nghi bất định. Nam Diên trước tiên nộp bài thi sau, ngồi xe buýt trở về Diệp Tư Kỳ ra. Diệp mẫu cùng Diệp phụ sắc mặt hồng nhuận không ít. Từ dùng Nam Diên biện pháp bắt đầu bán bánh bao lúc sau, Diệp mẫu bánh bao sinh ý càng ngày càng tốt. Nam Diên trong khoảng thời gian này đề ra không ít ý kiến, nhưng nàng là từng bước đề, bảo đảm đều ở Diệp mẫu nhưng tiếp thu trong phạm vi. Thí dụ như bán bánh bao thời điểm có thể bán sữa đậu nành chính mình đánh, nếu luyến tiếp tiền mua sữa đậu nành cơ cũng có thể đi siêu thị mua một dương sữa bò, một hộp sữa bò nhiều muốn 5 mao tiền, cùng bánh bao một khối bán. Còn có Diệp mẫu làm trứng luộc trong nước trà, cũng có thể cầm đi bán. Lại sau lại, Nam Diên đề nghị, có thể buổi sáng buổi tối bán bánh bao, giữa trưa bán cơm hộp. Diệp phụ hiện tại không đi công trường, giúp đỡ Diệp mẫu cùng nhau bãi tiểu quán, thu vào thập phần khả quan. Nam Diên lần này trở về, có mục đích của chính mình, nàng chuẩn bị cùng hai người ngả bài. Hiện tại nàng danh khí càng lúc càng lớn, nàng ở tại Hàn Lạc Kình trong nhà chuyện này sớm hay muộn giấu không được. Lúc trước nàng ra tới trụ, chủ nhiệm lớp cấp học ngoại trú xin thư thượng yêu cầu ra trưởng ký tên, nàng vẽ lại Diệp mẫu chữ viết ký tên. Các ngươi tâm nguyện là ta thuận lợi thi đậu tam bổn đại học, kia nếu ta nói chính mình có năm chắc thi đậu một quyển đại học, các ngươi có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện? Diệp phụ Diệp mẫu trợn tròn mắt, không có mừng rỡ như điên, chỉ cảm thấy nữ nhi ở ý nghĩ kỳ lạ. Bọn họ nữ nhi gì trình độ, bọn họ có thể không biết. Có thể thi đậu tam bổn là không tồi. Nam Diên châm trước một chút ngôn ngữ, giải thích nói, ta ở trường học bên ngoài nhận thức một vị học trưởng, hắn rất lợi hại, năm đó trung khảo khảo toàn thị tiền tam, đáng tiếc sau lại. Nam Diên không phải sẽ không lừa dối người, tương phản, nàng biết rõ lừa dối người tinh túy. Chỉ là từ trước lười với mở miệng, cũng không cần phải cùng tiểu nhân vật giao tiếp, cho nên vẫn luôn không có khai quật phương diện này thiên phú. Hẻm đông một bá xã hội lưu manh Hàn Lạc Kình, ở nàng miêu tả hạ, thành một cái cha mẹ qua đời chỉ có thể nửa đường bỏ học làm công nuôi sống chính mình cô nhi tiểu đáng thương. Nàng cơ duyên xảo hợp hạ giúp đối phương một phen, vì thế, thân thế đáng thương lại thiên tài chắc tuyệt học trưởng vì báo ân, mỗi ngày giúp nàng học bổ túc công khóa. Sau đó nàng mới phát hiện, chính mình không phải đầu óc buồn, mà là dùng sai rồi học tập phương pháp. Ở học trường đối nàng tiến hành rồi nhằm vào phụ đạo sau, nàng thành tích tiến bộ vượt bậc. Ra trường sau, đối học tập tốt hải tử thực dễ dàng sinh ra hảo cảm, huống chi vị này học trưởng thân thế như vậy đáng thương. Hai cái thuần phát trưởng bối đối vị này còn không có gặp qua học trưởng tức khắc liền sinh ra cực đại hảo cảm. Bọn họ thật không có hướng nữ nhi yêu sớm phương diện này tưởng. Rốt cuộc nữ nhi biểu tình ở nhắc tới vị này học trưởng khi thập phần bình tĩnh, chỉ có khen cùng cảm kích, không có tiểu nữ sinh cái loại này hồng nhạt phao phao. Kỳ kỳ A, thực sự có khả năng khảo một quyển. Diệp Mẫu có chút kích động hỏi. Nam Diên gật đầu, học trưởng so trường học lão sư còn lợi hại, nếu hắn vẫn luôn phụ đạo ta đến cao tam, thi đại học khảo một quyển không thành vấn đề. Diệp Phụ cũng kích động, kia đến hảo hảo cảm ơn ngươi này học trưởng. Diệp Mẫu giải quyết dứt khoát, kỳ kỳ, ngươi lần sau đem vị này học trưởng mang lại đây ăn bữa cơm đi, ta và ngươi ba hảo hảo chiêu đãi hắn. Chương 279 ta đi. Diệp tỷ là học bá. Chương 279 ta đi. Diệp tỷ là học bá. Đối với Diệp Phụ Diệp Mẫu nhiệt tình, Nam Diên suy nghĩ một chút, trả lời, các ngươi như vậy vội, liền không cần phiền toái. Không phiền toái không phiền toái, nhân gia giúp nhiều như vậy vội, hẳn là cảm tạ. Nam Diên. Thuần phát người đơn thuần hào lựa, làm Nam Diên sinh ra như vậy một tí xíu cổ quái cảm xúc. Nàng đây là ở. Ngượng ngùng. Xét thấy hai cái trưởng bối tiếp thu năng lực tốt đẹp, Nam Diên tính toán lại tiến thêm một bước, ta hiện tại ở nhờ ở học trưởng nơi đó, bất quá các ngươi yên tâm, không phải hắn một người, hắn còn nhận nuôi hai cái cô nhi, bọn họ mấy năm nay vẫn luôn ở học trưởng trong tiệm làm công, cũng là người đáng thương. Cùng chi đồng thời, hình xăm cửa hàng người đáng thương Giang Tùy Đông cùng Lương Tả một trước một sau đánh cái hát xì. Nam Diên một phen lừa dối xuống dưới, Diệp Phụ Diệp Mẫu nơi nào còn sẽ hoài nghi cái gì, này học trưởng phẩm tính đoan chính phẩm đức cao thượng. Liền tính nữ nhi ở nhờ ở nơi đó, bọn họ cũng yên tâm. Chẳng những yên tâm, bọn họ còn cảm thấy là nữ nhi chiếm người khác tiện nghi. Nay lại là cung cấp chỗ ở, lại là phụ đạo học tập, kỳ kỳ nói cái này học trưởng tâm địa cũng thật tốt quá. Mắt thấy hai người lại bắt đầu nói thầm mời khách chuyện này, Nam Diên nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, thứ hai là có thể ra thành tích, nếu ta có thể bắt được toàn giáo đệ nhất, ta liền mời học trưởng tới trong nhà làm khách, đến lúc đó ngài nhị lao lại hảo hảo chiêu đãi hắn. Lời này vừa ra, Diệp Mẫu kịp thời bắt được trọng điểm. Kỳ kỳ A, ngươi nói gì? Toàn giáo đệ nhất danh. Ngươi lần này có thể khảo toàn giáo đệ nhất. Nam Diên bình tĩnh nói, không sai biệt lắm đi, đây đều là học trưởng công lao. Diệp Mẫu cao hứng đến hơi kém ngất qua đi, Diệp Phụ cũng cục lốc cười không ngừng. Thấy Diên đại lão tại tuyến lửa dối hai cái thuần phát trưởng bối tiểu đường. Diên Diên, ngươi thay đổi. Nam Diên ân. Một tiếng, ta như thế nào lại thay đổi? Diên Diên trước kia cũng không lừa dối người, hiện tại Diên Diên nhưng sẽ lừa dối người, Diệp Phụ Diệp Mẫu bị ngươi chơi đến xoay quanh. Cái này kêu thiện ý nói dối, không gọi chơi người, làm người không thể quá cứng nhắc, làm thú cũng là như thế. Tiểu Đường tự hỏi một lát, đột nhiên nói câu, ta hiểu được Diên Diên. Nam Diên trực giác, Tiểu Đường minh bạch đồ vật cũng không phải nàng muốn nó minh bạch đồ vật. Đúng rồi Diên Diên, ngươi lại nổi danh. Hiện tại thật nhiều người đều biết ngũ trung có cái học sinh vào đấu vòng loại. Nhưng khảo thí mới nửa giờ liền nộp bài thi, khí vận tử nữ chủ cùng quan xứng nam chủ cũng biết lạc, bất quá đại gia chỉ trở thành cái chê cười nghe xong, cũng không cảm thấy có người có thể ở nửa giờ trong vòng đáp xong đề thi. Nam Diên lừ một tiếng, hứng thú thiếu thiếu. Nàng vốn tưởng rằng chính mình này một chuyến, có thể gặp được khí vận tử hoặc là nam chủ, kết quả không có. Diệp Tư Kỳ rốt cuộc không phải cùng chủ tuyến có quan hệ nhân vật. Chủ nhật ăn qua cơm trưa, Nam Diên liền thu thập đồ vật trở về. Trường bối quá mức nhiệt tình nói. Nàng có chút ăn không tiêu. Nàng vẫn là không quá có thể ứng đối loại này nhiệt tình. Còn không có xuất phát phía trước, Nam Diên liền dùng di động trộm cấp Hàn Lạc Kình đã phát tin nhắn, làm đối phương tới đón nàng. Ngữ khí tự nhiên, không có nửa phần ngượng ngùng. Hàn Lạc Kình tới thực mau, Nam Diên chậm gì gì mà ra tiểu khu, mới đi rồi không đến 10 phút, liền thấy được người nọ. Diệp Tư Kỳ, ngươi cũng thật có thể sai xử người. Hàn Lạc Kình ngữ khí hoán giận, đáy mắt lại chớp động sung sướng quang điểm nhi. Nam Diên trả lời, ta chỉ sai xử ngươi, ngươi thấy ta sai xử Giang Tùy Đông cùng Lương Tả sao? Hàn Lạc Kình cười mắng một câu, sai xử ta một cái còn chưa đủ đâu. Thứ hai, ngũ trung kỳ trung khảo thí ra thành tích. Chủ nhiệm lớp Tôn Quảng Hải tiến phòng học liền kích động đến nước miếng bay loạn, lần này, toàn giáo đệ nhất liền ở chúng ta ban. Cao hơn toàn giáo đệ nhị danh suất 100 phân A 100 phân. Toàn lý hóa sinh tất cả đều là mãn phân. Toàn ban doanh động. Ngoa tào. Ai A đây là... Bọn họ ban có như vậy như bức người sao? Toán lý hóa sinh toàn mẹ nó mãn phân. Mãn phân. Đây là người. Đừng nói bọn họ bảy ban, toàn ngũ trung đều không có loại này thần nhân đi. Trực ban chủ nhiệm nghiệm ra Diệp Tư Kỳ tên khi, các loại ồn ào thành trong nháy mắt mai một, tĩnh mịch. Mọi người cho rằng chính mình ảo giác. Ai? Diệp tỷ. Diệp tỷ khảo toàn giáo đệ nhất. Khiếp sợ qua đi, tất cả mọi người cảm thấy, thế giới này huyền huyễn. Diệp tỷ. Trong truyền thuyết một cái ở cao nhị niên cấp lại xem sơ trung giáo tài thần kỳ nhân vật, lần này khảo thí thế nhưng khảo toàn giáo đệ nhất danh, vẫn là cao hơn đệ nhị danh 100 phân nghịch thiên hảo thành tích. Này, thật không phải chủ nhiệm lớp ở nói giỡn. Chờ các khoa bài thi đều phát xuống dưới lúc sau, đại gia mới biết được. Không phải nói giỡn. Ngoạ tàu thật sự. Nhìn Diệp tỷ kia một đám đỏ tươi mãn phân thành tích, đại gia không gì hảo thuyết, chỉ nghĩ hướng Diệp tỷ dâng lên chính mình đầu gối. Vũ lực giá trị bạo biểu liền tính, còn con mẹ nó chỉ số thông minh bạo biểu, bọn họ này đó phàm nhân còn có sống hay không. Tuy rằng Diệp tỷ lần này một bước lên trời, nhưng cũng không có gì người hoài nghi nàng gian lận, rốt cuộc đây chính là ngũ trung, liền tính tiêu chuẩn đáp án cho ngươi, ngươi cũng không cái kia đầu góc đem đáp án toàn bộ bồi xuống dưới học tra trại tập trung ngũ trung. Diệp tỷ đều có thể từ trầm mặc cửu con lắc mình biến hóa trở thành làm lưu manh trong lòng run sợ giáo bá, không có gì không có khả năng. Từ không có tiếng tăm gì học tra, đến danh dương toàn cao trung giáo bá, lại đến toàn giáo đệ nhất học bá, Diệp tỷ chỉ dùng ngắn ngủn không đến 2 tháng thời gian. Xuất sắc đến độ có thể ra một quyển nhân vật truyện ký. Chủ nhiệm lớp Tôn Quảng Hải làm nam diên chia sẻ chính mình học tập kinh nghiệm. Đứng ở trên bục giảng nữ sinh đơn giản thô bạo nói, học tập không lối tắt có thể đi, nhiều xem nhiều đọc, nhiều nhớ nhiều bối, còn có bao nhiêu soát đề nhiều động não. Toàn ban học sinh buộc phát ra nhiệt liệt vỗ tay. Chủ nhiệm lớp Tôn Quảng Hải cũng ở một bên cuồng vỗ tay. Thành tích ra tới thời điểm, trong văn phòng mấy cái chủ nhiệm lớp tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, trợn tròn mắt, hắn cũng là. Ai có thể nghĩ đến, một cái không lâu trước đây còn đang xem sơ trung sách giáo khoa học tra có thể sử dụng 2 tháng thời gian không đến liền nghịch tập thành toàn giáo đệ nhất đâu. Ha ha ha ha, quá cho hắn mặt dài. Hôm nay một ban hai ban chủ nhiệm lớp thấy hắn đều ngoài cười nhưng trong không cười, dị vãng toàn giáo trước 20 danh cơ bản đều bị trọng điểm ban nhận đầu, ai có thể nghĩ đến 7 ban sát ra cái Diệp Tư Kỳ. Đương nhiên, vẫn là có mặt khác ban lão sư không tin, Nam Diên cũng không tức giận, trực tiếp đi văn phòng làm một tiết khóa đề. Lão sư cấp cái gì đề, nàng viết cái gì, chỉ cần không siêu cường, nàng đều có thể đáp đi lên. Sau lại, mấy cái nghi ngờ lão sư cũng tất cả đều chịu phục. Bọn họ còn có thể nói gì, chân tướng liền như vậy trần trụi mà bãi ở trước mắt, không phải do bọn họ không tin. Diệp Tư Kỳ đã không phải trước kia cái kia Diệp Tư Kỳ, nàng thành công lột xác, làm tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Trong văn phòng, mấy cái chủ nhiệm lớp biểu tình thập phần xuất sắc. 9 ban ban chủ nhiệm Trương lão sư liên tục cảm khái, nhìn lầm, vốn tưởng rằng nàng nói như rồng leo, làm như mèo mửa, không nghĩ tới nhân ra chính là có bổn sự này. 5 ban ban chủ nhiệm Lý lão sư ngự khí phiếm toan, lão tôn, ngươi lần này xem như nhặt được bảo đi, chiếu này thế đi xuống, Diệp Tư Kỳ về sau khẳng định là một quyển đại học hạt giống tốt. Bọn họ chỉ nói một quyển không thành vấn đề, lại không dám trông cậy vào một quyển trọng điểm đại học. Rốt cuộc bọn họ ngũ trung chính mình ra bài thi vẫn luôn rất đơn giản, vừa đến toàn thị cao trung liên khảo thời điểm, cầm cờ đi trước đệ tử tốt ở tổng thứ tự thượng liền không phải như vậy đẹp. Nhưng một quyển đã thực không tồi, bọn họ ngũ trung mấy năm nay một cái thi đậu một quyển đều không có. Tôn Quảng Hải cười đến thấy mi không thấy mắt, ai ra huy, còn không phải sao, lần này nhặt được bảo. Diệp Tư Kỳ đứa nhỏ này chính là tranh đua. Mấy cái lao sư nhìn hắn này phó khoe khoang bộ dáng, so ăn tranh còn toan. Ha ha. Phía trước theo chân bọn họ cùng nhau nghi ngờ Diệp Tư Kỳ ở làm vô dụng công chính là ai. Biến sắc mặt không cần biến đến quá nhanh. Chương 280 tháng sau, ngươi cùng ta về nhà. Chương 280 tháng sau, ngươi cùng ta về nhà. Tôn Quảng Hải nơi cái này văn phòng là 4 cái đơn hào lớp chủ nhiệm lớp, 3 ban ban chủ nhiệm Vương lão sư trước kia là nhất khoe khoang, rốt cuộc bọn họ ban là bình thường trong ban tổng thành tích tốt nhất. Nhưng hiện tại, hắn buồn bực. Lão Tôn, ta còn là không hiểu được. Ngươi nói các ngươi ban Diệp Tư Kỳ, nếu có thể như vậy thông minh, nàng cao nhất nhất chỉnh năm đang làm cái gì? Tôn Quảng Hải cũng không biết, cho nên hắn thuận miệng bịa chuyện nói, có thể là đột nhiên đã thông hai mạch nhâm đốc, một chút thông suốt. Mấy cái chủ nhiệm lớp nghe vậy, hâm mộ không thôi. Bọn họ ban như thế nào liền không thể ra một cái đã thông hai mạch nhâm đốc học tra đâu. Thành tích trưa hôm đó liền dán ở khu dạy học đại sảnh triển lãm lan. Vì thế, tất cả mọi người đã biết. Bọn họ ngũ trung nữ giáo bá Diệp tỷ. Cư nhiên vẫn là một cái che giấu như phê học bá. Trong khoảng thời gian ngắn, mặc kệ học cha vẫn là cầm cờ đi trước đệ tử tốt nhóm, tất cả đều cuồng nhiệt mà sùng bái khởi cái này nữ sinh. Diên Diên, tín ngưỡng chi lực lại nhiều thật nhiều a. Tiểu Đường ở trong không gian cao hứng đến xoay vòng vòng. Nam Diên hơi hơi chọn hạ mi, một đám đơn thuần tiểu bằng hữu, như vậy liền sùng bái ta. Tiểu Đường cười hắc hắc nói, chính là a, Diên Diên so với bọn hắn tưởng như bẻ nhiều. Diên Diên cố lên a. Tranh thủ trở thành vượt qua khí vận tử nữ chủ cùng nam chủ siêu cấp đại học bá. Nam Diên. Nàng nên như thế nào cùng Tiểu Đường giải thích, lần này ngũ trung bài thi có bao nhiêu đơn giản đâu. Nếu là lần này nàng làm chính là nhất trung hoặc là hương giang quý tộc cao trung khảo thi quấn, nàng có thể đạt tiêu chuẩn liền không tồi. Bất quá, nàng chưa bao giờ sợ khó khăn, đón khó mà lên mới là nàng tác phong. Huống chi, bên người nàng có Hàn Lạc Kình. Nghe tiểu đường ý tứ, ở nguyên thế giới, Hàn Lạc Kình chính là cái che giấu đại lão, mà hiện tại, hắn so nguyên thế giới lợi hại hơn. Hàn Lạc Kình tới đón người khi, Nam Diên đúng lý hợp tình mà tác cầu khen thưởng, Hàn Lạc Kình, thành tích ra tới, toàn giáo đệ nhất, nhưng có khen thưởng. Di động đều cho ngươi mua, ngươi còn nghĩ muốn cái gì khen thưởng. Hàn Lạc Kình nghiêng nàng liếc mắt một cái. Được một tức lại muốn tiến một thước nhóc con. Ta muốn ăn thịt nướng, thuận tiện tới điểm nhi tiểu rượu càng tốt. Nam Diên nói, nàng đã thật lâu không có thông thống khoái khoái mà uống cái đủ rồi. Trước thế giới kia phó thân thể tiểu lượng thực không xong, không thể tận hứng. Ngươi cái vị thành niên, uống thí rượu, tưởng đều đừng nghĩ. Nam Diên nhìn chằm chằm nam nhân cái óc, nghĩ thầm, Hàn Lạc Kình có đôi khi quản được thật khoan. Bất quá, rượu không uống thành, nướng bờ bờ cờ lại ăn tới rồi. Tự giúp mình tiệm đồ nướng, Hàn Lạc Kình phụ trách thịt nướng, Nam Diên phụ trách ăn thịt. Hai người hồi hình xăm cửa hàng khi, theo thường lệ cấp đáng thương làm công đệ Giang Tùy Đông cùng Lương Tả mang theo điểm nhi thịt nướng. Sau đó, ở hai cái làm công đệ mang ơn đội nghĩa trong ánh mắt lên lầu, đóng cửa lại, tiếp tục đọc sách soát đề. Đọc sách nhìn đến một nửa, Nam Diên nhớ tới cái gì, muốn hỏi Hàn Lạc Kình mượn di động, nhưng thấy hắn đang ở tính toán một đạo rất khó đại đề, di động lại ở án thư một bên bãi, liền không hỏi hắn, trộm cầm hắn di động ra thư phòng. Hàn Lạc Kình chỉ là ngẩng đầu quét nàng liếc mắt một cái, liền từ nàng đi. Diệp phụ Diệp mẫu hai người đều có di động, chẳng qua là cái loại này nhất tiện nghi di động, chỉ có thể gọi điện thoại cùng phát tin nhắn, không có mặt khác trí năng phần mềm. Nam Diên bắt thông Diệp mẫu số di động. Cho chuyện nội dung rất đơn giản, nàng đem lần này khảo thí thành tích nói cho hai cái trưởng bối. Dự kiến bên trong, Diệp phụ Diệp mẫu hỉ cực mà khóc, cũng đối vị kia trợ giúp nàng một bước lên trời học trưởng càng thêm kính trọng. Vị này học trưởng thật lợi hại, cư nhiên đem nhà bọn họ thành tích bình thường kỳ kỳ giáo thành toàn giáo đệ nhất. Này, đây là bọn họ kỳ kỳ đại ân sư A. Về sau kỳ kỳ nếu có thể thi đậu một quyển đại học, làm cho bọn họ cấp vị này học trưởng hành đại lễ đều được. Kỳ kỳ, lần sau trở về liền đem ngươi này học trưởng mang lại đây ha, mụ mụ cùng ba ba cần thiết hảo hảo cảm tạ hắn. Nam Diên dừng một chút, trả lời, hành. Diệp phụ Diệp mâu ở trong điện thoại luôn mãi phân phó nữ nhi, nhất định phải hảo hảo nghe học trưởng nói, hảo hảo học tập. Đúng rồi kỳ kỳ, ngươi hiện tại ở nhờ ở học trưởng nơi đó. Phải nhớ đến cho ngươi học trưởng dừng chân phí, ta không thể bạch trụ nhân ra địa phương. Còn có, ngày thường cần mẫn điểm nhi, nhiều giúp đỡ học trưởng. Nam Diên thường thường ân thượng một tiếng, xem như đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng đương nhiên sẽ không ăn ở miễn phí, chỉ là tiền thứ này, Hàn Lạc Kình cũng không thiếu, nàng sẽ cho Hàn Lạc Kình mặt khác chỗ tốt. Diệp Mâu chuẩn bị cắt đứt điện thoại thời điểm, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, vội vàng hỏi, kỳ kỳ, ngươi này dãy số là học trưởng. Nam Diên nhìn lướt qua ở thư phòng soát đề nam nhân, đúng vậy, ta dùng học trưởng di động đánh. Diệp mẫu thận trọng mà tồn hạ cái này số di động, bảo đảm chính mình nhất định không quấy rầy học trưởng. Nam Diên khỏe miệng hơi hơi cong một chút, không quan hệ, các ngươi ngẫu nhiên có thể hướng hắn dò hỏi một chút ta tình hình gần đây. Cắt đứt điện thoại, Nam Diên trở về thư phòng, đưa điện thoại di động còn cấp Hàn Lạc Kình. Hàn Lạc Kình tiếp nhận chính mình di động, hầu nghi mà liếc nhìn nàng một cái, Diệp Tư Kỳ, chính ngươi không phải có di động sao? Ngươi dùng ta di động cho ai gọi điện thoại? Nam Diên ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi, ngữ khí bình tĩnh mà trở về một câu, cho ta cha mẹ đánh. Hàn Lạc Kình thần sắc đống nhiên biến đổi, ai? Diệp Tư Kỳ, ngươi nói ai? Ngươi nhạc phụ tương lai nhạc mẫu. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói. Phúc, khu khu khu Hàn Lạc Kình bị nước miếng sặc tới rồi, đôi mắt đều sặc ra sinh lý nước mắt. Diệp Tư Kỳ, ta liền chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ. Nhạc phụ nhạc mẫu. Ngươi nói như thế nào đến xuất khẩu? Nam Diên mặt vô biểu tình mà xem hắn. Hàn Lạc Kình không có lại nắm cái này xưng hô không bỏ, thanh thanh giọng nói, hỏi, ngươi vừa rồi cùng bọn họ nói cái gì? Ngươi chưa nói chuyện của ta nhi đi. Bọn họ hẳn là không biết này số di động là ta đi. Nam Diên đôi mắt hơi hơi nheo lại, như là đang cười, gì đều nói. Bọn họ thực thích ngươi, làm ta lần sau mang ngươi trở về ăn bữa cơm. Hàn Lạc Kình thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm nàng, không cấm nuốt hạ nước miếng. Diệp Tư Kỳ, ngươi nghiêm túc? Ta khi nào không nghiêm túc? Nam Diên hỏi lại một câu. Ngươi rốt cuộc nói cái gì, bá phụ bá mẫu vì cái gì? Làm ta đi ăn cơm. Nam Diên thản nhiên hỏi lại, ngươi cảm thấy, cái gì quan hệ là yêu cầu thỉnh ngươi ăn cơm? Hàn Lạc Kình đầu tiên là trầm mặc trong chốc lát, sau đó liền khó có thể tin tưởng mà giống ra tiếng, chuyện này không có khả năng. Ngươi nếu là cùng ngươi ba mẹ nói, ngươi ở cùng một cái lưu manh yêu đương, ngươi ba mẹ không đánh gãy ta chân chó chính là tốt. còn sẽ mời ta ăn cơm. Diệp Tư Kỳ, ngươi đừng gạt ta, ngươi vừa rồi hẳn là gì cũng chưa nói đi. Hỏi ra cuối cùng một câu khi, Hàn Lạc Kình muốn nghe đến tự nhiên là phủ định đáp án, cũng không biết vì sao, hắn đáy mắt vẫn là cất giấu một mạt mong đợi. Nam Diên không có nói dư thừa nói, chỉ nói cho hắn, tháng sau ta về nhà thời điểm, ngươi cùng ta cùng nhau trở về. Hàn Lạc Kình há miệng thở dốc, trái tim lại không chịu khống chế mà bang bang kinh hoàng lên. Diệp Tư Kỳ thật đem hắn tồn tại nói cho chính mình ba mẹ. Nàng ba mẹ còn mời chính mình đi trong nhà làm khách. Hàn Lạc Kình bị chuyện này làm cho vài thiên đều ngủ không yên, đọc sách soát để đều không thơm, yên cũng nhiều chịu mấy cây. Thẳng đến vài ngày sau, một cái xa lạ hào đánh lại đây. Trước kia Hàn Lạc Kình tiếp xa lạ hào khi đều là cực không kiên nhẫn, rốt cuộc rất nhiều hào đều là quảng cáo đẩy mạnh tiêu thụ, nhưng phát sinh quá vài lần Diệp Tư Kỳ tìm chuyện của hắn sau, hắn hiện tại ngữ khí hào không ít. Hàn Lạc Kình vô cùng may mắn, chính mình tiếp điện thoại ngữ khí còn tính không tồi. Bởi vì gọi điện thoại lại đây người cư nhiên là Diệp Tư Kỳ mụ mụ. Chương 281 kẻ lừa đảo. Tiểu phôi đản. Chương 281 kẻ lừa đảo. Tiểu phôi đản. Hàn Lạc Kình nghe được đối phương thân phận, đại não chỗ trống một giây sau, cả người đều khẩn trương đến độ nói lắp, bá mẫu ngài, ngài hảo. Ở đối phương mở miệng giới thiệu xong chính mình thân phận, cùng tiếp tục nói tiếp theo câu nói phía trước, này ngắn ngủn khẽ hở, Hàn Lạc Kình trong đầu hiện lên vô số cái dấu chấm hỏi. Diệp Tư Kỳ thế nhưng thật sự đem hắn tồn tại nói cho cha mẹ. Diệp Tư Kỳ mụ mụ lần này gọi điện thoại là vì cái gì? Là trực tiếp hùng hùng hổ hổ mà xin khuyên hắn không cần con quốc ăn thịt thiên Nga, ly Diệp Tư Kỳ xa một ít. Vẫn là đánh cảm tình bài, khóc sức mướt mà kêu hắn cái này lưu manh không cần lại thai họa chính mình nữ nhi. Nhưng mà, thực mau, trong điện thoại vị kêu mâu thân liền tiếp tục mở miệng, ngữ khí lại là Hàn Lạc Kình chưa bao giờ nghĩ tới thân thiện, còn mang theo một tia tôn kính cùng thật cẩn thận, tiểu Hàn. Trong khoảng thời gian này nhà ta Kỳ Kỳ cho ngươi điền không ít phiền toái đi. Ta đã cùng Kỳ Kỳ nói, làm nàng hảo hảo nghe ngươi lời nói. Nàng có thể có hiện tại, toàn dựa ngươi dốc lòng phụ đạo. Còn có, tháng sau ta cùng Kỳ Kỳ nàng ba tưởng mời ngươi tới trong nhà ăn đốn cơm soảng, tiểu Hàn ngươi nhưng nhất định phải tới a. Hàn Lạc Kình mộng bức thật lâu, chờ bên kia Diệp mẫu luôn mãi biểu đạt chính mình lòng biết ơn cùng mời khách tính toán lúc sau, hắn mới rốt cuộc minh bạch cái gì. Hắn vội vàng đáp lại đối phương, bá mẫu ngài quá khách khí. Không được đầy đủ là ta công lao, Diệp Tư Kỳ nàng chính mình cũng thực thông minh. Đây đều là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nàng ngày thường cũng sẽ giúp ta một ít tiểu vội. Cái gì? Không cần, thật không cần mời ta ăn cơm. Khách sáo đại khái 10 phút lúc sau, Hàn Lạc Kình chờ đối phương trước treo điện thoại, hắn mới run run rẩy rẩy mà ấn xuống cắt đứt kiện. Hắn biểu tình hoảng hốt mà đã phát trong chốc lắc ốc, sau đó, duỗi tay lau sạch trên trán mồ hôi lạnh. Nam nhân khỏe miệng chậm rãi câu lên. Độ cung câu đến càng lúc càng lớn, khỏe miệng đều mau liệt đến sau bên hai. Hắn trong mắt có ý cười nhộn nhạo, có ôn nhu quang điểm ở trên trúc. Nguyên lai là như thế này. Diệp Tư Kỳ cái này kẻ lừa đảo. Tiểu phôi đản. Chứ bỏ Diệp mâu nói này đó, tiểu phôi đản khẳng định còn nói rất nhiều hắn không biết sự tình. Nàng rốt cuộc nói cái gì? Hàn Lạc Kình này cả ngày đều hưng phấn đến không được, liên tiếp soát vài phân đề thi. Chờ đến tiếp người điểm nhi tới rồi. Hàn Lạc Kình vội vàng thay đổi một bộ quần áo xuống lầu, ngoài miệng còn hử tiểu khúc. Giang Thủy Đông cùng Lương Tả hai người sợ ngây người. Lương Tả, Hàn ca hôm nay cười đến hảo nhộn nhạo a, hắn còn hử tiểu khúc. Còn có cái này sơ mi trắng, ta nhớ rõ là rất sớm trước kia đôi ta xúi dục hắn mua, Hàn ca nói chính mình ăn mặc.